Nhìn thấy đại thái tử tế ra huyết mạch tạo hóa, vùng biển chỗ sâu tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, Tây Cung chi chủ lập tức đã có lực lượng, sống lưng cũng thẳng, cười lạnh nói, "Vô Song công tử, ta khuyên ngươi không nên nhúng tay chúng ta yêu tộc sự tình. Còn ta sư thừa đại danh đỉnh đỉnh Kim Thiềm lão tổ, bây giờ sinh ra cổ huyết mạch, ngày sau hẳn là một phương yêu tộc đại năng." Tây Cung chi chủ đắc ý huyền diệu con của mình, Bắc Trường Thanh lại ngay cả nhìn đều không nhìn hắn liếc mắt, thả người vọt lên, đối diện đi đến, khinh thường nói, "Thế nào, nhìn ngươi tư thế, còn muốn cùng ta động thủ, ngươi có lá gan này sao?" Bắc Trường Thanh một tay chắp sau lưng, một tấm tuấn mỹ vô hà trên mặt, vẻ mặt hờ hững, hắn giơ tay nhất chỉ trong hải vực đại thái tử, lãnh ngạo nói, "Hôm nay ta cho ngươi mượn 1 vạn cái lá gan, ngươi có thể dám cùng ta động thủ?" Bắc Trường Thanh không giận tự uy, quanh thân tối tăm cũng không hoa, càng không có bất kỳ cái gì tạo hóa uy thế, chỉ có cái kia áo trắng theo gợn sóng lưu động, chỉ có cái kia tóc đen theo thủy triều luân vũ, đại thái tử tế ra huyết mạch tạo hóa, mặc dù ẩn chứa khổng lồ uy thế, lại là dung chuyển không được hắn một chút. "Ngươi có dám?" Bắc Trường Thanh một tiếng quát chói tai, chấn vùng biển sôi trào, cũng chấn đại thái tử huyết mạch tạo hóa vì đó lay động. Đại thái tử yên lặng không nói, tất cả mọi người không thể nào hiểu được. Lúc trước tiểu thái tử bại vào Bắc Trường Thanh trong tay, đó là bởi vì hắn thời gian tu luyện vốn là không dài, tăng thêm vừa sinh ra đại tạo hóa, căn bản không có uy lực gì. Có thể là đại thái tử đi theo Kim Thiềm lão tổ tu luyện 1-200 năm, mà lại cổ huyết mạch cũng hoàn toàn trưởng thành, làm khó hắn liền cùng Bắc Trường Thanh can đảm động thủ đều không có sao. Quảng cáo? Đúng thế. Không có. Nếu như có, 2 ngày trước hắn cũng sẽ không đi tìm Vân Phi Dương, Hải Vô Lượng 2 người hợp tác. Hắn ban đầu kế hoạch là cùng Vân Phi Dương, Hải Vô Lượng 3 người hợp lại, diệt vừa diệt Bắc Trường Thanh vì phong. Có thể hiện tại Vân Phi Dương, Hải Vô Lượng thờ ơ, không có chút nào đứng ra ý tứ. Đại thái tử sao dám động thủ? Huống hồ, lúc trước Bắc Trường Thanh trở tay một trường, đưa hắn chấn bay ngang, khiến cho hắn kiêng dè không thôi. Hiện tại Bắc Trường Thanh toàn thân trên dưới lộ ra loại kia không ai bì nổi cuồng ngạo phách tuyệt, khiến cho hắn càng là không dám động thủ. Nhất là vừa rồi một tiếng quát chói tai, chấn huyết mạch tạo hóa vì đó lay động. Đại thái tử sợ mất mật. Liên ngươi điểm này là gan, cũng dám ở trước mặt ta giễu võ dương oai, không biết tự lượng sức mình. Bắc Trường Thanh quay người không tiếp tục để ý, quắc, ít hắn sao cầm này loại không ra hồn rác rưởi tạo hóa ở trước mặt ta mất mặt. Gặp hắn vung tay quét qua, vầng sáng nổ nhanh chóng, phạm vi hải vực các loại gợn sóng trào lưu trong khoảnh khắc bị chấn tan rã, khổng lồ ngạc cá mập chi tượng càng bị chấn tán loạn tan biến. Hoa một tiếng, đại thái tử miệng phun máu tươi. Khủng bố, quá kinh khủng. Kinh hãi, quá kinh hãi. Vùng biển chỗ sâu, có một cái tính một cái, vô luận là yêu tộc còn là nhân tộc, vô luận là Vân Thủy Tông vẫn là Liên Hoàn Ổ, vẫn là vùng biển chư đảo, giờ này khắc này, đều như pho tượng ngẩn người, đầy mặt rung động, trong đôi mắt đều là khó có thể tin. Mới vừa đại thái tử tế ra huyết mạch tạo hóa thời điểm, tất cả mọi người rõ ràng cảm ứng được hắn yêu lực cường đại, uy thế chi hung mãnh. Hiện tại, liên la cường đại như vậy huyết mạch tạo hóa, lại bị Bắc Trường Thanh tùy tiện vung tay quét qua, sau đó, liền không có sau đó, huyết mạch tạo hóa tại chỗ bị chấn tán loạn tan biến, đại thái tử bản thân đều bị chấn miệng phun máu tươi. Lão thiên gia a, này Bắc Trường Thanh mặc dù thân có 2 đại vô thượng tạo hóa, nhưng hắn tu vi dù sao bất quá tử phủ a. Hắn thân thể có lẽ rất mạnh mẽ, nhưng mới rồi hắn chẳng qua là tùy tiện vung tay quét qua, vầng sáng nổ nhanh chóng, liền đem đại thái tử huyết mạch tạo hóa chấn tán loạn. Hắn là làm được bằng cách nào? Đây là cái gì chiêu thức? Lại là cái gì đạo thuật? Ai biết? Ai cũng không biết. Cho dù là ở đây tu luyện mấy trăm năm nhân tiên lão tiền bối, bao quát thiên cổ lão tiên mà quan trúc lão tiền bối cũng đều là gương mặt rung động, bởi vì hắn cũng không biết vừa rồi Bắc Trường Thanh vung tay quét qua, đến tột cùng là chiêu thức gì đạo thuật, chỉ biết một chiêu này uy lực chi đáng sợ, chấn toàn bộ vùng biển các loại gợn sóng trong khoảnh khắc tan rã, quả nhiên là khủng bố như vậy. Quảng cáo. Lưu Kim đảo lên. Vân Phi Dương cùng Hải Vô Lượng 2 người biểu lộ một cái so một cái phức tạp. Lúc trước, Bắc Trường Thanh xuất hiện thời điểm, 2 người liếc nhau, trong mắt đều là ý cười. Hiện tại 2 người lại liếc nhau một cái, chẳng qua là ý cười sớm đã biến mất, có chẳng qua là hoảng sợ. Bọn họ cũng đều biết Bắc Trường Thanh tồn tại không thể tưởng tượng nổi, người nào cũng không có lòng tin đem Bắc Trường Thanh đánh bại, chính vì vậy, 3 người mới quyết định hợp lại. Cho đến hiện tại, Vân Phi Dương cùng Hải Vô Lượng mới ý thức tới, Bắc Trường Thanh mạnh mẽ, căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Tây Cung chi chủ phạm vào khó, kế hoạch hoàn toàn bị làm rối loạn. Trang diện cũng có chút vô phương thu thập, hắn nhìn thoáng qua Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ trưởng lão, hy vọng lúc này bọn hắn có thể đứng ra tới giúp một cái. Vũ Khúc lão tiên sư cùng Đại Dịch lão tiên sư, 2 người 2 ngày trước đều thu vào không ít chỗ tốt, lúc này nếu như không đứng ra, chỉ sợ không thể nào nói nổi. Ngay sau đó, Vũ Khúc lão tiên sư cười nói, "Vô Song công tử, dùng lão hủ ý kiến, chuyện này coi như xong đi, dù sao cũng là yêu tộc sự tình, chúng ta nhân tộc không thích hợp nhúng tay quá nhiều." Đại Dịch lão tiên sư cũng đứng ra nói ra, "Đúng vậy à, chúng ta yêu tộc cùng nhân tộc luôn luôn phân biệt rõ ràng, hai bên vẫn luôn là tuân theo lấy cái quy củ này, mới đổi lấy thái bình. Hy vọng Vô Song công tử xem ở lão hủ đám người chút tình mọn bên trên, cũng không cần so đo chuyện này." Ha ha. Bắc Trường Thanh cười. Cười Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ một đám trưởng lão có chút không hiểu đấu. Bắc Trường Thanh đi qua, đi đến Vũ Khúc lão tiên sư trước mặt, nói, "Ta nhúng tay chuyện này, có liên quan gì tới ngươi?" Một câu đối Vũ Khúc lão tiên sư ngậm miệng không trả lời được. Bắc Trường Thanh lại đi đến Đại Dịch lão tiên sư trước mặt, nói, "Quy củ? Cái gì quy củ? Là ngươi định quy củ sao?" cho các ngươi mặt mũi. Ngượng ngùng, các ngươi tại ta chỗ này không có chút nào mặt mũi, nhất là các ngươi hai vị, một chút xíu mặt mũi đều không có. Vũ Khúc, lớn dễ dàng hai vị lão tiên sư bị Bắc Trường Thanh đổi mặt mò đỏ bừng, tức giận đến toàn thân phát run, hai người làm sao cũng không nghĩ tới này Bắc Trường Thanh vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho bọn hắn. Vô Song công tử, làm khó ngươi muốn gây nên ta yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến sao? Nếu là ta nhân tộc cùng yêu tộc lần nữa khai chiến, ngươi phụ nổi trách nhiệm này sao? Hai vị lão tiên sư tức đến nổ phổi, dồn dập giận dữ mắng mỏ. Hai vị lão tiền bối ngoại trừ đứng tại đạo đức điểm cao cho ta mang mũ cao, làm khó liền không có điểm mới lạ đồ vật. Bắc Trường Thanh cười tủm tỉm nhìn hai vị, nói, "Ừm. Các ngươi liền chút bản lĩnh này, còn học người ta làm vệ đạo sĩ, chủ trì công đạo." Lời nói xoay chuyển, Bắc Trường Thanh khẽ miệng ý cười tàn biến, nhìn chằm chằm hai người, không chút lưu tình nói, "Bất quá, hôm nay đã các ngươi cho ta đưa đỉnh đầu mũ cao, ta liền cho các ngươi một người một phần mặt mũi, mang một lần lại có làm sao? Đều hắn sao cho lão tử nghe, chuyện này, ta quyết định, mặc dù dẫn tới hai tộc đại chiến cũng sẽ không tiếc. Hôm nay coi như Thiên Vương lão tử tới, lão tử cũng trông nom không lầm." Bắc Trường Thanh thanh thế hạo đãng, chấn vùng biển sôi trào. Chương 119, Huyền Quang phủ thực truy. Không thể không nói, Bắc Trường Thanh lời nói này nói quả thật là quá mức cuồng vọng. Phải biết mấy ngàn năm qua, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông, các thủ quy củ, chung sống hòa bình. Dù cho tình cờ có ma sát, cũng nhiều là trò đùa trẻ con, có chừng có mực, hai bên ai cũng không dám vượt qua lôi trì nửa bước, người nào đều sợ hãi lần nữa dẫn tới hai tộc đại chiến. Từ đạo lâm là chính là mọi người đều biết trộn lẫn thê kiếm tiên, không sợ trời không sợ đất, cướp đi Tam trưởng lão, đại náo Tây Cung, đã là làm cho người kinh hãi lạnh mình. Mà Bắc Trường Thanh bây giờ công nhiên đúng tay yêu tộc ở giữa phân tranh, hắn tính chất có thể nói so từ đạo lâm năm đó làm sự tình còn muốn ác liệt. Từ đạo lâm làm thủ đoạn, nhiều nhất chỉ có thể coi là dùng nhân tộc thân phận cùng yêu tộc kết thù kết toán. Mà Bắc Trường Thanh hiện đang làm ra sự tình, thì là dùng nhân tộc thân phận can thiệp yêu tộc nội bộ phân tranh. Nếu như từ đạo lâm là vượt qua lôi trì, Bắc Trường Thanh đơn giản liền là nhảy vào lôi trì. Trong sân, Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ Nhân Tiên trưởng lao nhóm dồn dập giận dữ mắng mỏ lấy Bắc Trường Thanh cả gan làm loạn, không biết trời cao đất rộng. Không biết trời cao đất rộng. Ha ha. Bắc Trường Thanh cười lạnh nói, này trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, ta có lẽ không biết, nhưng hai người các ngươi cùng Tây Cung chi chủ âm thầm cấu kết sự tình, ta lại biết rõ rõ ràng ràng. Lời này vừa nói ra, Vũ Khúc, lớn dễ dàng hai vị lao tiên sư sắc mặt lập tức đại biến, khiển trách quá mắng, tiểu bối, ngươi chớ có ngậm máu phun người. Theo ta được biết, các ngươi cùng Tây Cung chi chủ âm thầm cấu kết, Tây Cung chi chủ nguyện ý từ bỏ mạ vàng chi tinh, mà làm điều kiện trao đổi, các ngươi không chỉ sẽ vào hôm nay tế tổ ngày cùng Tây Cung chung nhau thảo phạt Đông Cung, sẽ còn trong bóng tối duy trì Tây Cung chiếm đoạt Đông Cung, sau khi chuyện thành công, chia cắt Đông Cung tài nguyên. Cái gì? Vũ Khúc, lớn dễ dàng hai vị lão tiên sư dù như thế nào cũng không nghĩ tới Bắc Trường Thanh vậy mà biết đến cặn kẽ như vậy. Hắn là làm thế nào biết? Không rõ ràng. Hai người hiện tại cũng không có tâm tư cân nhắc cái này, Vũ Khúc lão tiên sư đứng ra, đỏ mặt tía hai nổi giận nói, tiểu bối, ngươi chớ có nói hiệp nói vượng. Lão hủ làm người luôn luôn minh bạch rõ ràng, vùng biển chư đảo ai không biết, há lại cho ngươi ăn nói bừa bãi, vu hám lão hủ. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Côn vọng tiểu bối, ngươi bước lên thiên hạ lớn không tuân, nhúng tay yêu tộc phân tranh phía trước, bây giờ lại ăn nói bừa bãi vu hám lão hủ. Hừ. Đại dịch lão tiên sư cũng đứng ra nổi giận nói, hôm nay ngươi như không bỏ ra nổi chứng cứ đến, chớ trách lão hủ thay người trong thiên hạ giáo huấn ngươi này không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Bắc Trường Thanh, ngươi thực sự quá cuồng vọng, ta bản không muốn chấp nhặt với ngươi, không nghĩ tới ngươi hôm nay dám can đảm nhục nhã ta Vân Thủy Tông. Một mực yên lặng Vân Phi Dương, Hải Vô Lượng cũng đứng ra, nói ra, hôm nay nếu như không đem chuyện này nói rõ, chúng ta Vân Thủy Tông các đệ tử tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Ngay sau đó Vân Thủy Tông chín đại thiên tiêu, Liên Hoàn Ổ thập nhị thiếu phất cờ hò reo. Đây đối với Vân Phi Dương cùng Hải Vô Lượng tới nói là một cái cực kỳ cơ hội khó được. Bọn hắn ban đầu nghĩ đến cùng đại thái tử hợp lại đối phó Bắc Trường Thanh, diệt hắn uy phong. Tận mắt nhìn thấy Bắc Trường Thanh một cái vung tay quét ngang đem đại thái tử huyết mạch tạo hóa chấn tan thành mây khói về sau. Hai người đều ý thức được liền coi như bọn họ hợp lại chỉ sợ cũng không phải Bắc Trường Thanh đối thủ. Bọn hắn đều hết sức tần sở, nếu như muốn đem Bắc Trường Thanh đạp tại dưới chân, nhất định phải đứng tại đạo đức điểm cao, liên hợp tất cả mọi người cùng nhau ra tay, như vậy trải qua, xuất sư nổi danh, chiếm cứ thiên lý, đã có thể diệt hắn uy phong, càng có thể dương chính mình uy danh, có thể nói một mũi tên trúng hai con nhạn. Bắc Trường Thanh bước lên thiên hạ lớn không tuân đúng tay yêu tộc phân tranh, lại vu hãm Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ. Quảng cáo. Vân Phi Dương cùng Hải Vô Lượng liền có thể giơ cao chính nghĩa cờ lớn. Nói nhỏ chuyện đi là làm tông môn của mình đòi cái công đạo, nói lớn chuyện ra là vì nhân tộc gan nguy thảo phạt Bắc Trường Thanh. Trong lúc nhất thời, Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ bên trên biết trưởng lão cho tới đệ tử toàn bộ đứng ra đem Lưu Kim Đảo bao vây lại. Đông Cung chi chủ dẫn đầu mấy vị trưởng lão trước tiên xông đi vào. Bắc Trường Thanh lần này là làm Đông Cung ra mặt, hôm nay bọn hắn liều mạng cũng bảo vệ Bắc Trường Thanh. Vô Song công tử lúc trước giáo huấn tiểu thái tử, vì bọn ta mở miệng ác khí, hiện tại Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ cấu kết Tây Cung hợp lại đối phó hắn, chúng ta không thể làm vòng ân phụ nghĩa người, mọi người cùng nhau xông. Cũng không biết là ai hô một cú họng, vùng biển chư đảo đám tán tu như ong vỡ tổ lao đến, lại đem Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ đệ tử bao vây lại. Vùng biển chư đảo đám tán tu, lâu dài gặp Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ còn có Tây Cung ức hiếp, ngược lại là Đông Cung một mực đối bọn hắn không sai. Vừa rồi Đông Cung lọt vào Tây Cung khó xử thời điểm, vùng biển chư đảo đám tán tu cũng đều nghĩ đứng ra giúp Đông Cung một tay, đáng tiếc, người nào cũng không có lá gan này, bọn hắn dù sao chẳng qua là tán tu, muốn thân phận không có thân phận, muốn địa vị càng không địa phương, nói chuyện cũng không có phân lượng gì, liền thiên cổ lão tiên mà đứng ra cũng đều kém chút bị cài lên đỉnh đầu dẫn tới hai tộc đại chiến ngũ, bọn hắn tự nhiên không dám thò đầu ra. Bây giờ Bắc Trường Thanh đứng ra làm Đông Cung ra mặt, bá uy chấn nhiếp Tây Cung không nói, càng là trực tiếp cùng Vân Thủy Tông, liên hoàn ổ hai đại cự đầu tranh phong. Xem vùng biển chư đảo đám tán tu máu nóng sôi trào. Bây giờ nhìn Vân Thủy Tông, liên hoàn ổ hai đại cự đầu đưa hắn bao vây, vùng biển chư đảo đám tán tu khẽ cắn răng dậm chân một cái, toàn bộ lao đến. Loạn, chết để loạn. Hai bên dương cung bạc kiếm, thế như thủy hỏa bất dung, tùy thời đều có thể phát sinh đại chiến. Vân Thủy Tông, liên hoàn ổ hai đại cự đầu trưởng lão đệ tử mặc dù không ít, thế nhưng vùng biển chư đảo tán tu càng nhiều, họ hét tiếng điếc tai nhức óc. Lưu Kim đảo lên. Quan trúc Lao Tiên Nhi nhìn hỗn loạn tràn diện, chỉ cảm thấy một hồi choáng đầu. Tất cả mọi người tỉnh táo một chút, tỉnh táo một chút. Thấy không có người để ý tới, quan trúc Lao Tiên Nhi hít sâu một hơi, giận dữ hét, "Bình tĩnh." Muốn nói không hổ là thiên cổ lão tiên, một tiếng uy uống, tựa như sấm sét nổ vang, thu hút tâm thần người ta, toàn trường mọi người thoáng cái tỉnh táo lại. Lao Tiên bối, cũng không chúng ta có ý làm khó, thật sự là tiểu bối này khinh người quá đáng, mới vừa ngươi cũng nghe thấy, tiểu bối này bước lên thiên hạ lớn không tuân, chúng ta hảo luôn khuyên bảo, hắn không những không nghe, phản mà đối với ta trở bất kính, bây giờ càng là vu oan chúng ta âm thầm cấu kết tây cùng, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Quan trúc Lao Tiên Nhi là chính là vượt qua hai đạo thọ kiếp, tu luyện ngàn năm lão tiền bối, tại vùng biển chư đảo hy vọng cực cao, đám tán tu không không kính ngưỡng, vô luận là Vân Thủy Tông vẫn là Liên Hoàn Ổ đều cho mấy phần mặt mũi. Quan trúc Lao Tiên Nhi nhìn mọi người một cái, sau đó tầm mắt rơi vào Bắc Trường Thanh trên thân. Nhiều ngày tiếp xúc, khiến cho quan trúc Lao Tiên Nhi đối Bắc Trường Thanh hoặc nhiều hoặc ít cũng có hiểu một chút. Hắn tồn tại vô phương tưởng tượng, hắn ngộ tính không thể tưởng tượng nổi, hắn thực lực thâm bất khả trắc. Dùng Thanh Huyền lời tới nói, Bắc Trường Thanh nếu muốn hành hành, nhìn chung vùng biển chư đảo, không người ngăn được. Thanh Huyền còn nói, Bắc Trường Thanh mặc dù tuổi trẻ, lại cũng không khí thịnh, làm người càng là thông minh tuyệt đỉnh, mỗi tiếng nói cử động, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Như thế nói đến, Bắc Trường Thanh hôm nay làm Đông Cung ra mặt, sớm đã cân nhắc tốt hậu quả. Quảng cáo. Hắn mở miệng nói vũ khúc, lớn dễ dàng hai vị lão tiên sư âm thầm cấu kết tây cùng, ý đồ chiếm đoạt Đông Cung. Nghĩ đến, hắn hẳn là cũng dự kiến đến đây nói tất nhiên chọc giận Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ, thậm chí còn có thể nhường hai đại cự đầu coi đây là lấy cớ công nhiên thảo phạt hắn. Quan trúc Lao Tiên Nhi rất tò mò, Bắc Trường Thanh dự định như thế nào thu thập hiện tại cái này cục diện hỗn loạn. Nơi đây, Bắc Trường Thanh đứng lặng tại Lưu Kim Đảo bên trên, bị hai đại cự đầu trưởng lão đệ tử tầng tầng bao vây, hắn thoạt nhìn không sợ chút nào, cái kia tờ tuấn mỹ vô hà trên mặt, vẻ mặt không nói ra được lạnh nhạt, trong ánh mắt lộ ra một loại không ai bị nổi hời hợt mà cuồng. Hắn hoành quét mắt một vòng, khóe miệng xẹt qua một vẻ khinh thường ý cười, nói, mong muốn chứng cứ đúng không, cái kia hãy mở mắt to ra mà xem cho ta thấy rõ ràng. Tâm niệm vừa động, lòng bàn tay xuất hiện một tấm đồ chú, gặp hắn tiện tay một vẫn, phù lục tại trong hải vực hóa thành một mặt quan kính. Đây là một loại huyền quan phù. Dung huyền diệu chi pháp, đem thiên địa vạn vật chi biến hóa, dùng bóng mờ tình thế chiếu vào phù bên trong bảo tồn lại. Bởi vì huyền quang phù cần hiếm hoi tài nguyên mới có thể luyện chế mà thành, vì vậy cái đồ chơi này rất ít gặp, có tiền mà không mua được, trên thị trường căn bản mua không được. Ông, huyền quang phù hóa thành một mặt quang kính về sau, trong quang kính mặt xuất hiện một hòn đảo. Trên hòn đảo có ba người. Trông thấy ba người này, chúng người thất kinh. Chính là Tây Cung chi chủ, còn có Vân Thủy Tông Vũ Khúc lão tiên sư, Liên Hoàn Ổ đại dịch lão tiên sư. Quang kính bên trong, Tây Cung chi chủ đưa ra từ bỏ mạ vàng chi tinh, làm điều kiện trao đổi, Vân Thủy Tông cùng Liên Hoàn Ổ nhất định phải duy trì bọn hắn Tây Cung chiếm đoạt Đông Cung, sau khi chuyện thành công chia cắt Đông Cung tài nguyên. Làm quang kính tan biến, tất cả mọi người khó có thể tin. Liên Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ đệ tử cũng không ngoại lệ. Bởi vì bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, chính mình trưởng lão vậy mà thật âm thầm cấu kết Tây Cung chi chủ, chuẩn bị chiếm đoạt Đông Cung sau chia cắt tài nguyên. Mà Vũ Khúc, lớn dễ dàng hai vị lão tiên sư, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, không còn có vừa rồi uy phong. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra âm thầm cấu kết Tây Cung chi chủ sự tình vậy mà lại bị phát hiện, hơn nữa còn tham gia Huyền Quang phủ bên trong. Vũ Khúc lão tiên sư, Đại Dịch lão tiên sư, chúng ta Đông Cung một mực lấy lễ để tiếp đón, càng đem các ngươi coi là châu ngồi chi tân, các ngươi vậy mà cấu kết Tây Cung, như toan chiếm đoạt ta Đông Cung, chia cắt ta Đông Cung tài nguyên, các ngươi thật sự là thật không biết xấu hổ, sao có thể như thế hèn hạ. Đông Cung chi chủ khí toàn thân phát run. Vùng biển chư đảo đám tán tu càng là mắng to hai vị lão tiên sư là hèn hạ âm hiểm tiểu nhân. Chứng cứ vô cùng xác thực, Vũ Khúc, lớn dễ dàng hai vị lão tiên sư bị thiên phu sở chỉ, lại cũng không dám lên tiếng, Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ đệ tử cũng đi theo mất thể diện, thở mạnh cũng không dám một cái. Nếu như ta nhớ không lầm, hai vị lão tiền bối mới vừa rồi còn tự xưng chính nhân quân tử, còn nói cái gì làm người minh bạch rõ ràng. Bắc Trường Thanh đi qua, đem huyền quang phù nện ở Vũ Khúc lão tiên sư trên thân, quắc, này hắn sao liền là các ngươi nói minh bạch rõ ràng. Liền các ngươi đây còn không biết xấu hổ liếm láp mặt nói lão tử vu hãm các ngươi. Vương hai người các ngươi đều là tu luyện mấy trăm năm lão tiền bối. Tại đây vùng biển chư đảo cũng đều là có mặt mũi người người kính ngưỡng lão tiên sư, các ngươi hắn sao liền là gọi như vậy người kính ngưỡng sao? Hai vị tu vi sợ cũng chấm dứt a. tiên lộ đi không được rồi a. Cũng thế, cả ngày không phải đứng tại đạo đức chế cao cho người ta chủ mũ, liền là sau lưng chơi tâm nhãn, sống đến lượt các ngươi tu vi dừng ở đây, nếu như các ngươi tiên lộ thông suốt, lao thiên gia cuộc sống đều có thể bị người đâm cái lỗ thủng. Chương 120, ai đến cũng không có cự tuyệt chiếu đơn thu hết. Miệng pháo tiểu vương tử tuyệt không phải là hư danh. Biến đổi nhiều kiểu châm chọc khiêu khích đem vũ khúc, lớn dễ dàng hai vị lao tiên sư tòng lớp vải lót đến mặt mũi nhục nhã xấu hổ vô cùng. Hai vị lao tiên sư mặt xám như tro, lên toàn thân phát run, nắm chặt hai quả đấm, nghiến răng nghiến lợi, trợn lên giận dữ nhìn lấy Bắc Trường Thanh, lại là nói không nên lời một chữ tới. Đối mặt Bắc Trường Thanh nhục nhã, đối mặt vùng biển chư đạo thiên phu sở chỉ, bọn hắn duy nhất có thể làm chỉ có nuốt giận vào bụng. Phản bác? Như thế nào phản bác? Chớ nói phản bác, tại bằng chứng như núi trước mặt, dù cho rào biện cũng không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể gặp càng nhiều nhục mạ. Nếu như có thể mà nói, hai vị lao tiên sư hận không thể ra tay tại chỗ đem Bắc Trường Thanh gạt bỏ. Đáng tiếc, không có nếu như. Hai vị lao tiên sư người nào cũng không có lá gan này. Tạm thời không nói Bắc Trường Thanh đằng sau có Từ Đạo Lâm như thế một vị thực lực mạnh mẽ trộn lẫn thế kiếm tiên, cũng không nói cao thủ nhiều như mây vô vi phái. Vẹn vẹn Bắc Trường Thanh là chính là thân có hai đại vô thượng tạo hóa tuyệt đại thiên tiêu, đại năng chi tư đã hiện, thiên hạ mọi người đều biết. Như muốn đối phó Bắc Trường Thanh này loại tồn tại, chỉ có đứng tại đạo đức điểm cao, chiếm cứ thiên lý, mới có thể không có nỗi lo về sau. Nguyên bản Bắc Trường Thanh nhúng tay yêu tộc phân tranh, lại công nhiên vu hãm Vân Thủy Tông, liên hoàn ổ hai đại cự đầu, đây đối với hai vị lao tiên sư tới nói đã là đạo đức điểm cao. Nhưng mà, hiện tại âm mưu của bọn hắn cho hấp thụ ánh sáng, cho ỷ lại đạo đức điểm cao cũng theo đó sụp đổ. Có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa đều không tại bọn hắn bên này, như thế nào dám động thủ? Bọn hắn dù như thế nào cũng nghĩ không thông, Bắc Trường Thanh đến tột cùng là như thế nào đem bọn hắn tham gia Huyền Quang phủ bên trong. Vấn đề này, Quan Trúc Lao Tiên Nhi cũng nghĩ không thông. Hắn mặc dù suy đoán ra Bắc Trường Thanh sẽ không vô duyên vô cớ giận dữ mắng mỏ hai vị lao tiên sư cùng Tây Cung chi chủ âm thầm cấu kết, thế nhưng không nghĩ tới Bắc Trường Thanh trong tay vậy mà nắm giữ như thế bằng chứng. Làm khó Bắc Trường Thanh biết trước, thừa dịp hai vị lao tiên sư cùng Tây Cung chi chủ cấu kết thời điểm, lặng yên vô tức đem bọn hắn tham gia Huyền Quang phủ. Sau đó chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay ở trước mặt tất cả mọi người cho hấp thụ ánh sáng việc này, nhường hai vị lao tiên sư mất hết mặt mũi. Hai vị lao tiên sư tính toán không thành, ngược lại bị Bắc Trường Thanh cho tính toán rồi. Kỳ thật, Quan Trúc Lao Tiên Nhi suy nghĩ nhiều. Bắc Trường Thanh cũng không có biết trước bản sự, hắn cũng lười đi tính toán người khác. Huyền Quang phủ là tại mọi người tế tổ thời điểm, có người giao cho hắn, không là người khác, chính là Hắc Liên Huyền Đảo Mộc Diệp Yêu Tiên. Nếu không phải Mộc Diệp Yêu Tiên đem những người này âm mưu cáo chi, hắn còn thật không biết đám người này mục đích, không chỉ nghĩ mượn cơ hội này chiếm đoạt Đông Cung, lại còn chuẩn bị đối phó hắn. Vân Thủy Tông Vân Phi Dương, Liên Hoàn Ổ Hải Vô Lượng, Tây Cung Đại Thái Tử, nghe nói các ngươi muốn tại hôm nay hợp lại đối phó ta. Quảng cáo. Bắc Trường Thanh thanh âm truyền đến. Vân Phi Dương, Hải Vô Lượng hai người vẻ mặt đều là khẽ giật mình, Vân Phi Dương suy nghĩ một lát, lập tức nói ra, "Vô Song công tử, ngươi chớ nên hiểu lầm, ta chưa bao giờ nói qua muốn đối phó ngươi. Có đúng không?" Bắc Trường Thanh đưa tay thời điểm, lòng bàn tay lại xuất hiện một tấm Huyền Quang phù, nói ra, "Nói cho ta biết, đây là cái gì?" Dứt lời, giơ tay đem Huyền Quang phù vẫn trên hải vực không. Huyền Quang phù phun tỏa hào quang, hóa thành một mặt thủy kính bên trên xuất hiện một hòn đảo. Nói là hòn đảo, càng giống một tòa cô phong. Vân Thủy Tông đệ tử liếc mắt liền nhận ra đây là đại sư huynh Vân Phi Dương cô phong đảo. Tại cô phong đảo bên trên xuất hiện ba người, Vân Phi Dương, Hải Vô Lượng, còn có đại thái tử. Ba người ngồi tại trong đỉnh, vừa uống rượu một bên nưu đồ bí mật lấy tế tổ ngày như thế nào đối phó Bắc Trường Thanh. Vân Phi Dương nói ra, cái kia Bắc Trường Thanh nổi tiếng bên ngoài, mà lại sư thừa từ đạo lâm bực này mạnh đại kiếm tiên, như muốn đối phó hắn, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, quan trọng nhất là, chúng ta nếu là ra tay, nhất định phải có một cái dù ai cũng không cách nào phản bác lý do, như thế mới có thể đứng ở thế bất bại, không có nỗi lo về sau. Hai vị xin yên tâm, tế tổ này, huynh đệ của ta liền sẽ hướng Đông Cung nhị tiểu thư cầu hôn, đến lúc đó chúng ta Tây Cung uy hiếp Đông Cung, đem Bắc Trường Thanh giận ra. Hải Vô Lượng hỏi, nếu là Bắc Trường Thanh mặc kệ cái này nhàn sự đâu? Ha ha, hắn sẽ quản, coi như hắn không muốn quản, ta cũng có ít nhất 10 loại phương pháp buộc hắn ra tới quản, chỉ cần hắn dám đứng ra, chính là dùng nhân tộc thân phận nhúng tay chúng ta yêu tộc phân tranh. Đại thái tử nâng chén uống rượu, âm u cười nói, đến lúc đó hai vị liền có thể mượn cơ hội này, dùng giữ gìn nhân tộc an nguy làm lý do, công nhiên thảo phạt Bắc Trường Thanh. Bắc Trường Thanh mặc dù thân có hai đại vô thượng tạo hóa, nhưng hắn tu vi bất quá tử phủ, thực lực mạnh hơn cũng là có hạn, chỉ cần chúng ta ba người hợp lại, chắc chắn có khả năng đưa hắn đạp tại dưới chân, như vậy trải qua, chúng ta mở miệng ác khí, cũng có thể diệt vừa diệt cái kia Bắc Trường Thanh uy phong. Đại thái tử cười đắc ý nói, sau khi chuyện thành công, hai vị uy danh chắc chắn sẽ truyền khắp thiên hạ cửu châu, người người đều biết danh xưng tuyệt đại thiên kiêu Bắc Trường Thanh bị hai người đánh bại, đây là hạng gì uy phong một việc. Cái kia Bắc Trường Thanh bước lên thiên hạ lớn không tuân nhúng tay yêu tộc phân tranh, hai vị ra tay giáo huấn, là vì giữ gìn nhân tộc căn nguy, ai dám nói cái gì? Không những không dám, ngược lại hai vị sẽ còn thành vì nhân tộc anh hùng. Tốt, cứ như vậy định. Hải Vô Lượng cười lạnh nói, cái kia Bắc Trường Thanh dám can đảm không đem chúng ta Liên Hoàn Ổ để vào mắt, lần này tất nhiên khiến cho hắn chịu không nổi. Một cái dựa vào phúc duyên khí vận sinh ra hai đại vô thượng tạo hóa tiểu lâu la mà thôi, hắn như điệu thấp làm việc, ta cũng là không chấp nhặt với hắn, không nghĩ tới. Hắn vậy mà không biết tốt xấu, tại chúng ta vùng biển chư đảo Diêu Võ Dương ai, ha ha. Vân Phi Dương uống cạn một chén rượu ngon, lại rót rượu một chén, cười nhạt nói, mặt có vô hà ngọc tướng, thân có kỳ dị chi thể, nhất bộ đăng thiên môn, dựng thành đại địa vô thượng căn cơ, hư không vẽ cản khôn mở ra tinh không vô thượng tử phủ. Ngửa đầu lại đem một chén rượu uống cạn, Vân Phi Dương nhắm đôi mắt lại, nói ra, lần này ta không chỉ muốn cho hắn thân bại danh liệt, càng muốn tự tay chung kết hắn Bắc Trường Thanh truyền thuyết. Quang kính tan biến, tựa như một bộ phim chào cảm ơn. Trong sân một mảnh xôn xao, mọi người rốt cuộc biết, nguyên lai tất cả những thứ này đều là âm mưu, là Tây Cung, Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ âm mưu, cũng là Vũ Khúc, lớn dễ dàng hai vị lão tiên sư âm mưu, càng là Vân Phi Dương, Hải Vô Lượng, Đại Thái Tử âm mưu. Bọn hắn không chỉ muốn mượn cơ hội này chiếm đoạt Đông Cung, càng muốn đem hơn Bắc Trường Thanh đạp tại dưới chân, khiến cho thân bại danh liệt. Vân Phi Dương cùng Hải Vô Lượng vậy mà là như vậy người, ta cho là bọn họ là chính nhân quân tử, chưa từng nghĩ vậy mà đều là âm hiểm ác độc ngụy quân tử. Thực sự rất đáng hận, bọn hắn tự biết không phải Vô Song công tử đối thủ, vậy mà nghĩ hợp lại đối phó Vô Song công tử, càng vô sỉ là còn chuẩn bị dùng chuyện này bại hoại Vô Song công tử thanh danh, thật sự là không biết xấu hổ tiểu nhân. Mọi người nghị luận ầm ĩ, giận dữ mắng mỏ lấy Vân Phi Dương, Hải Vô Lượng là hèn hạ âm hiểm tiểu nhân. Lưu Kim đảo lên. Quảng cáo. Vân Phi Dương, Hải Vô Lượng hai người vẻ mặt một cái so một cái khó xử, đứng ở nơi đó, không biết làm sao, phô thiên cái địa tiếng quát mắng đem bọn hắn nuốt hết. Trong lòng hai người hối hận đến cực điểm. Hối hận không nên tin vào đại thái tử Sầm Luân. Vốn định mượn cơ hội này dương danh thiên hạ, trở thành người người kính ngưỡng nhân tộc anh hùng, chuyện bây giờ cho hấp thụ ánh sáng, lọt vào thiên phu sở chỉ, có thể nói mất hết mặt mũi, việc này một khi truyền đi, không gần như chỉ ở vùng biển chư đảo không ngóc đầu lên được, chỉ sợ tại toàn bộ Thanh Châu danh giới đều lăn lộn ngoài đời không nổi. Từ đó Lưu Kim Hải vực lại không tuyệt thế song tiêu. Dùng giữ gìn nhân tộc an nguy làm lý do, công nhiên thảo phạt ta, ba người các ngươi hợp lại đem ta đánh bại, thậm chí đem ta đánh chết, ai cũng nói không nên lời cái gì, không những nói không nên lời, các ngươi còn có thể trở thành nhân tộc anh hùng, ha ha. Bát Trường Thanh híp mắt lại, cười tủm tỉm nhìn hai người, nói: "Này tính toán nhỏ nhặt mà đánh hắn sao vẫn rất khôn khéo." Trong sân, Vân Phi Dương, Hải Vô Lượng, Đại Thái Tử đều là trợn lên giận dữ nhìn hai mắt, hung tợn trừng mắt Bát Trường Thanh, đằng đằng sát khí bộ dáng, hận không thể đem hắn ngàn đao bầm thây. Bọn họ cũng đều biết, lần này mất hết mặt mũi, ngày sau rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Mà kẻ cầm đầu liền là này Bát Trường Thanh. "Đã các ngươi nghĩ như vậy đem ta đạp tại dưới chân, như vậy hôm nay ta liền cho các ngươi một cái cơ hội." Bát Trường Thanh hoành quét mắt một vòng, quát: "Người nào tới trước?" "Ai dám?" Ai cũng không dám. Vân Phi Dương, Hải Vô Lượng, Đại Thái Tử ba người thậm chí không dám nhìn thẳng Bắc Trường Thanh cặp kia nghiêm nghị đôi mắt, càng chớ nói ra tay. Hù chết bọn hắn cũng không dám. "Ta ngược lại thật ra quên, các ngươi là chuẩn bị ba người hợp lại đúng không?" "Không sao cả. Lão tử liền nhường ba người các ngươi hợp lại." Yên lặng. Vẫn như cũng là yên lặng. Ba người cúi đầu, ai cũng không dám ứng chiến. "Làm sao? Ba người hợp lại cũng không dám? Liên điểm này là gan, cũng vọng tưởng đem ta đạp tại dưới chân. Tiểu Thái Tử có đó không?" Bắc Trường Thanh nộ mắt quét ngang. Xem thấy đám người bên trong tiểu thái tử, chỉ gặp hắn bước ra một bước, xuất hiện tại tiểu thái tử bên cạnh, đưa tay liền là một chưởng, phình một tiếng, tiểu thái tử bị hắn một chưởng đánh vào Lưu Kim đảo lên. "Ba người hợp lại các ngươi không dám, ta để cho các ngươi bốn người hợp lại." "Như thế nào?" "Không dám." Không có người lên tiếng, không có người ngẩng đầu, càng không có người dám ứng chiến. "Còn không dám? Vân Thủy Tông chín đại thiên kiêu ở đâu? Cút ra đây cho ta. Liên Hoàn Ổ thập nhị thiếu ở đâu? Hết thảy cút ngay cho ta ra tới. Hôm nay lão tử đánh các ngươi một cái là đánh, đánh 10 cái là đánh, đánh 100 cái vẫn là đánh, Vân Thủy Tông cũng tốt, Liên Hoàn Ổ cũng được, thêm bên trên một cái Tây Cung yêu tộc, có một cái tính một cái, người nào muốn động tay đều có thể đứng ra. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Lão tử chiếu đơn thu hết. Chương 121, đơn đấu vùng biển chúng thiên tiêu. Bắc Trường Thanh cái kia hời hợt mà cùng mà phách tuyệt thanh âm tại vùng biển chỗ sâu nổ vang ra tới. Hạo đang thanh thế chấn vùng biển vì đó sôi trào, cuồn cuộn âm uy tựa như cuồng lôi nổ vang, đinh hai nhức óc, thu hút tâm thần người ta. Thực sự quá càn rỡ. Thực sự quá phách lối. Càn rỡ không ai bị nổi. Hung hăng càn quấy coi trời bằng vùng. Từ xưa đến nay cuồng vọng hung hăng càn quấy người, tựa như ngôi sao trong bầu trời đêm đếm mãi không hết, có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai giống Bắc Trường Thanh như vậy dùng không quan trọng tử phụ tu vi, liền dám ngạo thị quần hùng. Vùng biển chư đảo đám tán tu đều là đầy mặt khiếp sợ, trong lòng càng là điên cuồng hò hét. Chơi xanh a, Vô Song công tử muốn làm gì? Hắn làm khó dự định lẻ loi một mình đơn đấu Lưu Kim Hải vực hết thảy thiên chi tiêu từ sao? Hắn điên rồi sao? Quan trúc Lao Tiên Nhi cũng bị Bắc Trường Thanh điên cuồng dọa vô cùng lo sợ. Hắn thừa nhận Bắc Trường Thành tồn tại không thể tưởng tượng nổi, thực lực cũng thâm bất khả chắc, nhưng muốn nói đơn đấu Lưu Kim Hải vượt hết thảy thiên chi tiêu tử, này chỉ sợ. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Một vị nguyên anh tu sĩ có lẽ có khả năng đánh bại một vị kim đan tu sĩ. Đơn đấu hai vị kim đan tu sĩ, hẳn là cũng thành thạo điều luyện. Nhưng nếu như đơn đấu ba vị kim đan tu sĩ, đối với nguyên anh tu sĩ tới nói cũng có chút cố hết sức. Nếu là đối mặt bốn vị kim đan tu sĩ, nguyên anh tu sĩ chỉ sợ chỉ có chống đỡ phần. Một người thực lực tu vi cho dù cường đại hơn nữa cũng thủy chung có hạn. Vân Thủy Tông chín đại thiên kiêu cùng Liên Hoàn Ổ thập nhị thiếu, mỗi cái đều là tạo hóa tại thân, mà lại mỗi một vị đều có bảo y hộ thể, phi kiếm trong tay pháp bảo cũng đều không phải là phàm phẩm, đạo thuật tạo nghệ càng là siêu quần bạt tụy. Nhất là Hải Vô Lượng, Vân Phi Dương, Đại Tiểu Thái Tử, bốn người đều là có được đại tạo hóa người, thực lực tu vi một cái so một cái mạnh mẽ. Ví như đơn đả độc đấu, bọn hắn có lẽ không phải Bắc Trường Thanh đối thủ, nhưng nếu như bọn hắn liên thủ, Quan Trúc Lao Tiên Nhi không dám nghĩ tới. Hắn cũng không biết, Bắc Trường Thanh đến tột cùng là xúc động mất đi lý trí, vẫn là thật có bản lãnh thông thiên. Vẫn là nói, Bắc Trường Thanh liệu định Lưu Kim Hải vực này chút thiên chi kiêu tử không dám ra tay. Tại Quan Trúc Lao Tiên Nhi nghĩ đến, nếu như Bắc Trường Thanh cảm thấy này chút thiên chi kiêu tử không dám ra tay, vậy liền đánh sai tính toán. Bắc Trường Thanh dùng một tấm huyền quang phù bộ quang vân phi dương, Hải Vô Lượng cùng đại thái tử ở giữa âm mưu chuyện xấu, đã làm cho bọn hắn mất hết mặt mũi. Bọn hắn đối Bắc Trường Thanh có thể nói hận thấu xương, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Nếu như chuyện này dừng ở đây, vô luận là Vân Phi Dương vẫn là Hải Vô Lượng, người nào cũng sẽ không ra tay. Bọn hắn không dám cũng không mặt mũi liên thủ tiếp đối phó Bắc Trường Thanh. Quảng cáo. Hết lần này tới lần khác, lúc này Bắc Trường Thanh không có chút nào rời đi ý tứ, không những như thế, ngược lại còn không ai bị nổi khiêu khích, lại khiêu khích không chỉ là Vân Phi Dương, Hải Vô Lượng, còn có Đại Tiểu Thái Tử, cùng với Lưu Kim Hải vực hết thảy thiên chi kiêu tử. Nay bằng với là tự tay cho này chút thiên kiêu một cái động thủ tuyệt hảo lý do. Đối với Vân Phi Dương bọn người tới nói, hôm nay bọn hắn đã là mất hết mặt mũi, thà rằng như vậy, không bằng đập nồi dìm thuyền, thà làm ngọc vỡ không làm nói lành. Lần này, Vân Phi Dương, Hải Vô Lượng, Đại Tiểu Thái Tử không chỉ sẽ đứng ra, rất có thể Vân Thủy Tông chín đại thiên kiêu, bao quát liên hoàn ổ thập nhị thiếu hết thảy đều sẽ đứng ra. Quả nhiên, Vân Phi Dương cùng Hải Vô Lượng hai người liếc nhau, cùng một thời gian vọt ra. Tùy theo, Đại Tiểu Thái Tử theo sát phía sau. Siêu siêu siêu siêu. Dùng Bạch Phá Hiểu cầm đầu Vân Thủy Tông chín đại thiên kiêu, dùng Vạn Tử Bình cầm đầu liên hoàn ổ thập nhị thiếu toàn bộ đứng dậy. Nơi đây, Vân Thủy Tông chín đại thiên kiêu cùng liên hoàn ổ thập nhị thiếu đều là đầy mặt sắc mặt giận dữ, trên người bảo y lập lòe hào quang chói mắt, phi kiếm trong tay chản phóng lăng lệ kiếm mang, chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn mà động, quanh thân vầng sáng tựa như lửa cháy hừng hực bốc cháy, tạo hóa bao phủ, đạo vận lưu chuyển. Tiểu thái tử thân mang khôi giáp, sau treo áo choàng, cầm trong tay hải hồ xiên, quanh thân vầng sáng lấp lánh cực điểm, như phong vân biến ảo, lôi điện phích lịch, đúng là hắn sinh ra đại tạo hóa phong vân huyền lôi sát. Đại thái tử nắm chặt hai quả đấm, quanh thân vầng sáng lấp lánh, huyết mạch tạo hóa hình thành to lớn cá mập ngạc chi tượng như ẩn như hiện. Hải Vô Lượng quanh thân đạo vận lưu chuyển, mỗi một lần lưu chuyển, vùng biển cũng vì đó biến hóa, gợn sóng tại dưới chân hắn sôi trào, trào lưu ở bên cạnh hắn hình thành đạo đạo vòng xoáy, thậm chí hắn một hít một thở phảng phất đều có thể dẫn tới vùng biển mà động, cho người cảm giác thật giống như hắn là phương này trong hải vực thần, chi phối lấy hết thảy. Đúng là hắn đại tạo hóa, thủy hành lãng thao thiên. Cái kia Vân Phi Dương đứng lặng tại trong vùng biển, người khoác vạn trượng hào quang, bao phủ toàn bộ vùng biển, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt, tựa như thời cổ chiến thần, rất là mạnh mẽ. Đây là hắn đại tạo hóa, mây tía chiếu đầy trời. Không thể không nói, một màn này có thể nói là cực kỳ trắng quan, cũng gọi người nhìn mà than thở. Bình thường thời điểm, này chút thiên chi kiêu tử hoặc là bế quan, hoặc là đi ra ngoài lịch luyện, dù cho hiện thân, cũng nhiều là một hai cái. Hiện tại hết thảy thiên kiêu tụ tập ở đây, liền có gặp Vân Phi Dương, Hải Vô Lượng, đại thái tử cũng đều tại, mà lại toàn bộ tế gia tự thân tạo hóa. Phóng tầm mắt nhìn tới, gọi người hoa cả mắt, năm màu rực rỡ, toàn bộ vùng biển tại các loại tạo hóa uy thế bao phủ biến hỗn loạn không thể tả. Lại xem xét cái kia vô song công tử Bắc Trường Thanh, quanh thân đã tối tăm, cũng không hoa, càng không có bất kỳ cái gì tạo hóa bao phủ, chính là như vậy chắp tay mà đứng, khí sâu thương cùng, uy che đại địa, thân như một tòa tuyên cổ mà tồn bản thạch cô phong, phảng phất không thể phá vỡ, thiên uy khó lay, người như một bính nối liền trời đất cổ kiếm, phảng phất không gì không phá, chém hết thần ma. Bắc Trường Thanh cái kia tờ tuấn mỹ vô hà gương mặt bên trên, vẻ mặt hờ hững, hai con ngươi u lãnh, quét ngang tại chỗ, ngưng tiếng quát chói tai, nhưng còn có người muốn ra tới đánh với ta một trận. Lời vừa nói ra, xôn xao một mảnh. Bây giờ Lưu Kim Hải vượt hết thảy thiên kiêu đều đã đứng ra, mà hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc mắt, thậm chí còn hỏi có hay không những người khác đứng ra. Quảng cáo. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn căn bản không có đem Vân Phi Dương, Hải Vô Lượng này chút thiên chi kiêu tử để vào mắt, dù cho một chút xíu cũng không có. Thật sự là quá cuồng vọng. Thiên Vương lão tử đều không hắn như vậy cuồng. Bắc Trường Thanh, ngươi khinh người quá đáng. Vân Phi Dương, Hải Vô Lượng đây đối với Lưu Kim Hải vượt tuyệt thế song kiêu cảm nhận được cuộc đời lớn nhất từ trước tới nay khuất nhục, hai người cũng không còn cách nào chịu đựng, lên động thủ trước. Bọn hắn này vừa động thủ, Đại Tiểu Thái Tử bao quát Vân Thủy Tông chín đại thiên kiêu, liên hoàn ổ thập nhị thiếu cũng đều dồn dập động thủ. Đại chiến hết sức căng thẳng. Bắc Trường Thanh lẻ loi một mình, đơn đấu Lưu Kim Hải vượt hết thảy thiên kiêu. Này chút thiên kiêu đều đối Bắc Trường Thanh hận thấu xương, lại thêm biết Bắc Trường Thanh thực lực thâm bất khả chắc, ra tay thời điểm, người nào cũng không có giữ lại, đều là tế ra chính mình cường đại nhất kiếm quyết. Soạn. Trong lúc nhất thời đầy trời đều là kiếm quang, trọn vẹn mấy chục đạo nhiều, kiếm quang chói lóa mắt, một đạo so một đạo lăng lệ, một đạo so một đạo huyền diệu. Cái kia tiểu thái tử một kiếm, như sấm sét tia chớp. Đại thái tử một kiếm, như sóng to gió lớn. Hải Vô Lượng một kiếm, vùng biển hóa kiếm nguyên. Cái kia Vân Phi Dương một kiếm, đầy trời mây tía đều như vạn đạo kiếm quang. Đầy trời kiếm quyết hoặc như trăng khuyết lơi hái, hoặc mảnh như tơ tằm, hoặc như bạo vũ lê hoa, hoặc như gió táp mưa rào. Phô thiên cái địa bao phủ mà đi. Bắc Trường Thanh không tránh không né, đối diện mà đi, gặp hắn vung tay quét ngang, răng rắc. Các loại kéo tới kiếm quyết lại bị hắn liền một chiêu như vậy hoành tạo thiên quân chặn ngang chạm diện, đều tán loạn. Hắn bước ra một bước, như thần ma hàng thế, chấn vùng biển dâng trào, hải vô lượng tế gia kiếm nguyên lập tức tán loạn. Ta nói qua, này loại rác rưởi tạo hóa ít tại lao tử trước mặt dễ thấy. Bắc Trường Thanh giơ tay nhất chỉ, hắc ám nổ nhanh chóng, giang rắc. Đầy trời mây tía hóa thành vạn đạo kiếm quang trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Không biết là ai tế ra một cái to lớn bạch ngọc bình, cái kia bạch ngọc miệng bình hướng xuống, muốn đem Bắc Trường Thanh hút vào trong đó. Bắc Trường Thanh vụt lên từ mặt đất, thẳng xông đi vào, phình một tiếng, bạch ngọc bình nổ tung ra, Bắc Trường Thanh lao ra, cùng lúc đó, một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống, hắn nhìn cũng không nhìn, đưa tay một trường, đem cự kiếm chấn cái náo loạn. Liền ngươi chút năng lực ấy, cũng dám ra đây đánh với ta một trận. Cút về cho ta tu luyện 500 năm. Bắc Trường Thanh đưa tay một trường đánh ra, mạnh mẽ trưởng lực chấn nước biển nhấc lên một đạo kinh đến sóng biển, phình một tiếng, bạch phá hiểu bảo y tán loạn, vầng sáng ảm đạm, miệng phun máu tươi, người cũng hoành bay ra ngoài. Còn có ngươi. Ầm. Một người bảo y tán loạn, máu tươi bắn ra. Ngươi cũng không ngoại lệ. Chương 122, thương cổ bất hủ uy thế. Bắc Trường Thanh tựa như một tôn thời cổ thần ma, tại đây sóng cả mãnh liệt trong hải vực hành hành bá đạo. Hắn quanh thân đã không chân nguyên lưu động, cũng không tạo hóa ba phủ, càng không hào quang lấp lánh, lại là uy không thể đỡ, đánh đâu thằng đó. Cánh tay như nộ chi thương long, rời sông lấp biển, mọi loại kiếm quyết bị hắn chặn ngang chạm diệt. Năm ngón tay kéo ra tựa như năm cái kình thiên chi trụ, như năm chuôi chém sắt như chém bùn vô kiên bất tồi cổ kiếm, mặc kệ là cỡ nào cường đại pháp bảo, đều bị hắn tay không bóp nát. Đưa tay thời điểm, trưởng như thương khung, văn như địa lý, một trưởng tế ra, như thiên băng lại như địa liệt, uy thế chi hạo đãng, lực lượng chi phách tuyệt, phòng không thể phòng, cản không thể cản, phảng phất các loại vạn vật đều sẽ bị hắn một trưởng chấn biến thành cho bụi. Bước ra một bước, quần quần sóng ngầm, nhấc lên sóng to gió lớn, tựa như biển động lại hồng thủy manh thú thôn phệ hết thảy. Trong sân, vùng biển chư đảo đám tán tu nhìn một màn này, trợn mắt hốt mồm, đầy mặt rung động, thần tâm đều không chịu được đang run rẩy. Bọn họ cũng đều biết Bắc Trường Thanh tồn tại không thể tưởng tượng nổi, cũng đều biết Bắc Trường Thanh thực lực thâm bất khả trắc. Càng rõ ràng hơn, Bắc Trường Thanh không chỉ có được một tấm vô hà ngọc tướng, cũng biết hắn có được một bộ kỳ dị chi thể. Hắn thân thể rất mạnh mẽ, không ít người cũng đều tận mắt nhìn thấy qua. Chẳng qua là không ai từng nghĩ tới, hắn thân thể vậy mà cường đại đến như thế kinh thế hai tục trình độ. Một chiêu một thức phảng phất đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, mặc cho ngươi kiếm quyết lại lăng lệ, mặc cho ngươi pháp thuật lại huyền diệu, mặc cho ngươi pháp bảo cường đại tới đâu đều không địch hắn nhất quyền nhất cước. Vẹn vẹn vừa đối mặt, trước sau không đến thời gian mấy hơi thở, Vân Thủy Tông chín đại thiên kiêu, Liên Hoàn Ổ Thập Nhị Thiếu đều bị hắn đánh thổ huyết, bảo y tán loạn tán loạn, pháp bảo đứt gãy, vầng sáng như ẩn như hiện, chân nguyên khi có khi không, từng cái ra đầu phát ra, mặt xám như tro, chật vật đến cực điểm, vẻ mặt bên trong đều là kinh hãi, trong đôi mắt đều là hoảng sợ. Gào. Đại thái tử hóa thành một đầu khổng lồ ngạc cá mập, phát ra trận trận gầm thét. Sắc thực nói không phải hóa thành, bởi vì đại thái tử bản tôn nguyên hình liền là một đầu ngạc cá mập, chỉ bất quá hắn đã thức tỉnh cổ huyết mạch, bản tôn nguyên hình biến vô cùng to lớn, mà lại cứng rắn như sắt, lực lớn vô cùng. Thấy nó kéo ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra sắc bén răng, một ngụm liền đem Bắc Trường Thanh nuốt vào. Nhưng nay một ngụm nuốt vào, huyết buồn đại khẩu lại không cách nào khép lại, Bắc Trường Thanh một tay chống đỡ hàm trên, chân đạp hàm dưới, vĩ nạn dáng người, tựa như đỉnh thiên lập địa. Hắn vung tay quét qua, răng rắc. Hàm trên răng đều bị hắn quét cho ra. A! Đại thái tử phát ra tê thanh liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Bắc Trường Thanh một cái bước xa liền xông ra ngoài, giắt lấy đại thái tử cái đuôi hung hăng đập xuống đất. Ầm, ầm, ầm. Liên đập mấy cái, đập vùng biển bốc lên, cũng đập đại thái tử gào gào kêu thảm. Bắc Trường Thanh, ta muốn ngươi quỳ xuống cho ta tới. Đúng lúc này, Hải Vô Lượng tại thân ảnh trong hải vực cực tốc xoay tròn, quay đến xung quanh vùng biển tùy theo xoay tròn, trong nháy mắt hóa thành một đạo vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy điên cuồng xoay tròn thời điểm, tầng tầng biến hóa, tựa như nước vực sâu, càng đáng sợ. Đây chính là Liên Hoàn Ổ Tuyệt Học, Thâm Thủy Chi Huyên. Hải Vô Lượng bản thân có được thủy hành lãng thao thiên bực này đại tạo hóa, giờ phút này Thâm Thủy Chi Huyên bị hắn thi triển đi ra, huyền diệu vạn thiên, uy lực rất là khủng bố. Liên Hoàn Ổ Thập Nhị Thiếu, Vân Thủy Tông chín đại thiên kiêu đã sớm bị Bắc Trường Thanh đánh chân nguyên hao hết, kiệt lực sụp đổ, giờ phút này nhìn thấy Hải Vô Lượng thi triển Thâm Thủy Chi Huyên bực này đáng sợ đạo thuật, liều lĩnh thoát đi. Duy chỉ có Bắc Trường Thanh như cũ đứng lặng tại trong vùng biển, mặc cho Thâm Thủy Chi Huyên đem chính mình thôn phệ. Làm người khó có thể tin chính là mạnh mẽ như thế Thâm Thủy Chi Huyên vậy mà cũng không cách nào dùng chuyển hắn một chút. Dù cho liên ý tay áo, liền một cây sợi tóc đều không có. Nho nhỏ cho xiếc, cũng vọng tưởng gọi ta quỳ xuống. Không biết lực lượng, phá cho ta. Bắc Trường Thanh hơi lắc người, thân thể đột nhiên chấn động, một cỗ hạo đãng lực lượng bộc phát ra, phình một tiếng, uy lực hung mạnh Thâm Thủy Chi Huyên cứ như vậy bị chấn tán loạn tan biến, Hải Vô Lượng cũng bị chấn miệng phun máu tươi. Quảng cáo, lăn xuống tới. Bắc Trường Thanh đưa tay thời điểm, đem Hải Vô Lượng lôi xuống, hung hăng đập xuống đất. Soạt. Trong vùng biển mây tía chiếu đầy trời, Vân Phi Dương vung vẩy hai tay, quanh thân vầng sáng điên cuồng lấp lánh, đầy trời mây tía thiên biến vạn hóa, như một mặt che khuất bầu trời thủy kính, càng như một vòng trăng sáng tại trong hải vực hiện thế. Đây cũng là Vân Thủy Tông tuyệt học, Thủy Kính Nguyệt, cũng là Vân Phi Dương vẫn lấy làm kiêu ngạo đại đạo chi thuật. Năm đó, hắn liền là bằng một chiêu này, dùng tu vi kim đan đánh bại song trọng tạo hóa nguyên anh tu sĩ, danh dương Thanh Châu. Đã cách nhiều năm, lần nữa thi triển, mà lại còn là dùng hắn tự thân đại tạo hóa làm dẫn thi triển ra Thủy Kính Nguyệt, không chỉ ẩn chứa uy thế cường đại, càng là ẩn chứa tầng tầng huyền diệu, uy lực mạnh, như trăng sáng đích thân tới, càng như thương khung đè xuống. Bát Trường Thanh vụt lên từ mặt đất thời điểm, thông thiên uy thế, phảng phất lực phá thương khung, giơ lên hai tay thời điểm, phảng phất giơ cao tay che kín bầu trời thắng. Oanh! Trăng sáng tan rã, thương khung tán loạn, đầy trời mây tía không còn sót lại chút gì, Vân Phi Dương bị chấn thất khiếu chảy máu. Người cũng giống vậy. Cút cho ta xuống tới. Bát Trường Thanh đem Vân Phi Dương kéo xuống đến, đập xuống đất. Từ đó, Lưu Kim Hải vực xuất chiến hết thảy thiên chi kiêu tử, bị Bát Trường Thanh lẻ loi một mình đánh cho hoa rơi nước chảy. Vân Thủy Tông chín đại thiên kiêu cũng tốt, Liên Hoàn Ổ thập nhị thiếu cũng tốt, vô luận là Tây Cung yêu tộc đại tiểu thái tử, vẫn là Vân Phi Dương, Hải Vô Lượng đây đối với được vinh dự vùng biển chư đảo tuyệt thế song kiêu. Có một cái tính một cái, trên người bảo y đều tán loạn, phi kiếm trong tay pháp bảo đều đứt gãy, chân nguyên đều hao hết, thủ thương không nhẹ, lại không một chút sức chiến đấu có thể nói. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không người nào dám tin tưởng một màn này là thật. Đúng thế, không có người tin tưởng. Lưu Kim Hải vực hết thảy thiên chi kiêu tử làm ra tất cả vô liếng, sức liều toàn lực đều không thể dung chuyển Bắc Trường Thanh một chút, ngược lại bị hắn đánh không có chút nào chống đỡ lực lượng. Phải biết Bắc Trường Thanh tu luyện bất quá hơn 20 năm, ba độ thiên kiếp đều thất bại, bây giờ tu vi bất quá tử phủ. Mà Lưu Kim Hải vực này chút thiên chi kiêu tử, có tu luyện mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, tu vi thấp nhất đều là nguyên anh, đại bộ phận đều là cảnh giới hóa thần. Kinh khủng nhất là, Bắc Trường Thanh mặc dù thân có hai đại vô thượng tạo hóa, nhưng lại chưa bao giờ thế ra. Hắn thậm chí liền một chiêu đạo thuật, một tia chân nguyên cũng không có đụng tới. Vẹn vẹn bằng vào thân thể lực lượng đơn đấu này chút thiên chi kiêu tử. Trong truyền thuyết, mặc dù dựng thành đại địa vô thượng căn cơ về sau, thân thể như bàn thạch, lực lớn vô cùng, không thể phá vỡ, thần ma thiên uy không thể lay. Có thể là Bắc Trường Thanh bất quá tử phụ tu vi, căn bản không có trưởng thành, nhiều nhất chỉ có thể coi là hài nhi giai đoạn, vì cái gì thân thể sẽ mạnh mẽ như thế? Làm khó cùng hắn kỳ dị chi thể có quan hệ. Không biết, người nào cũng nghĩ không thông. Đương nhiên, vùng biển chư đảo đám tán tu phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Nguyên bản sóng cả mãnh liệt trào lưu bao phủ vùng biển chỗ sâu, chẳng biết tại sao dần dần bình tĩnh trở lại. Không, không phải bình tĩnh, mà là đứng im. Quảng cáo, tựa như ngưng kết băng phong một dạng, liền lưu động cũng sẽ không tiếp tục lưu động. Tại sao có thể như vậy? Mọi người vạn phần hoảng sợ. Ngay sau đó, một cỗ bàng bạc uy thế phô thiên cái địa của tới. Uy thế này, thương cổ bất hủ, hạo đãng vô tận. Cảm nhận được cỗ này uy thế, vùng biển chư đảo đám tán tu, thần tâm vì đó sụp đổ, linh hồn không chịu được đang run rẩy. Tán tu là như thế, cả đám tiên lão tiền bối cũng đều là ngừng thở, động cũng không dám động. Tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh. Giờ khắc này, vùng biển không còn là vùng biển, càng giống một phương thời cổ cấm địa. Toa ngọn núi cao, trang nghiêm túc mục, phảng phất trải qua vô số tuế nguyệt, đồ sộ sừng sững, càng như trong truyền thuyết thần đế. San sát cô phong mỏm núi như một bính chuôi cổ kiếm nối liền trời đất ở giữa, càng như bạt địa thông thiên, kinh thủ phụng nhật từng tôn cổ thần pho tượng. Giang hà sôi trào mãnh liệt, cuồn cuộn mà động, nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn, thoạt nhìn tựa như một đầu thời cổ thương long tại các loại sông núi bên trong bơi lội. Thiên thu cỏ cây vì đó nở rộ, vạn cổ kim thạch lấp lánh vầng sáng, đầy đất châu ngọc như sáng chói sao trời, đại đạo địa lý, huyền diệu đến cực điểm. Lao thiên gia a, cái này là đại địa vô thượng tạo hóa uy thế sao? Thế nhân đều biết Bắc Trường Thanh thân có đại địa vô thượng tạo hóa, cho đến nay, người nào cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy quá lớn vô thượng tạo hóa uy thế. Hôm nay bọn hắn cuối cùng đạt được ước muốn gặp được. Người cũng bị sợ choáng váng. Nay thương cổ bất hủ uy thế của tới, ép đến bọn hắn không dám hô hấp, không dám ngôn ngữ, không dám núp ních, phảng phất thiên địa vạn vật tại thời khắc này cũng vì đó đứng im. Thật là đáng sợ, quá kinh khủng. Uy thế này chi hạo đãng, có thể so với thiên uy. Mặc cho ngươi thần tâm cường đại tới đâu, cũng không thể thừa nhận. So sánh cùng nhau, tiểu thái tử Phong Vân Huyền Lôi Sát, đại thái tử huyết mạch tạo hóa, bao quát hải vô lượng thủy hành lãng thao thiên, còn có Vân Phi Dương Vân Hà ánh mạng thiên, đơn giản không đáng giá nhắc tới, khoảng cách to lớn, căn bản là không có cách đánh đồng. Tại đây thương cổ bất hủ hạo đãng vô tận uy thế giới, này chút thiên chi tiêu tử cái gọi là tạo hóa, liền hạt gạo chi quang đều không được xưng. Nơi đây, Bắc Trường Thanh đứng thẳng người lên, không giận tự uy. Hắn thoạt nhìn tựa như theo cái kia thời cổ cấm địa sơn nhạc thần đế bên trong đi ra bất hủ cổ thần, phảng phất kiên quyết ngoi lên liền có thể thông thiên, giơ cao tay liền có thể che mặt trời tháng, trong nháy mắt liền có thể chạm thương khung. Hắn nhìn chăm chú Lưu Kim đảo bên trên mạ vàng lao tổ pho tượng, cứ như vậy nhìn. Tĩnh, thương cổ bất hủ uy thế càng hạo đãng, vô cùng vô tận, ép tới tất cả mọi người trong cơ thể khí huyết dừng lại lưu chuyển, chân nguyên vì đó ngưng kết, khiếu huyệt không thông, kinh mạch không khoái, tu vi yếu tán tu đã bắt đầu cảm giác đầu váng mắt hoa. Phình một tiếng, một vị tán tu ứng tiếng ngã xuống đất. Ầm. Phanh phanh. Một cái tiếp theo một cái tán tu ứng tiếng ngã xuống đất. Liên Hoàn Ổ thập nhị thiếu, Vân Thủy Tông chín đại thiên kiêu, đại tiểu thái tử, Vân Phi Dương, Hải Vô Lượng, liên tục ngất đi. Chương 123, thần ma thiên âm. Ầm. Ầm. Ầm. Vùng biển chư đảo tu sĩ nối gót hôn mê, cứng đờ ngã xuống đất. Tại đây thương cổ bất hủ uy thế bao phủ xuống. Phảng phất thiên thu vạn đại thoáng qua mà qua, vô số tuế nguyệt ở chỗ này trôi qua. Hết thảy tu sĩ thân thể bắt đầu cứng đờ, máu tươi bắt đầu ngưng kết, kinh mạch khiếu huyệt bắt đầu giằng giữ, chân nguyên dừng lại chảy xuôi. Kim đan nguyên anh nguyên thần ngừng vận chuyển, liền sinh cơ tựa hồ cũng vì đó đứng im, sinh mệnh chi hỏa phảng phất đều dừng lại bùng cháy. Cảm giác này thật giống như hết thảy tất cả cũng bắt đầu hủ hóa. Đúng thế, tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng, bọn hắn thậm chí cảm thấy đến dựa theo này xuống, chính mình có thể sẽ biến thành một tòa không có chút nào sinh cơ pho tượng. Mọi người vạn phần hoảng sợ, nghĩ phải thoát đi nơi này. Liều lĩnh vận chuyển chân nguyên. Đáng tiếc, không vận chuyển còn tốt, lúc này vừa mới vận chuyển, chân nguyên ngưng kết càng nhanh. Phình một tiếng, ý thức tan biến, đã hôn mê, thân thể cứng đờ, ngã trên mặt đất. Trời xanh a, cái này là đại địa vô thượng tạo hóa uy thế sao? Chớ nói vùng biển chư đảo tu sĩ thấy dùng mình, coi như là người trong sân tiên lão tiền bối, bao quát quan trúc bực này thiên cổ lão tiên mà cũng đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Hắn thể, tu luyện hơn nghìn năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế uy thế kinh khủng. Thậm chí liền nghĩ đều không tưởng tượng ra được, này giữa đất trời còn có uy thế đáng sợ như vậy. Đơn giản so thiên uy còn kinh khủng hơn ba phần. Thiên uy buông xuống, cũng bất quá là thu hút tâm thần người ta mà thôi, mà này đại địa vô thượng tạo hóa thương cổ uy thế bao phủ ra, phảng phất tuế nguyệt như thoi đưa, thiên thu vạn đại thoáng một cái đã qua, thiên địa vạn vật cũng vì đó hủ hóa. Cái kia vô song công tử Bắc Trường Thanh đứng lặng ở chỗ này, tựa như theo cái kia sơn nhạc thần đế bên trong đi tới thời cổ thần ma, hạo đãng cuối cùng, tuyên cổ trường tồn. Một tấm vô hà ngọc tướng bên trên, thần sắc lạnh lùng, hai con ngươi nhìn chăm chú Lưu Kim lão tổ pho tượng. Ngươi còn sống? Ầm ầm. Bắc Trường Thanh thanh âm truyền đến, tức thành phong vân, thanh thế thao thiên, âm uy hạo đãng, như thần ma thiên âm vượt qua thời gian trường hạ, từ viễn cổ truyền đến. Phanh phanh phanh phanh. Một vùng biển chư đảo các tu sĩ ứng tiếng ngã xuống đất. Dù cho là nhân tiên lão tiền bối, cũng bị này hạo đãng vô biên thần ma thiên âm chấn tâm thần run rẩy. Bọn hắn lập tức cố thủ thần tâm, làm sao căn bản vô dụng. Hắn đang làm cái gì? Hắn tại cùng ai nói chuyện? Người nào còn sống? Không biết. Giờ này khắc này cũng không có người cân nhắc vấn đề này. Ta có thể cảm giác được ngươi một mực tại quan sát ta. Ầm ầm. Phanh. Vùng biển chư đảo các tu sĩ lại ngã xuống một mảng lớn. Người ở chỗ này tiên lão tiền bối từng cái đều là mặt xám như cho, bị này thương cổ bất hủ uy thế trấn áp đầu đầy mồ hôi. Bọn hắn muốn chạy trốn nơi này, tuy nhiên lại không dám động. Không phải là không thể, mà là không dám. Thương cổ bất hủ uy thế, dọa phá bọn hắn gan. Chớ nói thoát đi. Quảng cáo. Tại đây thương cổ bất hủ uy thế trấn áp xuống, bọn hắn thậm chí không dám núp đích, liền một câu một cái hô hấp đều không dám. Cái kia một tòa tọa tựa như thần đế sơn nhạc, một tòa tọa tựa như cổ thần pho tượng mỏng núi, cái kia một đầu tựa như thương long trường hà, đều chấn nhiếp thần hồn của bọn hắn. Bọn hắn đều sợ, sợ chính mình khẽ động, liền sẽ bừng tỉnh cái kia tuyên cổ trường tồn thần đế. Sợ chính mình mở miệng, liền sẽ bừng tỉnh cái kia nối liền trời đất cổ thần pho tượng. Sợ chính mình một cái hô hấp, liền sẽ bừng tỉnh cái kia trong ngủ mê thương long. Nhất để bọn hắn thấy hoảng sợ chính là cái kia vô song công tử. Nơi đây Bắc Trường Thanh tựa như chúa tể thời cổ cấm địa thần ma, phảng phất có được lực lượng hủy thiên diệt địa, cho người cảm giác thật giống như chỉ cần nguyện ý, chỉ trong nháy mắt liền có thể gạt bỏ tất cả mọi người. Như thế, còn ai dám động? Ngươi như cho rằng là ta quá yếu nhiều đến ngươi, đều có thể hiện thân đánh với ta một trận. Ầm ầm. Ầm. Bắc Trường Thanh thanh âm lần nữa truyền đến, vùng biển chư đảo các tu sĩ lại là một mảng lớn ứng tiếng ngã xuống đất. Không có người đáp lại. Lưu Kim lão tổ pho tượng vẫn như cũ tọa lạc tại trên hòn đảo, tối tăm tự nhiên, không có bất kỳ cái gì hiện thân dấu hiệu. Cứ như vậy sau một lúc lâu, đã ngươi không chịu hiện thân, vậy liền coi như thôi. Tiếng nói vừa ra, thương cổ bất hủ uy thế dần dần tiêu tán. Sơn nhạc thần đế, cô phong cổ thần, thương long trường hà, thiên thu cỏ cây, vạn cổ kim thạch. Đại địa vô thượng tạo hóa chiếu ra tới thời cổ cấm địa cũng biến mất theo. Ngưng kết vùng biển bắt đầu chảy xuôi, lại biến sóng cả mãnh liệt dâng lên. Bắc Trường Thanh nhìn lướt qua ngất đi Vân Phi Dương, Hải Vô Lượng chờ Lưu Kim Hải vực một đám tiên tiêu, lại nhìn một chút vùng biển chư đảo ngất đi ngàn vạn tu sĩ. Sau đó tầm mắt xẹt qua rất nhiều người tiên lão tiền bối. Vũ Khúc, đại dịch mấy nhân tiên, có một cái tính một cái, bị Bắc Trường Thanh ánh mắt quét qua, đều vô cùng lo sợ, túi đầu xuống, liền cùng Bắc Trường Thanh đối mặt lá gan đều không có. Việc này dừng ở đây, người nào nếu không phục, tùy thời có thể đến nay tìm, ta Bắc Trường Thanh vẫn là câu nói kia, ai đến cũng không có cự tuyệt, chiếu đơn thu hết. Tận mắt nhìn thấy Bắc Trường Thanh thực lực đáng sợ về sau, còn ai dám đi trêu chọc hắn? Lưu Kim Hải vực thiên chi tiêu tử tuyệt đối không dám, nhân tiên lão tiền bối cũng không có lá gan này. Trước đó, bọn hắn không dám, là bởi vì Bắc Trường Thanh đại năng tư thái đã hiện, còn có một cái trộn lẫn thê kiếm tiên sư phụ, bọn hắn không dám trêu chọc, cũng không dám đắc tội. Tận mắt nhìn thấy Bắc Trường Thanh tế ra đại địa vô thượng tạo hóa thương cổ uy thế về sau, những người này tiên lão tiền bối đã sợ vỡ mật, càng thêm không dám đi trêu chọc. Bắc Trường Thanh thả người vọt lên, xông ra hải vực. Làm sau khi hắn rời đi, cả đám tiên lão tiền bối nội tâm treo lấy tảng đá cuối cùng hạ xuống, hung hăng thở ra một hơi, căng cứng thần kinh cũng theo đó bùng lỏng, bọn hắn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau, há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Quan trúc lão tiên nhi đứng tại Lưu Kim đảo bên trên, nhìn tựa như xác chết trôi phiêu phù ở trong hải vực những thiên đó chi tiêu tử, cũng cảm giác chuyện hôm nay càng trầm trọng. Vân Phi Dương, Hải Vô Lượng đây đối với Lưu Kim Hải vực tuyệt thế song tiêu, lại còn chuẩn bị cùng đại thái tử hợp lại đối phó Bắc Trường Thanh. Kết quả đây, bọn hắn tăng thêm Lưu Kim Hải vực hết thảy thiên tiêu, sức liều toàn lực đều dung chuyển không được Bắc Trường Thanh một chút, ngược lại bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Lại còn nói cái gì, hôm nay muốn đem Bắc Trường Thanh đạp tại dưới chân, còn muốn chung kết Bắc Trường Thanh truyền thuyết. Bọn hắn liền Bắc Trường Thanh phổ phổ thông thông một quyền đều ngăn cản không nổi, như thế nào đem Bắc Trường Thanh đạp tại dưới chân? Làm Bắc Trường Thanh tế ra đại địa vô thượng tạo hóa thương cổ uy thế về sau, bọn hắn thậm chí liền đứng cũng không vững, trực tiếp ngất đi. Còn như thế nào chung kết Bắc Trường Thanh truyền thuyết? Quảng cáo. Đây không phải châm chọc là cái gì? Thiên chi kiêu tử. Bọn hắn tính thiên chi kiêu tử sao? Tính. Ít nhất tại Bắc Trường Thanh không có đi vào Lưu Kim Hải vực trước đó, bọn họ đều là thiên chi kiêu tử. Làm Bắc Trường Thanh đến về sau, bọn hắn này chút cái gọi là thiên chi kiêu tử cùng phổ thông tu sĩ không có gì khác nhau. Cái gì nhỏ tạo hóa, cái gì đại tạo hóa, cái gì song trọng tạo hóa. Tại Bắc Trường Thanh vô thượng tạo hóa trước mặt hết thảy không đáng giá nhắc tới. Sống hơn 1000 năm, Quan Trúc Lao Tiên Nhi cho đến hôm nay mới ý thức tới cái gì là chân chính thiên chi kiêu tử. Trước kia hắn cho rằng Bắc Trường Thanh tuyệt thế vô song tên, bất quá là nói ngoa. Hiện tại hắn cảm thấy, tuyệt thế vô song bốn chữ chỉ sợ căn bản không xứng với Bắc Trường Thanh này loại không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Chẳng qua là, Bắc Trường Thanh trước khi rời đi, tại sao lại đối Lưu Kim lão tổ pho tượng nói một mình? Hắn nói Lưu Kim lão tổ còn sống, còn nói Lưu Kim lão tổ một mực tại quan sát hắn. Đây là thật sao? Không rõ ràng. Quan Trúc Lao Tiên Nhi tại vùng biển tu hành ngàn năm, mặc dù cũng nghe qua Lưu Kim lão tổ hiển linh, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng không biết là thật là giả. Đương nhiên, hắn đột nhiên nhớ tới một cái liên quan tới Lưu Kim lão tổ truyền thuyết cổ xưa. Làm khó cái kia truyền thuyết sắp xảy ra sao? Hy vọng không phải đâu. Nếu như cái kia truyền thuyết thật phát sinh, vậy liền quá tệ. Đơn giản liền là một trường tai nạn hạo kiếp. Cùng một thời gian, tại Hắc Liên Huyền Đảo, Mục Diệp Yêu Tiên nhìn vùng biển chỗ sâu Lưu Kim đảo, vẻ mặt bên trong rung động vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, nỉ non lẩm bẩm, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là thật bất khả tư nghị. Vô Song công tử đại địa vô thượng tạo hóa thực sự là. Mục Diệp Yêu Tiên một mực tại Hắc Liên Huyền Đảo quan sát đến vùng biển chỗ sâu phát sinh sự tình. Tận mắt nhìn thấy Bắc Trường Thanh tế ra đại địa vô thượng tạo hóa về sau, nội tâm của nàng đã bị rung động thật sâu. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Hắc Liên bà sẽ nói Bắc Trường Thanh là một cái uy hiếp. Đúng vậy a, không thể tưởng tượng nổi. Hắc Liên bà thanh âm truyền đến, tựa hồ cũng lộ ra một loại còn sót lại rung động, nói, trong truyền thuyết đại địa vô thượng tạo hóa, quả nhiên là khủng bố đến cực điểm, càng khủng bố hơn chính là, gia hỏa này đại địa vô thượng tạo hóa còn chưa trưởng thành dâng lên, hắn thương cổ vai liền đã đáng sợ như thế, nếu như ngày sau trưởng thành, chỉ sợ dù cho là nhân tiên ở trước mặt hắn cũng sẽ chân đứng không vững. Nói chuyện, Hắc Liên bà ai thanh thở dài, trong lời nói giống như ẩn chứa một loại ước ao ghen tị, nói, thật sự là người so với người làm người ta tức chết đây này. Bà ta có một chuyện không rõ, nếu hắn đại địa vô thượng tạo hóa chưa trưởng thành dâng lên, vậy hắn thân thể vì sao cường đại như vậy? Cho nên, lão thân một mực nói, gia hỏa này không giống nhìn từ bề ngoài như vậy người vật vô hại, hắn ba độ thiên kiếp không có thành tiên tuyệt không phải ngẫu nhiên, rất có thể liền là tại đoạt thiên tạo hóa. Thiên kiếp? Như thế nào đoạt tạo hóa? Ai sao mà to gan như vậy, dám ở lão thiên gia ngay dưới mắt đoạt tạo hóa? Đây không phải chán sống sao? Ai? Hắc Liên bà lại là thở dài một tiếng, này thở dài một tiếng, than lấy hết trong lòng bất đắc dĩ, Bắc Trường Thanh trên người có rất rất nhiều để cho nàng nghĩ chỗ không rõ. Cái này khiến nàng xoắn suýt lại phát điên. Bà, còn có. Vừa rồi Vô Song công tử nói phát giác được Lưu Kim lão tổ đang quan sát hắn, ngươi nói, Lưu Kim lão tổ có thể hay không lựa chọn hắn? Nếu như, ta nói là nếu như Lưu Kim lão tổ thật lựa chọn hắn, cái kia bà những năm này chẳng phải là. Nghe thấy Mục Diệp nói lời này, Hắc Liên bà đột nhiên phát ra tiếng cười. Này cười, giống là một loại có chút sụp đổ cười. Ta thật hận a. Hận trời xanh bất công a, tại sao phải nhường giá hỏa này xuất hiện tại ta trong đời? Vì cái gì a? Chương 124, thời cổ di tích. Tế tổ ngày qua đi, Vân Thủy Tông đàng hoàng, Liên Hoàn Hổ cũng đàng hoàng, Tây Cung yêu tộc càng là đại khí không dám thở một cái. Bắc Trường Thanh mặc dù không có hạ tử thủ, bất quá, Vân Phi Dương, Hải Vô Lượng chờ Lưu Kim Hải vực tiên tri tiêu tử, từng cái đều thụ thương không nhẹ, không có 10 năm 8 năm sợ là tu dưỡng không đến. Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Hổ có thể nói tổn thất nặng nề, nhỏ bị Bắc Trường Thanh đả thương, lão cũng bị hắn một tấm huyền quang phù vạch trần âm u, chuyện xấu cho hấp thụ ánh sáng, mất thể diện không nói, tính cả tông môn danh dự cũng nhận tổn thất cực kỳ lớn hại. Không chỉ bị vùng biển chư đạo đám tán tu chế nhạo, liền tông môn đệ tử cũng đều đi theo hổ thẹn cùng làm bạn. Lần này Bắc Trường Thanh đứng ra, trợ giúp Đông Cung vượt qua cửa ải khó, Đông Cung từ trên xuống dưới đều đối với hắn vô cùng cảm kích, Đông Cung trưởng lao xuất lĩnh một đám tu sĩ yêu tộc đối Bắc Trường Thanh hành đại lễ, làm tỏ lòng biết ơn, Đông Cung chi chủ thậm chí muốn đem tổ truyền giao Minh Châu tặng cùng Bắc Trường Thanh, nhị tiểu thư càng là biểu thị nguyện ý làm Bắc Trường Thanh thị nữ bên người, phục thị hắn cả một đời. Điều này thực nắm Bắc Trường Thanh bị hù không nhẹ. Nói đùa cái gì? Chính mình không phải là cái gì địa chủ lão tài, cũng không phải cái gì công tử đại thiếu, cái nào cần phải thị nữ. Và lại nói, hắn cũng không quen bị người phục thị, hết sức khó chịu, toàn thân không được tự nhiên. Dù sao chính mình sư phụ mang đi Đông Cung chi chủ thân muội tử, nếu là mình lại nắm nữ nhi của người ta ngoặt đi, ngày sau truyền đi, bọn hắn đôi thầy trò này thành người nào, ngàn năm về sau, thế nhân sẽ như gì đánh giá bọn hắn đôi thầy trò này. Sư phụ từ đạo lâm tại Tam trưởng lão thành thân ngày đó, đem người cất đi, làm Đông Cung lưu lại thai hoàng ẩm. Mấy năm về sau, đồ đệ Bắc Trường Thanh đi vào Lưu Kim Hải vực, trợ giúp Đông Cung vượt qua cửa ải khó, thuận liền đem người ta nữ nhi ngoặt đi. Hóa ra đều là cá mẹ một lứa, đều không phải là kẻ tốt lành gì. Chính mình sư phụ kia ra mặt dày, có thể không biết xấu hổ. Bắc Trường Thanh ra mặt mỏng, bị người nói này nói kia thủ đoạn hắn cũng sẽ không làm. Hắn mặc dù không phải hiền lành gì, nhưng mặt mũi này mặt hoặc nhiều hoặc ít vẫn là muốn điểm. Huống hồ, hắn lần này sở dĩ ra tay trợ giúp Đông Cung, cùng trong lòng chính nghĩa hoàn toàn không hợp. Thứ nhất là hắn thương tiếc tiểu thất này loại nhu thuận buồn cười tiểu nha đầu. Thứ hai là bởi vì nhị tiểu thư là hắn tiểu mê muội. Chính mình tiểu mê muội nhận khi dễ, Bát Trưởng Thanh đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thứ ba năm đó sư phụ mang đi Tam trưởng lão lưu lại thai hoàng ẩm, Bát Trưởng Thanh lần này ra mặt, cũng coi là chính mình sư phụ xoa cái bờ ngông. Ầm ầm. Giang giác. Bên trên bầu trời mây đen giăng đầy, tựa như quần quần sông sóng như nước chảy, đạo đạo lôi điện tựa như thương long một dạng trên hải vực không ngừng phích lịch nổ vang. Cuồng phong gào thét, mưa to như chút nước. Từ khi thủy triều tiến đến về sau, lưu kim hải vực thời tiết liền biến cực kỳ ác liệt, bão tố càng rơi xuống càng lớn. Vùng biển tăng vọt, sóng cả mãnh liệt, nhấc lên từng đợt kinh đến sóng biển, vùng biển phía trên thủy triều càng là cao lớn hơn 20 trượng, thoạt nhìn rất là dọa người. Càng quỷ dị hơn là tại mặt biển bên trên mơ hồ xuất hiện một mảnh kỳ dị cảnh tượng. Cảnh tượng bên trong thoạt nhìn như là một mảnh hoang mạc phế tích, cái kia hoang mạc tràn phong chói mắt màu vàng kim vầng sáng, tựa như từng hạt vàng thỏi một dạng. Cảnh tượng hư vô mờ mịt, tựa như hải thị thật lâu. Quảng cáo. Chính là này một mảnh hải thị thật lâu xuất hiện, toàn bộ vùng biển đều bị chiếu thành màu vàng kim, thủy triều cuốn tới, vùng biển gợn sóng, tựa như đại dương màu vàng nóng. Đây chính là Lưu Kim Hải vực tên tồn tại. Bát Trưởng Thanh đứng tại tiểu hồ đảo, ngắm nhìn giữa không trung xuất hiện hải thị thật lâu, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác này hải thị thật lâu phảng phất tại biến hóa, mà lại mỗi một lần biến hóa, hải thị thật lâu liền sẽ thay đổi càng ngày càng hư vô, càng phiêu miểu, cũng càng vặn vẹo mơ hồ. Cũng không biết là ảo giác vẫn là như thế nào, cảm giác thời tiết giống như cũng tại theo hải thị thật lâu biến hóa mà biến hóa. Mây đen càng cường thịnh, cuồng phong bạo vũ, lôi âm tia chớp cũng càng ngày càng điên cuồng. Cảm giác này thật giống như tận thế muốn tới một dạng. Lao thiên gia a, cái này Quan Trúc Lao Tiên Nhi ngửa đầu quan sát thời tiết tác liệt, thật sâu cao mày, vừa nhìn về phía biến hóa hải thị thật lâu, biểu lộ biến càng trầm trọng, nói, sẽ không phải cái kia truyền thuyết là có thật à. Bác Trường Thanh tò mò, hỏi một câu, cái gì truyền thuyết? Quan Trúc Lao Tiên Nhi nói tại Lưu Kim Hải vực một mực lưu truyền một cái truyền thuyết xa xưa. Trong truyền thuyết, Lưu Kim Lão Tổ mặc dù đem thời cổ di tích phong ấn, nhưng ở Lão Tổ đi về cõi tiên trước đó, hắn đã từng nói, thời cổ di tích phong ấn được nhất thời, lại phong ấn không được nhất thế, phong ấn cuối cùng có một ngày sẽ phá vỡ, đến lúc đó thời cổ di tích sẽ một lần nữa buông xuống. Lao tiền bối, ngươi hoài nghi thời cổ di tích phong ấn đã phá vỡ rồi? Lao hủ chẳng qua là hoài nghi, nhất thời cũng không dám khẳng định. Quan Trúc Lao Tiên Nhi nhìn về phía bên cạnh Thanh Huyền Thượng Tiên, hỏi, tiền bối, ngươi thấy thế nào? Thanh Huyền Thượng Tiên mặc dù không phải Lưu Kim Hải vực tu sĩ, nhưng hắn dù sao tu hành 2.0005, vô luận hiểu biết vẫn là lịch duyệt đều không phải là Quan Trúc Lao Tiên Nhi có khả năng so sánh. Lần này thủy triều hoàn toàn chính xác không thể tầm thường so sánh, mà lại thời cổ di tích dị tượng không ngừng biến hóa, không chỉ ảnh hưởng Lưu Kim Hải vực thủy triều, tựa hồ cũng ảnh hưởng tiên tượng. Thanh Huyền Thượng Tiên cũng là cao mày, vẻ mặt nghiêm nghị, ngắm nhìn hải thị thật lâu, nói, từ những thứ này dấu hiệu đến xem, rất có thể thời cổ di tích phong ấn đang ở phá vỡ. Nghe vậy, Bát Trưởng Thanh trong lòng không chịu được nhảy một cái. Lúc trước hắn nhưng là nghe Quan Trúc Lao Tiên Nhi nói qua thời cổ di tích tình huống. Nghe nói cái kia thời cổ di tích mỗi lần xuất hiện, đều nương theo lấy một loại cực kỳ đáng sợ uy thế, càng là ẩn chứa thao thiên lực lượng, thậm chí bên trong còn có kinh khủng tử linh sinh vật, nhân tiên tại tử linh sinh vật trước mặt uyển như là run rế. Này hắn sao nếu như phong ấn thật phá vỡ, hậu quả kia tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Nếu là thời cổ di tích phong ấn phá vỡ lời, vậy làm sao bây giờ? Bát Trưởng Thanh hỏi, Thanh Huyền lão ca, ngươi có thể đem món đồ kia phong ấn sao? Có lẽ là không nghĩ tới Bát Trưởng Thanh sẽ hỏi ra một câu nói như vậy, Thanh Huyền Thượng Tiên đầu tiên là khẽ giật mình, vẻ mặt hơi lộ ra xấu hổ, cười khổ lắc đầu, nói, vô song huynh đệ, ngươi quá đề cao ta, chớ nói ta hiện tại đã luân hồi chuyển thế, mặc dù không có luân hồi, ta cũng không có bản lĩnh đem một tòa thời cổ di tích phong ấn. Bát Trưởng Thanh tu hành bất quá hơn 20 năm, rất nhiều thứ cũng không hiểu, thậm chí đối cái gọi là thời cổ di tích cũng không có cái gì khái niệm. Mà Thanh Huyền Thượng Tiên tu hành 2.0005, hắn nhưng là rất rõ ràng, thời cổ di tích bốn chữ này là hạng gì phân lượng. Từ xưa đến nay, liên quan tới thời cổ di tích truyền thuyết cũng có rất nhiều. Trong đó nghị luận nhiều nhất không gì bằng tiên lộ nhị chữ. Tương truyền, thông hướng cửu tiên tiên lộ sớm đã được gãy. Vì vậy, thiên tiên qua đời thành thần lời, địa tiên mất tích thành truyền thuyết, nhân tiên lại tiên không phải tiên. Đến mức thông hướng cựu thiên tiên lộ là như thế nào đoạn, không người biết được, đây là một cái tuyên cổ chi mê. Cũng là có truyền ngôn, thời cổ di tích bên trong có thông hướng cựu thiên tiên lộ. Quảng cáo, là thật là giả, không người biết được. Bởi vì những phàm thời cổ di tích, vô luận lớn nhỏ, đều ẩn chứa đáng sợ uy thế, lực lượng kinh khủng, là chính là hoàn toàn xứng đáng sinh linh cấm địa, không phải đại năng chi nhân, như xông vào trong đó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu Kim Hải vượt thời cổ di tích, hắn không hiểu rõ. Ngàn năm trước đó, Đại La Vân Châu đã từng xuất hiện một tòa thời cổ di tích. Một lần kia liền có rất nhiều tu sĩ tràn vào, kết quả còn không có xông vào, tại chỗ liền bị thời cổ di tích lực lượng kinh khủng nghiền ép biến thành cho bụi, trong đó không thiếu tu luyện mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm nhân tiên lão tiền bối. Chớ nói nhân tiên, từ xưa đến nay, nhiều ít lớn có thể vì tìm kiếm tiết lộ, xông vào thời cổ di tích, kết quả sau khi đi vào, liền bật vô âm tín, lại cũng không có đi ra. Chính là bởi vì như thế, thời cổ di tích cũng được xưng là thời cổ cấm địa. Thanh Huyền Thượng Tiên suy nghĩ lấy dùng mình bây giờ chút bản lĩnh này, khỏi phải nói phong ấn, chỉ sợ còn không có đi tới cửa, liền sẽ bị biến thành cho bụi. Nghe xong liên quan tới thời cổ di tích truyền thuyết, Bác Trường Thanh kinh hãi không thôi, càng nhiều thì là tò mò, hỏi: "Thời cổ di tích bên trong thật sự có thông hướng Cửu Thiên Tiên Lộ?" Chuyện thế này, chỉ sợ không người có thể nói được rõ ràng, mấy đứa tầm tuổi chúng ta vào không được, đi vào đại năng không còn có ra tới, người nào cũng không biết là thật là giả. Có đúng không? Bác Trường Thanh như có điều suy nghĩ. Vô Song lão đệ, có lẽ là lo lắng Bác Trường Thanh lòng hiếu kỳ quá nặng, Thanh Huyền Thượng Tiên nói ra: "Ta khuyên ngươi bây giờ không nên suy nghĩ bậy bạ, thời cổ di tích không thể chạm vào, ngươi nếu thật muốn tìm tòi hư thực, ngày sau thành tựu một phương đại năng, lại đi vào cũng không muộn, ngàn vạn không thể mù quáng mạo hiểm." "Lão ca a, ngươi còn nói ta cất nhắc ngươi, là ngươi cất nhắc ta được à? Ta biết mình bao nhiêu cân lượng, đánh chết ta cũng không dám xông vào thời cổ di tích." "Xác thực." Bác Trường Thanh cũng không có khiêm tốn, nhất là nghe xong Thanh Huyền Thượng Tiên nói qua liên quan tới thời cổ di tích những truyền thuyết kia về sau, nơi nào còn dám xông vào thời cổ di tích, hắn còn muốn sống thêm 2 năm đây. Sư môn rất nhiều lão tiền bối thường xuyên đối với hắn nhắc tới một câu chính là, bọn hắn có thể sống lâu như thế, không có thiên tư ưu tú, không phải ngộ tính cao, càng không phải là phúc duyên thâm hậu, khí vận tốt, mà là bởi vì hai chữ, cẩn thận. Gan lớn không sống tới độ thọ kiếp ngày đó đã sớm chết vĩnh lên vĩnh lên. Như thế nói đến, nếu là này tọa thời cổ di tích phá vỡ phong ấn, không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản sao? Ngược lại cũng không phải là không có biện pháp. Cứ nghe, năm đó Lưu Kim lão tổ đã sớm thôi diễn ra thời cổ di tích sẽ có phá vỡ phong ấn ngày đó, tại người khác nhà đi về cõi tiên trước đó, hao hết suốt đời tu vi ngưng tụ ra một khỏa truyền thừa châu, sau đó chân thân hóa thành pho tượng, hắn bên trong còn có một vệ tàn biết, hy vọng hậu nhân đạt được truyền thừa của hắn, đợi thời cổ di tích phá vỡ phong ấn thời điểm, lại đem hắn phong ấn. Từ xưa đến nay, mặc dù Lưu Kim lão tổ hiện linh qua mấy lần, nhưng cũng không có nghe nói người nào đạt được lão nhân gia ông ta truyền thừa. Bác Trường Thanh hỏi, Lưu Kim lão tổ pho tượng thật sự có lão nhân gia ông ta lưu lại tàn biết? Có lẽ vậy, cụ thể thật giả, lão hủ cũng không biết. Lúc này, Thanh Huyền hỏi, Vô Song huynh đệ, tế tổ này, ngươi nói Lưu Kim lão tổ một mực tại quan sát ngươi. Không sai. Bác Trường Thanh gật gật đầu, hắn hoàn toàn hiểu rõ, từ lúc tế tổ ngày bắt đầu, hắn cũng cảm giác là lạ, cảm thấy Lưu Kim lão tổ nhìn chằm chằm vào chính mình, chỉ bất quá khi đó không dám khẳng định, sau này cùng Lưu Kim Hải vực một đám thiên kiêu động thủ, lần nữa phát giác Lưu Kim lão tổ nhìn mình chằm chằm. Không, không phải nhìn chằm chằm. Hắn thậm chí có thể cảm giác được Lưu Kim lão tổ đang quan sát chính mình. Lúc đó hắn còn cho là mình đánh Lưu Kim Hải vực thiên kiêu, Lưu Kim lão tổ muốn vì hắn hậu nhân ra mặt, tìm hắn gây phiền phức. Dùng phong ngừa vạn nhất, hắn thế ra chính mình đại địa tạo hóa, chuẩn bị hướng Lưu Kim lão tổ lãnh giáo một chút. Chưa từng nghĩ này Lưu Kim lão tổ không có phản ứng đến hắn. Chương 125, ta sinh ra eo không tốt lắm. Hôm sau, Bác Trường Thanh chịu Hắc Liên bà lời mời, đi tới Hắc Liên Huyền Đảo. Hắn cũng không có cự tuyệt. Dù sao tại tế tổ ngày, Hắc Liên bà nhường Mục Diệp yêu tiên đưa tới 2 tấm huyền quang phù giúp hắn không nhỏ bệ bội. Nếu không tại sao nói cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn đây? Cái kia Hắc Liên bà không hổ là một vị liền Thanh Huyền Thượng Tiên đều có chút kiêng kỵ lao tiền bối, quả nhiên là thần bí quỷ dị lại thâm bất khả trắc, mà lại thủ đoạn cao minh, gọi Bác Trường Thanh có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lúc trước căn cứ rất nhiều chi tiết, suy tính ra Thanh Huyền Thượng Tiên luân hồi chuyển thế không nói, liền hắn tại Tiểu Tạng Lâm động phủ cướp được Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh sự tình cũng đều biết rõ rõ ràng ràng. Kinh khủng hơn chính là Vũ Khúc, Đại Dịch cùng Tây Cung chi chủ ở giữa âm mưu quỷ kế, còn có Vân Phi Dương, Hải Vô Lượng cùng Đại Thái tử ở giữa kế hoạch, vậy mà đều bị nàng tham gia Huyền Quang phủ bên trong. Lại liên tưởng đến Thanh Huyền Thượng Tiên năm đó đem chính mình ban chỉ giấu tại trong vùng biển, Hắc Liên bà đều biết vị trí cụ thể. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa toàn bộ vùng biển chư đảo bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, Hắc Liên bà đều rõ như lòng bàn tay. Cái đồ chơi này ngẫm lại đều cảm thấy hại đến hoảng. Lần trước Hắc Liên bà tìm bọn hắn hỗ trợ, Thanh Huyền Thượng Tiên mặc dù ở trước mặt cự tuyệt, nhưng sau đó, Thanh Huyền Thượng Tiên nói cho Bác Trường Thanh, chuyện này, hắn chỉ sợ không giúp đều không được. Thứ nhất, Hắc Liên bà bảo vệ hắn giấu tại trong hải vực nhận chứa đồ, khiến cho hắn thiếu người tiếp theo nhất định phải trả lại nhân tình. Thứ hai, Hắc Liên bà đưa tặng minh tinh, khiến cho hắn vô phương cự tuyệt. Thanh Huyền Thượng Tiên không có làm mặt đáp ứng, cũng là không biết Hắc Liên bà nói tới kiếp nạn đến tột cùng là cái gì, nếu là đến lúc đó có thể giúp một tay lời, Thanh Huyền Thượng Tiên nhất định sẽ ra tay. Thanh Huyền Thượng Tiên nói một câu, nhường Bác Trường Thanh ấn tượng vô cùng khắc sâu, hắn nói coi như đây là Hắc Liên bà bố trí cục diện, thậm chí lợi dụng hắn, hắn cũng sẽ đi thử một lần. Bởi vì, hắn không thích nợ ơn người khác, mà lại hắn thật cần minh tinh. Cứ việc Hắc Liên bà trong tay hơn 10 trang cổ lan phù thư, Bác Trường Thanh cũng rất muốn đạt được, bất quá, hắn vẫn là quyết định không gom góp cái này náo nhiệt. Thanh Huyền Thượng Tiên nói thế nào cũng là tu hành 2.0005 cao thủ, hắn có tư cách cũng có năng lực cùng Hắc Liên bà đánh cờ. Bác Trường Thanh suy nghĩ lấy chính mình đi vào phương thế giới này bất quá hơn 20 năm, coi như tăng thêm đời trước cũng không đến 50 năm, cùng những năm này động một chút lại sống mấy ngàn năm lão quái vật so ra, hắn liền cái hải nhi cũng không bằng. Đến lúc đó bị người bán chỉ sợ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cẩn thận mới có thể sống càng lâu, gan lớn đều đã chết. Tại Bác Trường Thanh nghĩ đến, lần này Hắc Liên bà đưa tới 2 tấm huyền quang phù, 89 phần 10 có lẽ vẫn là vì cái chuyện lần trước. Cổ Lan phù thư, hắn có khả năng cự tuyệt. 2 tấm huyền quang phù hắn cũng đã thu. Đến lúc đó Hắc Liên bà nếu là nhắc lại ra hỗ trợ, làm sao bây giờ? Cũng là không sao. Kiên trì cự tuyệt chính là. Bác Trường Thanh ra mặt có lẽ so với chính mình sư phụ Từ Đạo Lâm tới nói có chút mỏng. So với Thanh Huyền Thượng Tiên tới nói, vẫn tính dày. Thanh Huyền Thượng Tiên không thích nợ ơn người khác. Bác Trường Thanh mặc dù cũng không thích, có thể nhân tình này, là người khác nhét mạnh vào trong tay mình, không thu đều không được a. Đến mức trả. Ngượng ngùng. Thuận tay, có lẽ sẽ trả. Không thuận tay, sau này hay nói đi. Quảng cáo. Thủy triều tiến đến. Vùng biển tăng vọt. Chư đảo đều bị dìm ngập, chìm tại trong vùng biển. Duy chỉ có Hắc Liên Huyền Đảo là một cái ngoại lệ. Như cũng giống một đóa to lớn màu đen hoa sen trôi nổi tại vùng biển mặt ngoài. Mặc cho cái kia sóng cả lại mãnh liệt, mặc cho cái kia thủy triều cường đại cỡ nào, mặc cho cái kia cuồng phong gào thét, mưa to như chút nước, mặc cho cái kia cuồng lôi thiểm điện phích lịch. Hắc Liên Huyền Đảo tựa như một tòa đồ sộ bất động như núi cao đứng sừng sững ở vùng biển phía trên. Cả hòn đảo nhỏ chán phóng nhàn nhạt vầng sáng, thoạt nhìn tựa như một đóa liên hoa tại tầng tầng nở rộ một dạng, rất là huyền diệu. Ầm ầm. Giang giác. Mây đen cuồn cuộn, lôi âm nổ vang. Đặt vào Hắc Liên Huyền Đảo một khắc này, Bát Trưởng Thanh bỗng nhiên ngừng bước, nhìn thoáng qua mặt biển bên trên phảng phất hải thị thận lâu thời cổ di tích. Món đồ kia vẫn đang biến hóa, càng hư vô mờ ảo, càng vặn vẹo mơ hồ, thiên tượng cũng theo đó biến hóa, càng ác liệt. Mà lại, Bát Trưởng Thanh cảm giác, này Hắc Liên Huyền Đảo tầng tầng huyền diệu tựa hồ cũng tại theo thời cổ di tích dị tượng biến hóa mà biến hóa. "Công tử, làm sao vậy?" Một Diệp Yêu Tiên hỏi một câu. Bát Trưởng Thanh hơi hơi cười nhạt, cũng không nói lời nào, trực tiếp lên đảo. Vẫn là cái kia một tòa giống như liên hoa đỉnh. Một Diệp Yêu Tiên cùng lần trước một dạng, vì hắn pha lấy Hắc Liên Tử trà. "Đừng nói, lần trước uống cái đồ chơi này về sau, vẫn rất tưởng niệm, lần này nhịn không được uống nhiều mấy chén, càng uống càng cảm thấy không sai, nhìn đảo bên trên khắp nơi đều là màu đen hoa sen, nghĩ đến lúc trở về, muốn hay không thuận điểm hạt sen." "Vô Song công tử, mấy ngày không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Hắc Liên bà thanh âm truyền đến, vẫn như cũ như lần trước như vậy yếu ớt, lộ ra một loại giàn mua, nghe thanh âm tựa hồ thật giống đại nạn đem đến. "Nhờ ngài lão phúc, còn đã tính đi." Bắc Trường Thanh vốn cho rằng Hắc Liên bà sẽ chủ động nhắc tới hai tấm huyền quang phù sự tình, nói chuyện tào lao vài câu, chưa từng nghĩ Hắc Liên bà không nói tới một chữ. Lão gia hỏa xáo lộ liền là không giống nhau, nếu đối phương không để cập tới, Bắc Trường Thanh cũng làm chưa từng xảy ra. Lão thân tại đây bên trong sớm chúc mừng Vô Song công tử. "Hả?" Hắc Liên bà câu nói này thoáng cái nắm Bắc Trường Thanh nói bối rối, hỏi, "Chúc mừng ta cái gì?" Vô Song công tử hẳn nghe nói qua liên quan tới Lưu Kim lão tổ truyền thuyết đi. "Không sai, nghe nói qua. Năm đó, Lưu Kim lão tổ đi về cõi tiên trước đó, dùng suốt đời tu vi ngưng tụ ra một khỏa truyền thừa châu, chân thân hóa thành pho tượng, lưu có một vệt tàn biết tồn vào trong đó, hy vọng hậu nhân có thể có được truyền thừa của hắn, đợi thời cổ di tích phá vỡ phong ấn thời điểm, ra tay đem hắn phong ấn." Hắc Liên bà nói ra, lão thân vẫn cho là Lưu Kim lão tổ mấy lần hiển linh, y đang tìm kiếm truyền thừa người, cũng coi là này vùng biển chư đạo nhân tài tàn lụi, đến nay không người có thể vào Lưu Kim lão tổ chi pháp mắt, cũng không người có thể đến lão nhân gia ông ta truyền thừa. Cho đến trước đây không lâu, lão thân mới giật mình sở ngộ, Lưu Kim lão tổ chưa bao giờ tìm kiếm qua truyền thừa người. Lão nhân gia ông ta một mực chờ đợi, chờ một cái truyền thừa người xuất hiện. Lưu Kim lão tổ là cổ kim ít có đại năng, tất nhiên sớm đã thôi diễn ra thời cổ di tích phá vỡ phong ấn thời điểm, chắc chắn sẽ có một vị vô song kỳ tài tại vùng biển chư đảo xuất hiện. Vị kia vô song kỳ tài liền là Lưu Kim lão tổ một mực tại đau khổ chờ đợi truyền thừa người. Lời này nghe có chút hiếm có, Bát Trường Thanh cũng nghe ra nói bóng gió, cười nói, "Lão tiền bối, ngài sẽ không phải muốn nói ta chính là Lưu Kim lão tổ một mực chờ đợi vô song kỳ tài a?" Nhìn chung thiên hạ hôm nay, ai có thể so Vô Song công tử càng thêm tuyệt thế vô song đâu? Chỉ cần có Vô Song công tử tại, Lưu Kim lão tổ tuyệt đối không làm người thứ hai tuyển. Thật hay giả? Bác Trường Thanh cười nói, còn có chuyện tốt như vậy. Quảng cáo. Lão thân có khả năng khẳng định, trong vòng 3 ngày, Lưu Kim lão tổ chắc chắn sẽ hiện thân, đến lúc đó công tử liền biết thật giả. Thật sao? Bác Trường Thanh bất động thanh sắc thưởng thức Hắc Liên tử trà, như có điều suy nghĩ, nghe Hắc Liên bà nói rất trôi chảy, nghe giống như là thật. Lại liên tưởng đến tại tế tổ ngày, hắn một mực cảm giác Lưu Kim lão tổ nhìn mình chằm chằm. Chẳng lẽ đúng như Hắc Liên bà nói, Lưu Kim lão tổ chờ truyền thừa người chính là mình. Mà lại lão nhân già sớm tại đi về cõi tiên trước đó, liền thôi diễn ra tới chính mình sẽ có một ngày đi tới nơi này Lưu Kim Hải vực. Này hắn sao chính là không phải thái thần rồi? Khó mà nói, cũng không nói được. Đối với bói toán thôi diễn chi thuật, Bát Trường Thanh vẫn luôn là kính sợ tránh xa, hắn biết bói toán thôi diễn chi thuật luôn luôn tà dị, huyền diệu khó giải thích, diệu chi lại diệu, vô vi phái Bạch Mục lão tiên nhi liền là con đường này cao thủ, bói toán thôi diễn tính toán một người chắc chắn, thậm chí liền hắn sao kiếp trước kiếp này, thậm chí kiếp sau đều có thể cho ngươi thôi diễn rõ ràng. Bất quá cái đồ chơi này tương đương nhìn trộm thiên cơ, không có kết quả gì tốt, Bạch Mục lão tiên nhi một đôi mắt cũng là bởi vì nhìn trộm thiên cơ, tỉnh lại sau giấc ngủ trực tiếp ngủ. Muốn nói Lưu Kim lão tổ tại đi về cõi tiên trước đó, thôi diễn một thanh chuyện tương lai, cũng không phải là không thể được, ngược lại người đều treo, nhìn trộm một thoáng thiên cơ cũng không sao, hắn lão tiên gia còn có thể tiên thi không thành. Trầm tư một lát, Bắc Trường Thanh hỏi, "Lão tiên bối, ngươi lần này gọi ta tới, cái kia không phải chỉ là vì chúc mừng ta đi? Lão thân muốn mời công tử giúp chúng ta Hắc Liên Huyền Đạo vượt qua cửa ải khó." Quả nhiên, thiên hạ này liền không có cơm trưa miễn phí. Bát Trường Thanh nói ra, "Lão tiền bối, không phải ta không muốn giúp ngươi, ta điểm này không có ý nghĩa bản sự thực sự không giúp đỡ được cái gì. Chỉ muốn công tử đạt được Lưu Kim lão tổ truyền thừa, chắc chắn có thể giúp chúng ta Hắc Liên Huyền Đảo vượt qua cửa ải khó. Lời này nói thế nào? Tướng Tín công tử hẳn là có khả năng nhìn ra, chúng ta Hắc Liên Huyền Đảo cùng thời cổ di tích dị tượng cùng một nhịp thở, lão thân lúc trước nói qua, lần này thủy triều, đối tại chúng ta Hắc Liên Huyền Đảo tới nói là một trận tai họa ngập đầu. Bát Trường Thanh hoàn toàn chính xác phát giác Hắc Liên Huyền Đảo theo thời cổ di tích dị tượng biến hóa mà biến hóa, chẳng qua là không rõ giữa hai bên lại có liên quan gì. Việc này vài ba câu vô phương nói rõ, chờ công tử đạt được Lưu Kim lão tổ truyền thừa về sau, không cần phải thân nói, công tử cũng sẽ minh bạch chúng ta Hắc Liên Huyền Đảo đối mặt kiếp nạn. Lúc này, Mục Diệp Yêu Tiên cũng nói, công tử, ta biết ngươi lòng có lo lắng, nhưng chúng ta thật không có ác ý gì, chỉ là muốn công tử giúp chúng ta Hắc Liên Huyền Đảo vượt qua cửa ải khó. Nếu là có thể giúp đỡ được việc, ta tự nhiên nguyện ý giúp một thành, những thứ không nói, liền xông cái kia vài trang cổ lan phụ thư, ta cũng sẽ không cự tuyệt, huống chi các ngươi trả lại cho ta hai tấm huyền quang phù giúp ta lớn như vậy chiếu cố. Lời nói xoay chuyển, Bắc Trường Thanh nói ra, tạm thời không nói ta có phải hay không Lưu Kim lão tổ muốn chờ chuyển thừa người, coi như thật chính là, ta cũng sẽ không đáp ứng. Công tử, ngươi. Một Diệp Yêu Tiên khó có thể tin nhìn chằm chằm Bắc Trường Thanh, nói, đây chính là Lưu Kim lão tổ chuyển thừa a, ngươi không muốn. Đây không phải có muốn hay không vấn đề, mà là một cái có thể hay không vấn đề, ta như đạt được Lưu Kim lão tổ chuyển thừa, phải đi phong ấn thời cổ di tích, chỗ kia nhiều ít thời cổ lớn có thể vào đều bắt vô âm tín, để cho ta đi phong ấn. Ta còn muốn sống thêm 2 năm đây. Công tử, ngươi quá lo lắng, phong ấn thời cổ di tích cũng không có nghĩa là nhất định phải tiến vào, chỉ cần ngươi đạt được Lưu Kim lão tổ truyền thừa, tất nhiên có khả năng đem hắn phong ấn. Hắc Liên bà thanh âm truyền đến, Bắc Trường Thanh không khỏi cười nói, lão tiền bối, lời này chính ngài đều không tin a. Phong ấn có cần hay không tiến vào thời cổ di tích, ta không biết, nhưng có một chút ta hết sức khẳng định, coi như không phải cựu tử nhất sinh, cũng không kém là bao nhiêu. Đối với người khác mà nói là cựu tử nhất sinh, đối với ngươi mà nói, căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hắc Liên bà nói ra, ngươi thân có đại địa vô thượng tạo hóa, thần ma thiên uy đều không thể dung chuyển ngươi một chút, không quan trọng thời cổ di tích lại có sợ gì. Được, lão tiền bối, ngươi cũng đừng cho ta lời tân bốc, ta biết mình bao nhiêu cân lượng. Bát Trường Thanh không nhanh không chậm nói ra, ta mặc dù tu hành thời gian không dài, đối thời cổ di tích cũng không phải hiểu rất rõ, càng đối cái gọi là truyền thừa biết đến không nhiều, bất quá, nay cổ kim thiên địa, vô luận là cơ duyên cũng tốt, phúc duyên cũng được, đều sẽ có tương ứng nhân quả nương theo. Tiểu kỳ duyên bạn tiểu nhân quả, đại cơ duyên cũng sẽ nương theo đại nhân quả, chuyển vận, nhân quả báo ứng, thiên địa vân vân, người nào cũng không ngoại lệ. Ta người này sinh ra eo liền không tốt lắm, tiểu nhân quả có lẽ còn có thể khiêng khiêng, đại nhân quả, ngượng ngùng, thực sự gánh không nổi, một phần vạn đau eo, ra chút vấn đề, nửa đời sau có thể làm thế nào? Bát Trường Thanh chứng trạc đàng hoàng nói chính mình chỗ khó, nói, các ngươi hẳn phải biết ta đã cùng Lăng Vân Thánh Địa Thanh Khâm Thánh Nữ kết thành tiên duyên đạo lữ a. Cái kia tiểu nương môn nhi cũng không phải cái gì loại lương thiện, nếu ta là đau eo, nàng chỉ định sẽ không chiếu cô ta, 89 phần 10 sẽ ra ngoài tao lãng, đến lúc đó lại cho ta cắm sừng, cái kia ta mặt hướng, cái nào cái ta? Vì một cái đồ bỏ truyền thừa, đau eo, thực sự không đáng, và lại nói, không dối gạt hai vị, ta người này luôn luôn tiểu phú tức an, trên người có hai đại tạo hóa như vậy đủ rồi, cũng không cần cái gì đại năng truyền thừa. Nói thêm câu nữa không khiêm tốn lời, ta phúc duyên thâm hậu, khí vận tràn đầy, nhận được lao thiên gia chiếu cố, không kém tạo hóa, không quan trọng truyền thừa, không để vào mắt, không đáng vì món đồ kia mạo hiểm. Không biết có phải hay không là Bắc Trường Thanh lời nắm Hắc Liên bà chọc tức, đến mức lão nhân ra một câu cũng không lên tiếng. Chương 126, Lưu Kim lão tổ hiện thân. Vùng biển chư đảo, lòng người bàng hoàng. Cơ hồ hết thảy tu sĩ đều biết lần này thủy triều không thể tầm thường so sánh. Thời cổ di tích chiếu ra dị tượng, không ngừng biến hóa, càng vặn vẹo mơ hồ. Thiên lôi rung động, thiểm điện phích lịch, ác liệt thiên tượng, tựa như trời cơn giận. Cuồng phong gào thét, mưa to như chút nước, Lưu Kim Hải vực nhấc lên sóng to gió lớn càng hung mãnh. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy thời cổ di tích rất có thể phá vỡ phong ấn, lại thấy ánh mặt trời. Bế quan nhân tiên dồn dập xuất quan. Liên hoàn ổ đại ổ chủ, 12 vị tiểu ổ chủ, bao quát Vân Thủy Tông tông chủ, cùng với rất nhiều phó tông chủ đều đã xuất quan. Bọn hắn so bất luận cái gì người đều biết, một khi thời cổ di tích phá vỡ phong ấn, hậu quả khó mà lường được, hẳn là tai họa ngập đầu, truyền thừa nhiều năm tông môn rất có thể như vậy chung kết. Ngay tại tất cả mọi người tại sức đầu mẹ chán, không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, Lưu Kim lão tổ pho tượng phát sinh biến hóa. Trong lúc nhất thời, Vân Thủy Tông, Liên Hoàn ổ, Đồ Vật hai cùng, vùng biển chư đạo vô số tán tu, dốc toàn bộ lực lượng, tuôn ra vào hải vực chỗ sâu. Giờ này khắc này, Lưu Kim đảo lên. Lão tổ pho tượng chán phóng nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Thấy một màn này, vùng biển chư đạo tu sĩ đều xúc động. Năm đó, Lưu Kim lão tổ lo lắng thời cổ di tích phá vỡ phong ấn, đi về cõi tiên trước đó chân thân hóa thành pho tượng, lưu lại một vòng tàn biết tồn vào trong đó. Việc này mặc dù mọi người đều biết, có thể đến tột cùng là thật là giả, người nào cũng không rõ ràng, tình cờ hiển linh, cũng chưa có người tận mắt nhìn thấy. Giờ phút này nhìn Lưu Kim lão tổ pho tượng chán phóng ánh sáng nhạt. Ý vị này liên quan tới Lưu Kim lão tổ truyền thuyết là có thật. Nếu như cái này truyền thuyết là có thật. Như vậy nói cách khác, Lưu Kim lão tổ đi về cõi tiên trước đó, dùng suốt đời tu vi ngưng tụ ra một khỏa truyền thừa châu, hy vọng hậu nhân đạt được truyền thừa của hắn, đem thời cổ di tích một lần nữa phong ấn, cái này truyền thuyết cũng là thật. Cho đến ngày nay, đến nay cũng không người đến lao tổ truyền thừa. Hiện tại thời cổ di tích sắp phá vỡ phong ấn, Lưu Kim lão tổ pho tượng lại bắt đầu hiện linh. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Lưu Kim lão tổ lần này hiện linh rất có thể chính là vì lựa chọn truyền thừa người. Nghĩ tới đây, vùng biển chư đạo tu sĩ đều là kích động không thể tự kiềm chế. Đây chính là Lưu Kim lão tổ truyền thừa a, tuyệt đối là thiên đại tạo hóa, thậm chí khả năng so bất luận cái gì tạo hóa đều cường đại hơn. Nếu là có người nào có thể có được truyền thừa, không hề nghi ngờ, ngày sau chắc chắn trở thành Lưu Kim Hải vực chủ nhân, tương lai càng biết trở thành sánh vai Lưu Kim lão tổ bực này thời cổ đại năng tồn tại. Kích động tâm, tay run rẩy, ai cũng không ngoại lệ. Quảng cáo, tu sĩ như thế, nhân tiên cũng thế. Trong đám người, Vân Thủy Tông đại sư huynh Vân Phi Dương, cùng với Bạch Phá Hiểu chờ chín đại thiên tiêu, Liên Hoàn Ổ đại thiếu Hải Vô Lượng, bao quát Vạn Tử Bình chờ thập nhị thiếu, còn có Tây Cung yêu tộc đại tiểu thái tử đều tới. Tuy nói bọn hắn cả đám đều có thương tích trong người, có thể lúc này ai còn quan tâm thương thế, khỏi phải nói thụ thương, coi như là chặt đứt một cái chân, bò cũng muốn bò qua tới. Bọn họ đều là Lưu Kim Hải vực thế hệ tuổi trẻ bên trong thiên chi tiêu tử, nếu như trong sân có ai có hy vọng nhất đạt được Lưu Kim lão tổ truyền thừa, không hề nghi ngờ, hẳn là bọn hắn. Vân Phi Dương, Hải Vô Lượng thậm chí đã bắt đầu huyễn tưởng, Lưu Kim lão tổ hiện thân về sau, khâm điểm chính mình trở thành truyền thừa người, tại vạn chúng chú mục dưới, đem thời cổ di tích một lần nữa phong ấn, trở thành người người kính ngưỡng anh hùng, danh dương thiên hạ cửu châu, thống ngự vùng biển chư đảo, trở thành chủ nhân hải vực, đây là hạng gì uy phong một sự kiện? Cái gì đại địa vô thượng căn cơ? Thập yêu tinh không vô thượng tử phủ? Cái gì tuyệt thế vô song? Đều là rác rưởi, không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn tưởng tượng lấy đạt được Lưu Kim lão tổ truyền thừa về sau, làm chuyện thứ nhất chính là muốn tại dưới con mắt mọi người, đem Bắc Trường Thanh đạp tại dưới chân, đem ném mất mặt mũi gấp 10 gấp trăm lần toàn bộ đòi lại. Lưu Kim Hải vực này chút thiên chi kiêu tử tưởng tượng lấy, mấy người tiên lão tiền bối cũng đều tại tưởng tượng lấy. Bao quát tại tế tổ ngày mất hết mặt mũi Vũ Khúc lão tiên sư còn có đại dịch lão tiên sư. Bọn họ đều là tu luyện mấy trăm năm, vượt qua một đạo thọ kiếp lão tiền bối, làm sao tư chất có hạn, nội tính, tu vi chỉ trệ không tiến, mặc dù bọn hắn đều không nghĩ, nhưng cũng không thể không thừa nhận, bọn hắn tiên lộ đã dừng ở đây, duy nhất có thể làm liền là chờ chết. Đúng thế, chờ chết. Chờ đợi đạo thứ hai thọ kiếp buông xuống, cũng chính là trong truyền thuyết vô số nhân tiên đều không bước qua được một đạo khảm, thiên cổ thọ kiếp. Nói thật, bọn hắn căn bản không có lòng tin vượt qua thiên cổ thọ kiếp, dù cho một chút xíu cũng không có. Ban đầu bọn hắn đã nhận mệnh, bây giờ Lưu Kim lão tổ hiện thân, lại để bọn hắn một lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Nếu là có thể đến lão tổ truyền thừa, vượt qua thiên cổ thọ kiếp tuyệt đối không thành vấn đề, chỉ cần vượt qua thiên cổ thọ kiếp, bằng vào lão tổ truyền thừa, một lần nữa mở ra tiên lộ, thậm chí trở thành một phương đại năng, cũng có rất lớn hy vọng. Mặc dù bọn hắn đều là một chân dạo bước tiến lên quan tài người, muốn tư chất không có tư chất, muốn ngộ tính cũng không có ngộ tính, đến lão tổ truyền thừa hy vọng hết sức xa vời. Chuyện cũ kể, mộng tưởng vẫn là muốn có, một phần vạn thực hiện đây. Nói không chừng lão tổ lựa chọn truyền thừa người, nhìn chúng cũng không phải là tư chất ngộ tính, mà là tâm cảnh lịch duyệt cũng không phải là không thể được. Những cái được gọi là thiên chi kiêu tử, tư chất ngộ tính có lẽ không sai, vừa ý cảnh quá táo bạo, nếu là bọn họ đến lão tổ truyền thừa, có thể đem thời cổ di tích một lần nữa phong ấn sao? Như loại này việc quan hệ vùng biển chư đảo sinh tử tồn vong sự tình, chỉ có bọn hắn này chút kiến thức rộng rãi lịch duyệt phong phú, đạo tâm vững chắc lao ra hỏa mới sẽ không phạm sai lầm. Nơi xa, Bắc Trường Thanh, Thanh Huyền Thượng Tiên, còn có Quan Trúc Lao Tiên Nhi cũng đều nhìn chán phóng nhàn nhạt ánh sáng nhạt Lưu Kim lão tổ. Quan Trúc Lao Tiên Nhi cùng vùng biển chư đảo những người khác một dạng, thoạt nhìn có chút xúc động. Cũng không phải bởi vì hắn cũng tưởng tượng lấy có thể có được lão tổ truyền thừa, mà là Lưu Kim lão tổ có thể hiện thân, mặc kệ hắn lựa chọn người nào làm truyền thừa người, chỉ cần có thể đem thời cổ di tích một lần nữa phong ấn, vùng biển chư đảo cho dù có cứu được. Hắn tại đây bên trong tu hành hơn 1000 năm, đã sớm đem vùng biển chư đảo xem như gia viên, tự nhiên không hi vọng gia viên bị thời cổ di tích hủy diệt. Đến mức lão tổ chọn người nào làm truyền thừa người, Quan Trúc Lao Tiên Nhi không biết, hắn cũng không quan tâm vấn đề này. Bát Trường Thanh nhìn Lưu Kim lão tổ pho tượng, nội tâm lại nghĩ thầm nói thầm, thầm nghĩ cái kia Hắc Liên bà bà quả nhiên là thần cơ diệu toán. Hắc Liên bà bà nói trong vòng 3 ngày, Lưu Kim lão tổ chắc chắn hiện linh hiện thân. Quảng cáo. Này hắn sao 3 ngày còn không có qua hết, Lưu Kim lão tổ thật liền muốn hiện thân. Hắc Liên bà bà nói, Lưu Kim lão tổ căn bản không phải đang tìm kiếm truyền thừa người, mà là tại chờ đợi một cái truyền thừa người, thậm chí chờ đợi chính là mình. Mẹ nó, sẽ không phải thật bị Hắc Liên bà nói chúng a. Vô Song lão đệ, Lưu Kim lão tổ hiện thân về sau, ngươi nhất định phải tiến đến hành lễ." Thanh Huyền Thượng Tiên thanh âm truyền đến, Bắc Trường Thanh cảm thấy nghi hoặc, hỏi: "Ta cũng không phải vùng biển chư đạo tu sĩ, đi cái gì lễ?" "Tế tổ ngày, ngươi mạo phạm qua lão tổ." Nghe xong lời này, Bắc Trường Thanh trong lòng khẽ động, nghiêm nghị nói: "Ngươi nói là, lão già này hiện thân về sau, còn có thể tìm ta nợ bí mật. Ta bất quá là hỏi hắn có phải hay không sống sót, đây không tính là mạo phạm đi, làm gì? Hắn hiện thân về sau còn có thể giết ta hay sao?" Thanh Huyền Thượng Tiên nhịn không được cười lên, nói: "Ngươi còn biết sợ hãi?" Nói nhảm, lão già này dù sao cũng là thời cổ đại năng, ta có thể không sợ? Nếu sợ hãi, vì sao muốn mạo phạm? Ai còn không có xúc động thời điểm, đây không phải đuổi kịp nha. Cùng tế tổ ngày đó cái kia cố cuồng vọng hung hăng càn quấy sức lực so ra, hiện tại Bắc Trường Thành tựa hồ có chút sợ. "Ngươi a?" Vẫn là trẻ tuổi nóng tính a. Thanh Huyền Thượng Tiên nói ra, bất quá, ngươi không cần lo lắng, nghĩ đến Lưu Kim lão tổ coi như hiện thân, cũng sẽ không so đo việc này, thế nhưng ngươi cái kia hành lễ nói xin lỗi vẫn phải làm, đây là một cái thái độ vấn đề, huống hồ, ta cảm thấy Lưu Kim lão tổ rất có thể lựa chọn ngươi làm truyền thừa người. Khá lắm. Hắc Liên bà nói như vậy, hiện tại Thanh Huyền Thượng Tiên vậy mà cũng nói như vậy. Vô Song công tử, Thanh Huyền tiền bối nói có đạo lý, ngươi thật sự nên hướng Lưu Kim lão tổ hành lễ nói xin lỗi, lão hủ cũng cảm thấy, nếu như lão tổ lựa chọn truyền thừa người, ngươi có rất lớn hy vọng, nếu là ngươi có thể đem thời cổ di tích một lần nữa phong ấn, vùng biển chư đảo tán tu chắc chắn vô cùng cảm kích. Thôi đi. Bát Trường Thanh lắc đầu nói, này truyền thừa người, ai nguyện ý làm người nào làm, ngược lại ta sẽ không làm. Vì cái gì? Thanh Huyền Thượng Tiên kỳ lạ mà hỏi, đây chính là Lưu Kim lão tổ truyền thừa a, ngươi nếu có được chi, như rồng sinh hai cánh, ngày sau vấn đỉnh người bên trong đại đế cũng có chút ít khả năng. Bát Trường Thanh vuốt vuốt eo, nói, ta eo không tốt lắm. Mặc dù quan trúc lão tiên nhi tu hành thiên cổ, mặc dù Thanh Huyền Thượng Tiên tu hành 2.0005, bọn hắn cũng nghĩ không thông, Lưu Kim lão tổ truyền thừa cùng hắn sao eo có được hay không có quan hệ gì. Thanh Huyền Thượng Tiên đang muốn mở miệng nói cái gì, đồng nhiên ở giữa, Lưu Kim lão tổ pho tượng lần nữa sinh biến, vốn chỉ là nở rộ ánh sáng nhạt, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, vầng sáng điên cuồng lấp lánh, chiếu sáng toàn bộ vùng biển, một vệt ánh sáng càng là xông thẳng tới chân trời. Không biết qua bao lâu, ánh sáng bắt đầu dần dần biến yếu, cột sáng cũng như ẩn như hiện. Mọi người nhìn quanh đi qua, Lưu Kim lão tổ pho tượng vậy mà sống. Sắp thực nói, đứng tại Lưu Kim đảo bên trên đã không phải là Lưu Kim lão tổ pho tượng, mà là sống sờ sờ một người. Đó là một vị lão giả. Lão giả thân mang một bộ dấu đạo bào màu xanh, râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt. Không dám chần chờ, không dám sơ suất. Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ, Đồ Vật Hai Cung, vùng biển chư đảo hết thảy tu sĩ toàn bộ quỳ lệ hành lễ, trong miệng hô hào mạ vàng hậu nhân bái kiến thủy tổ. Vân Thủy Tông cũng tốt, Liên Hoàn Ổ cũng được, bao quát Đồ Vật Hai Cung yêu tộc, bọn hắn tổ sư gia năm đó đều là tại Lưu Kim Hải vực nghe Lưu Kim lão tổ giảng đạo về sau, các từ lúc sáng lập tông môn, dựa theo bối phận tới nói, Lưu Kim lão tổ đích thật là bọn hắn thủy tổ. Lưu Kim lão tổ cũng không để ý tới mọi người, mà là cau mày, ngắm nhìn vùng biển phía trên thời cổ di tích chiếu ra dị tượng, nhỉ nó nói, đã bao nhiêu năm, phong ấn lực lượng cuối cùng vẫn là hao hết. Vân Thủy Tông tông chủ quỳ lạy trên mặt đất, chắp tay mà nói, khẩn cầu lão tổ ra tay đem thời cổ di tích một lần nữa phong ấn. Tuy theo, Liên Hoàn Ổ Ổ chủ môn, cả đám tiên lão tiền bối đều cùng kêu lên hò hét, khẩn cầu lão tổ ra tay. Lão hủ sớm đã thân tử đạo tiêu, bây giờ chỉ còn lại có một vệt tàn biết, một bộ thân thể tàn phế, lại như thế nào đem thời cổ di tích phong ấn, bất quá, các ngươi không cần lo lắng. Lưu Kim lão tổ nhìn biến hóa bên trong thời cổ di tích, nói ra, lão hủ hôm nay sẽ đem phong ấn chi pháp truyền cho một người, tin tưởng hắn tất nhiên có thể đem thời cổ di tích một lần nữa phong ấn. Chương 127, tiểu hữu, ngươi tốt. Đến rồi. Rốt cuộc đã đến. Cái gì khẩn cầu lão tổ ra tay đem thời cổ di tích một lần nữa phong ấn? Nay bất quá đều là lời nói khách sáo mà thôi. Bộ liên là Lưu Kim lão tổ đến tột cùng có không có để lại truyền thừa. Hiện tại cuối cùng tìm được chứng minh. Lưu Kim lão tổ hoàn toàn chính xác lưu lại truyền thừa. Vấn đề là người nào sẽ có được lão tổ lưu lại truyền thừa đâu? Lưu Kim lão tổ không có nói rõ, chỉ nói là sẽ truyền cho một người. Người này đến cùng là ai? Không biết, ai cũng không rõ ràng. Đệ tử bất tài, cả gan chờ lệnh, nguyện ý đứng ra, đem thời cổ di tích một lần nữa phong ấn. Cuối cùng có người kìm nén không được, chủ động xin đi giết giặc, mà lại không là người khác, chính là Vân Thủy Tông tông chủ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay sau đó Liên Hoàn Ổ Ổ chủ cũng đứng ra. Sau đó một đám nhân tiên trưởng lão đều đứng ra chờ lệnh, nói một cái so một cái dễ nghe, không phải là vì bảo hộ vùng biển chư đảo, chính là vì thủ hộ Lưu Kim Hải vực, cái gì sông pha khói lửa, mặc dù thân tử đạo tiêu cũng sẽ không tiếc. Từng cái thoạt nhìn đều là hạo nhiên chính khí, chỉ cần có khả năng đem thời cổ di tích một lần nữa phong ấn, chỉ cần có thể giữ được vùng biển chư đảo an nguy, chết có gì đáng sợ. Cỡ nào khẳng khái, cỡ nào sục sôi. Liên thế tổ ngày, âm mưu quỷ kế bị lộ ra vũ khúc, đại dịch hai vị lão tiên sư cũng đều là đẩy mặt chính nghĩa. Một màn này quả thực nắm xa xa Bắc Trường Thanh xem nghẹn họng nhìn chân chối, nếu không phải biết những lao gia hỏa này là đức hạnh gì, hắn còn thật sự cho rằng những người này mỗi cái đều là quên mình vì người anh hùng hào kiệt. Hắn cũng thật bội phục những lao gia hỏa này, da mặt đơn giản so tường thành còn dày hơn, mỗi một cái đều là lão người chuyên diễn trò nghệ thuật biểu diễn nhà, như thế tinh xảo diễn kỹ, cầm cái áo tư khắc vua màn ảnh tuyệt đối dư sức có thừa. Vạn Bối Vân Phi Dương, Vân Thủy Tông đại đệ tử, tu hành hơn 50 năm, bây giờ cảnh giới hóa thần, thân có đại tạo hóa mây tía chiếu đầy trời, ta Vân Thủy Tông rất nhiều tuyệt học. Vạn Bối đều đã ngộ được ảo diệu trong đó, dung hội quan thông, nhất là thủy kính nguyệt, càng đến ngộ được chân lý, bây giờ vùng biển chư đảo gặp khó, Vạn Bối nguyện ý bắt trước lão tổ đi tới thời cổ di tích đem hắn phong ấn. Mong rằng lão tổ thành toàn. Vân Phi Dương đứng ra, đầu tới trước một cái tự giới thiệu, ngụ ý rất rõ ràng, hắn Vân Phi Dương là Lưu Kim Hải vực thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân, muốn tư chất có tư chất, muốn ngộ tính có ngộ tính, muốn tạo hóa cũng có tạo hóa, nhìn chung Lưu Kim Hải vực không còn có người nào so với hắn càng thích hợp đến lão tổ truyền thừa. Tùy theo Hải Vô Lượng cũng xem mèo vẽ hổ đứng ra tự giới thiệu. Tây Cung yêu tộc đại tiểu thái tử, Vân Thủy Tông chín đại thiên tiêu, Liên Hoàn Ổ thập nhị thiếu nối góp đứng ra. Hiện tại cũng không phải khiêm tốn thời điểm. Nhân tiên lão tiền bối nghĩ đến lão tổ truyền thừa, này chút tiên kiêu càng nghĩ đến hơn đến. Cái gì? Ngươi nói là người tông chủ? Ngươi nói ngươi là trưởng lão? Lúc này người nào quản ngươi là tông chủ vẫn là trưởng lão, chờ ta được đến lao tổ truyền thừa, cái kia chính là Lưu Kim Hải vực chi chủ, coi như ngươi là tông chủ gặp cũng phải hành lễ. Loạn. Càng ngày càng nhiều người đứng ra chủ động chờ lệnh. Ngươi vừa hát rừng, ta phương hát, vùng biển chư đảo tán tu cũng đều đi theo tham gia náo nhiệt, tuy nói hy vọng không lớn, một phần vạn lao tổ mắt mù liền coi trọng ta đây. Ai? Lưu Kim lão tổ xoay người, nhìn vì tranh đoạt truyền thừa mặt đỏ tới mang thai mọi người, không chịu được ai thanh thở dài, vẻ mặt bên trong hơi lộ ra thất vọng, nói ra, các ngươi cũng không cần như vậy tranh cướp giành giật biểu hiện mình, lão hủ mặc dù lưu lại truyền thừa, nhưng cũng không phải là người người đều có thể nội chi, huống hồ. Lão hủ trong suy nghĩ sớm đã có tuyệt hảo ứng cử viên. Người nào? Là ai? Tất cả mọi người khẩn trương nhìn, bên trong tim đập bịch bịch, Vân Phi Dương, Hải Vô Lượng chờ một đám thiên kiêu càng là ngừng thở, khẩn trương người đều có chút run rẩy. Tiểu Hữu có thể tiến lên đây. Hả? Lão tổ đây là lại nói chuyện với người nào? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, theo lão tổ ánh mắt nhìn, bất ngờ ở phía xa trông thấy ba người, bên trong một cái bọn hắn đều biết, là chính là tiểu hô đảo quan trúc Lao Tiên Nhi. Tại quan trúc Lao Tiên Nhi bên cạnh đứng đấy hai vị trẻ tuổi. Quảng cáo. Một người trong đó bọn hắn ai cũng không biết. Thế nhưng một người khác, không có người không biết, chính là Vô Song công tử Bắc Trường Thanh. Lao Thiên gia a. Lưu Kim lão tổ trong suy nghĩ ứng cử viên không phải là Bắc Trường Thanh a? Không. Tuyệt đối không thể có thể. Hắn căn bản không phải vùng biển chư đạo tu sĩ. Lão tổ không có khả năng đem truyền thừa truyền cho một ngoại nhân. Không thể nào. Tiểu Hữu có thể tới. Lưu Kim lão tổ thanh âm truyền đến, Bắc Trường Thanh chỉ chính mình, nói, "Lão tiền bối là đang nói chuyện với ta." "Dĩ nhiên." Lưu Kim lão tổ cười nhạt nói, "Tiểu Hữu hà tất biết rõ còn cố hỏi." "Vâng." Đương nhiên nhị chữ truyền đến. Như là một quả tạc đạn nặng ký đột nhiên nổ tung một dạng, nổ cả đám tiên lão tiền bối ngây ra như phỗng, cũng nổ một đám thiên chi tiêu tử chợt cảm thấy đầu váng mắt hoa, trời đất quay cuồng. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới Lưu Kim lão tổ trong suy nghĩ ứng cử viên lại là Bắc Trường Thanh. Là, vô luận là tư chất vẫn là ngộ tính vẫn là tạo hóa, Lưu Kim Hải vực không người có thể cùng hắn đánh đồng. Nhưng hắn căn bản không phải Lưu Kim Hải vực tu sĩ a. Vì cái gì? Lưu Kim lão tổ tại sao phải đem truyền thừa truyền cho hắn? Vì cái gì a? Trong lòng mọi người điên cuồng hò hét. Lão tổ, không được. Ngàn vạn không được a, kẻ này cũng không phải là ta vùng biển chư đạo tu sĩ. Kẻ này không những không phải ta vùng biển chư đạo tu sĩ, còn năm lần bảy lượt nhục nhã chúng ta, tại tế tổ này càng đem ta vùng biển nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng thiên kiêu đả thương. Lão tổ, kẻ này tại tế tổ ngày động thủ, đối với ngài đại bất kính, càng làm mở miệng mạo phạm, ngài ngàn vạn không thể đem truyền thừa truyền cho hắn a. Kẻ này ba lần độ thiên kiếp đều thất bại, là bị trời xanh nguyền rủa điểm xấu người. Kẻ này làm người cuồng vọng hung hăng càng quái, không ai bị nổi, đức hạnh bại hoại, việc ác bất tận, nếu là lão tổ đem truyền thừa truyền cho hắn, ngày sau hắn chắc chắn sẽ tai họa thiên hạ. Ngay sau đó, Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ Tử Nhân Tiên trưởng lão, cho tới thiên kiêu đệ tử đều ra tới phản đối. Vì để cho Lưu Kim lão tổ nhận rõ Bắc Trường Thanh chân diện mục, những người này có thể nói là nhiều kiểu chống chết, cái gì cũng nói, tại bọn hắn trong miệng, Bắc Trường Thanh trực tiếp thành một cái hèn hạ âm hiểm, hạ lưu vô sỉ, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận bại hoại. Lão tổ, ngài không cần thiết tin vào bọn hắn sằng luôn, Vô Song công tử là chính nhân quân tử. Đông cung chi chủ đứng ra phản bác. Sau đó Đông cung nhị tiểu thư, tiểu thất đám người thay nhau ra trận, tùy theo vùng biển chư đảo tán tu cũng nhìn không được, dồn dập đứng ra làm Bắc Trường Thanh làm sáng tỏ. Quan trúc Lao Tiên Nhi cũng an không chịu nổi, xông tới. Vì vùng biển chư đảo, hắn cảm thấy Lưu Kim lão tổ đem truyền cho Bắc Trường Thanh là lựa chọn tốt nhất. Trang diện một lần hỗn loạn, hai bên tranh luận, tranh đỏ mặt tiến hai, xem tư thế rất có thể đánh lên đến. Mong rằng lão tổ nghĩ lại, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngài cũng không thể đem truyền thừa truyền cho một ngoại nhân a. Vân Thủy Tông tông chủ quỳ xuống ôm quyền. Liên Hoàn Ổ Ổ chủ, hết thể nhân tiên trưởng lão, một đám thiên chi tiêu tử đều quỳ xuống khẩn cầu Lưu Kim lão tổ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Các ngươi quả nhiên là thật quá ngu xuẩn. Lưu Kim lão tổ cảm khái thở dài, nói: thật quá ngu xuẩn a. Lão hủ mới vừa nói qua, ta lưu lại truyền thừa, cũng không phải là người người có thể ngộ chi, dù cho lão hủ lưu cho các ngươi, đối với các ngươi tới nói, cũng như không. Đệ tử nguyện ý thử một lần. Vân Thủy Tông tông chủ, Liên Hoàn Ổ Ổ chủ đứng ra. Các ngươi không được, tư chất quá kém, nội tính quá thấp. Vạn Bối cũng nguyện ý thử một lần. Vân Phi Dương, Hải Vô Lượng cũng đứng ra. Quảng cáo. Các ngươi càng không được, tư chất càng kém, nội tính thấp hơn. Lưu Kim lão tổ liên tục đem bọn hắn phủ định, mà lại không lưu tình chút nào, nói thẳng bọn hắn không có kế thừa tư cách. Căn bản lĩnh ngộ không được lão nhân gia ông ta lưu lại truyền thừa. Vân Thủy Tông tông chủ, Liên Hoàn Ổ Ổ chủ tuyệt vọng. Vân Phi Dương, Hải Vô Lượng đây đối với Lưu Kim Hải vực tuyệt thế song tiêu hằng mất, thoáng cái có quắp trên mặt đất. Các ngươi không cần vì chuyện này xoắn xuýt, lão hủ đi về cõi tiên trước đó, đã từng bói toán qua chuyện tương lai, thôi diễn ra tương lai thời cổ di tích phong ấn phá vỡ lời, chắc chắn sẽ có một vị vô song kỳ tài đi vào Lưu Kim Hải vực, lão hủ sở dĩ hao hết suốt đời tu vi ngưng tụ truyền thừa, vì chính là chờ vị kia vô song ngạc nhiên mới xuất hiện, các ngươi hẳn là thấy vui mừng. Vị này Vô Song công tử xuất hiện, nếu không, thời cổ di tích một khi phá vỡ phong ấn, này Lưu Kim Hải vực liền là của các ngươi táng thân biển lửa. Lưu Kim lão tổ đã rõ ràng nói cho tất cả mọi người, lão nhân gia ông ta ngưng tụ truyền thừa, nguyên vốn cũng không phải là chuẩn bị cho các ngươi kịp thời bỏ ý niệm này đi. Lão nhân gia bói toán thôi diễn qua, cho nên mới sẽ ngưng tụ truyền thừa, đây mới là đầu đuôi câu chuyện. Nói cách khác, lão nhân gia ngưng tụ truyền thừa chính là vì chờ Bắc Trường Thanh xuất hiện. Như thế phía dưới, Bắc Trường Thanh có phải hay không lưu Kim Hải vực tu sĩ còn trọng yếu hơn sao? Đáp án là khẳng định. Không trọng yếu. Đến mức Bắc Trường Thanh có phải hay không đại gian đại ác người, cái này cũng không trọng yếu. Chớ nói Bắc Trường Thanh không phải, coi như hắn thật sự là, ngày hôm nay Lưu Kim lão tổ vẫn như cũ sẽ đem truyền thừa truyền cho hắn, bằng không thì thời cổ di tích người nào tới phong ấn. Lưu Kim lão tổ liên tục hoán hai lần, Bắc Trường Thanh đều thờ ơ, Lưu Kim lão tổ không khỏi hỏi, tiểu hữu có thể là có cái gì lo lắng? Nơi xa, Bắc Trường Thanh có chút bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới thật đúng là bị Hắc Liên bà nói trúng, này Lưu Kim lão tổ quả thật thông qua bói toán thôi diễn chi thuật, chuẩn bị để cho mình đi nắm thời cổ di tích một lần nữa phong ấn. Lão tiền bối, nhận được lão nhân gia ngài để mắt, bất quá vạn bối không chịu được nổi, tự hỏi không có bản lãnh đem thời cổ di tích một lần nữa phong ấn, còn mời lão tiền bối cân nhắc những nhân tuyển khác đi. Chư tiểu hữu bên ngoài, lão hủ không làm người thứ hai tuyển. Lưu Kim lão tổ đứng lặng tại trên hòn đảo, vuốt vuốt râu dài, hơi hơi cười nhạt nói, đến mức lòng tin, tiểu hữu sợ là quá lo lắng, lão hủ đối ngươi vô cùng tin tưởng. Này có thể làm thế nào? Bắc Trường Thanh hơi lúng túng một chút. Có lẽ là nhìn ra cái gì, Lưu Kim lão tổ tò mò hỏi, tiểu hữu không muốn kế thừa lão hủ truyền thừa? Bắc Trường Thanh nói thẳng, không muốn. Soạt. Nhất thời kích thích ngàn trượng sóng. Mọi người vốn cho rằng Bắc Trường Thanh chẳng qua là tượng trưng khiêm nhường hai câu, không nghĩ tới hắn vậy mà không muốn kế thừa Lưu Kim lão tổ truyền thừa. Đây chính là lão tổ truyền thừa a. Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ Tử Tông chủ trưởng lão, cho tới Thiên Kiêu đệ tử tất cả mọi người tha thiết ước mơ, mà hắn vậy mà không muốn. Đông Cung chi chủ đám người bối rối, Quan Trúc lão tiên nhi cũng bối rối, vùng biển chư đạo đám tán tu đều trợn tròn mắt, liền Thanh Huyền thượng tiên cũng không nghĩ tới Bắc Trường Thanh vậy mà thật sẽ cự tuyệt. Lão hủ có thể hỏi một câu, vì sao? Vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Bắc Trường Thanh đối Lưu Kim lão tổ truyền thừa, hứng thú không phải rất lớn, nếu như chẳng qua là đạt được truyền thừa lời, hắn có lẽ sẽ còn suy nghĩ một chút, vấn đề là đạt được truyền thừa, vẫn phải đi phong ấn thời cổ di tích. Một câu nói trắng ra là, Lưu Kim lão tổ truyền thừa, không đáng hắn đi mạo hiểm. Như vậy cũng tốt so, không có người sẽ vì sắp xỉ 1000 đi cấp ngân hàng một dạng. Không sai. Lưu Kim lão tổ truyền thừa, đối với Bắc Trường Thanh bực này không kém tạo hóa hạ người tới nói, cũng là giá trị cái sắp xỉ 1000. Nhiều này sắp xỉ 1000 giàu có không được, thiếu đi cũng không đói chết, hà tất đi mạo hiểm. Bất quá, nay loại lời trong lòng ngẫm lại vẫn được, nếu là nói ra, không khỏi đối lao tiền bối có chút bất kính. Tiểu Hữu trướng mắt lão hủ lưu lại truyền thừa, đúng hay không? Lưu Kim lão tổ thanh âm truyền đến, Bắc Trường Thanh khiếp sợ không thôi. Chương 128, Tịnh Thủy chiếu đại thiên. Khá lắm. Này Lưu Kim lão tổ quả nhiên là thần thông quảng đại, vậy mà có thể xem thấu nội tâm của mình suy nghĩ. Đối với tiểu hữu bực này, cổ kim hi hữu ở giữa vô song kỳ tài mà nói, lão hủ truyền thừa có cũng được mà không có cũng không sao, thêm một cái không nhiều, ít không thiếu một cái, đúng hay không? Bắc Trường Thanh nội tâm không chịu được nhấc lên sóng to gió lớn, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, này Lưu Kim lão tổ đến tột cùng là làm được bằng cách nào, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, này chưa chắc là một chuyện xấu. Nếu Lưu Kim lão tổ xem thấu nội tâm của mình suy nghĩ, Bắc Trường Thanh dứt khoát cũng không nữa che giấu, lúc này nói ra, lão tiền bối vẫn là đem truyền thừa truyền cho cần người đi. Giờ này khắc này, vùng biển chư đạo các tu sĩ, tâm tính hoàn toàn sập. Đây chính là Lưu Kim lão tổ lưu lại truyền thừa a. Lưu Kim lão tổ là ai? Đây chính là thời cổ đại năng. Vì đạt được lão nhân gia ông ta lưu lại truyền thừa, Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ Tử Tông chủ trưởng lão, cho tới Thiên Kiêu đệ tử, tranh đoạt mặt đỏ tới mang tai. Hiện tại Lưu Kim lão tổ muốn đem truyền thừa truyền cho Bắc Trường Thanh, mà hắn vậy mà lại còn không nhìn chúng. Chơi xanh a. Cái này là tuyệt đại thiên kiêu tầm mắt sao? Liên thời cổ đại năng truyền thừa đều không lọt nổi mắt xanh sao? Đây cũng quá. Điên cùng đi. Không ngừng vùng biển chư đạo tu sĩ tâm thái sụp đổ, dù cho là tu hành ngàn năm quan trúc lão tiên nhi, thậm chí tu hành 2.0005 thanh huyền thượng tiên, kỳ tâm thái giá đều có chút gánh không được, chỉ có thể cảm khái, hạn hạn chết, đúng lộ chết ta. Lão hủ truyền thừa, chứ ngươi bên ngoài, không làm người thứ hai tuyển. Lưu Kim lão tổ đứng lặng tại trên hòn đảo, mi mục mỉm cười, nhìn chăm chú Bắc Trường Thanh, nói, hôm nay, này truyền thừa, ngươi muốn được muốn, không muốn cũng phải muốn. Bắc Trường Thanh im lặng cười khổ, nói, lão tiền bối cũng không thể không giảng đạo lý a. Lão hủ lưu lại một vòng tàn biết, tại đây bên trong đau khổ chờ ngươi vô số tuyết nguyệt, có thể không phải là vì cùng ngươi giảng đạo lý gì. Lưu Kim lão tổ phát ra tối hậu thư, nói, ngươi là chính mình tới, còn là muốn cho lão hủ ra tay. Dừng một chút, Lưu Kim lão tổ giống là nhớ ra cái gì đó, cười nói, lão hủ cũng là suýt nữa quên mất, mấy ngày trước đây, ngươi tại đây bên trong đã từng hỏi lão hủ có hay không dám đánh với ngươi một trận, đúng không? Nghe vậy, Bắc Trường Thanh trong lòng một hồi nhảy loạn, chính mình lúc ấy bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi, lão già này thế nào còn tưởng thật. Động thủ. Lúc đó Bắc Trường Thanh đang ở nổi nóng, có lẽ dám đánh với Lưu Kim lão tổ một trận. Về phần hiện tại, suy nghĩ lấy vẫn là thôi đi. Mặc dù Lưu Kim lão tổ bây giờ chỉ còn lại có một vệ tàn biết một bộ thân thể tàn phế, có thể lão nhân gia ông ta dù sao cũng là thời cổ đại năng a, có câu nói là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, lao già này liền thời cổ di tích đều có thể phong ấn, dám hắn động thủ, đây không phải tự tìm phiền phức nha. Ai? Chuyện này trình. Xem tình huống cũng chỉ có thể cố mà làm tiếp nhận lao gia tử lưu lại truyền thừa. Ai thanh thở dài. Bắc Trường Thanh hướng Lưu Kim Đảo đi qua. Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ tu sĩ, từng cái thoạt nhìn thất hồn lạc phách, vẻ mặt tuyệt vọng vô cùng, nhìn Bắc Trường Thanh đi tới, trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ ghen ghét, nhưng càng nhiều hơn chính là hận. Bắc Trường Thanh đây, biểu thị chính mình hết sức vô tội. Hắn nhìn mọi người liếc mắt, vẻ mặt vô tội phảng phất đang nói, các ngươi vừa rồi đều nhìn thấy đi, chuyện này cũng không oán ta à, ta đã nói, ta không nhìn chúng lão nhân gia ông ta truyền thừa, cũng không hiếm có, còn chủ động nhường lão nhân gia nắm truyền thừa lưu cho các ngươi. Có thể là không được a? Lão gia tử không nghe a? Cần phải nắm truyền thừa truyền cho ta. Ta nói ta không muốn. Cứng rắn hướng trong tay nhét ta. Cự tuyệt đi. Lão già này còn chuẩn bị động thủ. Hắn dù sao cũng là thời cổ đại năng, ta cũng đánh không lại hắn. Không có cách nào khác, chỉ có thể nhận mệnh tiếp nhận lão gia tử truyền thừa. Ai? Phúc duyên quá sâu, khí vận quá vượng, có đôi khi cũng không phải công việc tốt ta. Bởi vì cái gọi là phúc họa chốt theo. Quảng cáo. Tiếp nhận lão gia tử truyền thừa, liền phải đi phong ấn thời cổ di tích. Ai? Bắc Trường Thanh liên tục ai thán. Khi hắn đạp vào Lưu Kim Đảo một khắc này, vèo trong nháy mắt, Lưu Kim Đảo biến mất, Bắc Trường Thành cùng Lưu Kim lão tổ cũng đều đi theo biến mất, tan biến sạch sành sanh, tựa như chưa từng tồn tại một dạng. Không có ai biết chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người nhìn Lưu Kim Đảo tan biến địa phương, cứ như vậy nhìn. Hắc Liên Huyền Đảo Mục Diệp Yêu Tiên cũng kinh ngạc nhìn, truyền đến Hắc Liên bà oán giận tiếng hò hét, thật sự là tức chết cá nhân nha. Bắc Trường Thành đi vào một nơi kỳ quái. Dưới chân là mênh mông vô bờ vùng biển. Vùng biển rất bình tĩnh không có bất kỳ cái gì trào lưu, thoạt nhìn tựa như một chiếc gương một dạng. Ngước đầu nhìn lên, khắp nơi đều không có vật gì, chỉ có vô tận vùng biển. Đây là địa phương nào? Bắc Trường Thanh tò mò hỏi một câu. Lưu Kim lão tổ đứng lặng tại bình tĩnh trên mặt nước, thân ảnh thoạt nhìn có chút hư vô mờ mịt, như ẩn như hiện, cho người ta một loại cảm giác rất không chân thật, phảng phất cùng nơi đây vùng biển hòa làm một thể, không phân khác biệt. Cái này là lão hủ hao hết suốt đời tu vi ngưng tụ truyền thừa. Này tính là gì truyền thừa? Bắc Trường Thanh ngạc nhiên nghi ngờ không hiểu. Tiểu Hữu coi là lão hủ lưu lại truyền thừa là cái gì? Bắc Trường Thanh suy nghĩ một chút, lắc đầu. Hắn tại một chút cổ thư bên trên xem qua liên quan tới truyền thừa ghi chép, tương truyền, một chút thời cổ đại năng tại đại nạn đem đến trước đó cũng sẽ lưu lại truyền thừa, có lẽ là một loại vô thượng đạo thuật, cũng có thể là một kiện pháp bảo cường đại, tinh thần ý chí các loại, thậm chí có thể là một loại đại tạo hóa. Bắc Trường Thanh nhìn coi dưới chân bình tĩnh vùng biển, thực sự không thể nào hiểu được Lưu Kim lão tổ lưu lại truyền thừa đến tột cùng là cái gì. Đạo thuật, không giống. Pháp bảo, càng không giống. Tinh thần ý chí giống như cũng không phải, làm khó là cái gì huyền diệu tạo hóa. Ha ha. Lưu Kim lão tổ nhàn nhạt mỉm cười, đưa tay thời điểm, dùng đầu ngón tay tại vùng biển vẽ phát thảo ra bốn chữ. Bắc Trường Thanh tập trung nhìn vào, thì thầm, Thượng Thiện Nhược Thủy. Không sai, chính là Thượng Thiện Nhược Thủy. Cái đồ chơi này cùng phong ấn thời cổ di tích có quan hệ gì sao? Thượng Thiện Nhược Thủy, nước thiện lợi vạn vật mà không tranh, chỗ mọi người chỗ ác, cố mấy tại nói. Lưu Kim lão tổ thanh âm truyền đến. Nguyên bản bình tĩnh vùng biển bắt đầu phát sinh biến hóa, loại biến hóa này huyền diệu khó giải thích, diệu chi lại diệu. Bắc Trường Thanh chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền chìm dần trong đó. Vẹn vẹn nhất niệm đã có điều ngộ ra. Nước làm trí thiện trí nhu, thủy tính miên miên mật mật, lớn thì mãnh liệt, suy tàn đi mắng. Soạt. Bình tĩnh vùng biển bỗng nhiên biến sóng cả mãnh liệt, khí thế chi mãnh liệt, phảng phất có khả năng nuốt hết hết thảy. Ngược lại, thủy triều lên xuống ở giữa, vùng biển dần dần bình tĩnh lại, lại như một mặt vô biên thủy kính, chiếu ra thiên địa vạn vật. Nước có tầm bộ vạn vật đức hạnh, trách bị vạn vật mà không tranh danh lợi, nó làm vạn vật đạt được ích lợi của nó, mà không cùng vạn vật phát sinh mâu thuẫn, xung đột, nhân sinh chi đạo, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lại nhất niệm, lại lĩnh hội. Vùng biển lần nữa biến hóa, hoặc cao sơn lưu thủy, hoặc nước chảy đá mòn, hoặc là ân trạch vân vân, hoặc hải nạp bách xuyên. Tránh cao su thế hạ là một loại khiêm tốn, chạy xiết đến biển là một loại truy cầu, kết hợp cương nhu là một loại năng lực, hải nạp bách xuyên là một loại rộng lượng, nước chảy đá mòn là một loại nghị lực, gột rửa ô náo là một loại kính dâng. Nước lại như quân tử không khí, đại giả khí thế bằng bạc, như thác nước bay chạy thẳng xuống dưới, phát triển mạnh mẽ, dung nhập sông núi, tầm bổ đại địa. Cái nhỏ, giọt nước có thể mặc thạch, giống như kiên trì không ngừng bền lòng, có thể đột phá hết thảy gian nan. Quảng cáo. Giữa đất trời nhất nhu đồ vật không gì bằng nước, nhưng mà nó lại có thể xuyên thấu vật cứng rắn nhất, cái này là nhu có thể khắc cương. Đạo ở khắp mọi nơi, nước không chỗ bất lợi. Nó tránh cao su thế giới, bởi vậy sẽ không nhận bất kỳ trở ngại nào, có thể chạy xuôi đến bất kỳ địa phương nào, tầm bổ văn vật, gột rửa ô náo. Nước ở vào trong đầm sâu, mặt ngoài trong veo mà bình tĩnh, nhưng lại thâm bất khả trắc, nước liên tục không ngừng chảy xuôi, đi tạo phúc cho vạn vật lại không cầu hồi báo. Dạng này đức hạnh, thậm chí nhân trí thiện, đây cũng là thượng thiện nhược thủy. Giờ khắc này, Bắc Trường Thanh rốt cuộc hiểu rõ, Lưu Kim lão tổ truyền thừa, không phải là pháp bảo gì tạo hóa, cũng không phải cái gì tinh thần ý chí, mà là một loại nói. Này nói, chính là thượng thiện nhược thủy bốn chữ. Nơi đây, Lưu Kim lão tổ nhìn vô tận biến hóa vùng biển, nhịn không được gật gật đầu, mỉm cười tán dương, không tệ không tệ. Trẻ con là dễ dạy, không uổng công lão hủ chờ ngươi vô số tuế nguyệt. Ông, Bắc Trường Thanh quanh thân nổi lên nhàn nhạt vầng sáng, vầng sáng nở rộ thời điểm, đầy trời đều là huyền diệu đạo vận. Đạo vận biến hóa, vùng biển biến hóa theo. Dần dần, đạo vận dừng lại biến hóa, vùng biển cũng dừng lại biến hóa. Nước là tinh thủy, như một chiếc gương, chiếu ứng thiên địa vạn vật. Sơn nhạc cô phong, cỏ cây bụi hoa, chim bay cá nhảy, cũng có nhật nguyệt tinh thần, đại thiên thế giới, chúng sinh, phảng phất đều trong đó. Nhìn một màn này, Lưu Kim lão tổ sợ hãi thán nói, vậy mà ngộ ra được tịnh thủy chiếu đại thiên bực này tạo hóa. Tốt, tốt, tốt, khó được, thật sự là khó được a. Soạt, đạo vận lại biến hóa. Vùng biển sôi trào, nhấc lên sóng lớn sóng biển, nuốt sống sơn nhạc cô phòng, nuốt sống cỏ cây bụi hoa, cũng nuốt sống chim bay cá nhảy, nuốt sống nhật nguyệt tinh thần, nuốt sống thiên địa vạn tượng. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là huyền diệu đến cực điểm thủy chi đạo vận. Toàn bộ không gian biến thành một phương nước thế giới. Đây là Lưu Kim lão tổ thần tình kích động, trong đôi mắt khó nén vẻ hưng phấn, hô, hắn không chỉ ngộ ra được tịnh thủy chiếu đại thiên, lại còn ngộ ra được động nước nuốt vạn tượng. Đây thật là, thực sự là ghê gớm a. Xong chưa? Không, chưa xong. Lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Đầy trời thủy chi đạo vận, như tịnh thủy, cũng như động nước. Tịnh thủy soi sáng ra đại thiên thế giới, chính là động nước nuốt hết thiên địa vạn tượng. Mà động nước nuốt hết thiên địa vạn tượng, chính là tịnh thủy soi sáng ra đại thiên thế giới. Tịnh thủy bên trong có động nước, động trong nước có tịnh thủy. Đại thiên thế giới bên trong có thiên địa vạn tượng, thiên địa vạn tượng bên trong cũng có đại thiên thế giới. Trong động có tĩnh, trong tĩnh có động, đại thiên vạn tượng không phân khác biệt, tựa như âm dương. Bát Trường Thanh hiểu, nộ được thượng thiện nhược thủy bốn chữ chân lý ảo diệu về sau, không chỉ tâm cảnh đạt được chất thăng hoa, đối đại đạo cảm ngộ cũng càng cao thâm. Hắn hết sức vui mừng, chính mình không có bỏ trốn mất dạng, cũng hết sức vui mừng chính mình có thể có được Lưu Kim lão tổ truyền thừa. Thượng thiện nhược thủy chân lý huyền diệu, đúng là hắn cần có nhất, cũng là muốn nhất đồ vật. Cái đồ chơi này cũng không phải cái gì tạo hóa có khả năng đánh đồng. Bất quá, Lưu Kim lão tổ nhìn đầy trời động tĩnh âm dương thủy chi đạo vận, vẻ mặt không nữa như lúc trước như vậy kinh hỉ xúc động, ngược lại thoạt nhìn có chút ưu sầu, nhỉ nó nói, vô vi mà đều làm, lấy không tranh, cố thiên hạ chớ có thể cùng tranh. Lưu Kim lão tổ dùng một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp, nói ra, thượng thiện nhược thủy, vô vi chi đạo, không nghĩ tới hắn lại là một vị không làm đệ tử. Hứa là nhớ ra cái gì đó. Lưu Kim lão tổ ai thanh thở dài, nói, lại là một vị không làm đệ tử. Ai? Chẳng biết tại sao. Lưu Kim lão tổ nhìn ra Bắc Trường Thanh là chính là không làm đệ tử về sau, cảm giác thoáng cái già đi rất nhiều, trên mặt cũng là che kín bất đắc dĩ, nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài, lão hủ lần này sợ là muốn tạo đại nghiệt. Lão thiên gia a, này cũng mặc kệ chuyện của ta a. Chương 129, tranh đoạt truyền thừa châu. Nương theo lấy thở dài một tiếng, Lưu Kim lão tổ thân ảnh lại xuất hiện tại trong hải vực. Lão hủ đã đem truyền thừa lưu cho Vô Song tiểu hữu, tin tưởng hắn tất nhiên có thể đem thời cổ di tích một lần nữa phong ấn. Nói chuyện, Lưu Kim lão tổ lại là thở dài một tiếng, nhìn vùng biển chư đạo các tu sĩ, nói ra, lão hủ này một vệt tàn biết đau khổ chống đỡ vô song tuyết nguyệt, hiện tại cuối cùng có khả năng tàn đi. Tất cả mọi người nghe ra, Lưu Kim lão tổ này là chuẩn bị rời đi. Lão tổ, ngươi không thể đi a. Cái kia Bắc Trường Thanh trẻ tuổi nóng tính, coi như ngài đem truyền thừa lưu cho hắn, hắn cũng chưa chắc có thể đem thời cổ di tích phong ấn. Đúng vậy a. Lão tổ, cái kia Bắc Trường Thanh không biết cao thiên về sau, cuồng vọng vô tri, tất nhiên sẽ không chân quý lão nhân gia ngài truyền thừa. Lão tổ, Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ các trưởng lão xem ra còn không chịu hết hy vọng, đáng tiếc, Lưu Kim lão tổ cũng không để ý tới bọn hắn, vốn là hư vô mờ ảo thân ảnh, biến càng vặn vẹo mơ hồ, tựa như một vệt tại trong gió lạnh chập chờn ngọn nến như hỏa diễm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Nghiệp chướng a. Lưu Kim lão tổ một tiếng hò hét về sau, thân ảnh cuối cùng vẫn là tan thành mây khói. Tận mắt nhìn thấy Lưu Kim lão tổ tàn biết tiêu tán, vùng biển chư đạo các tu sĩ đều là bi thống không thôi. Dù sao cho tới nay, Lưu Kim lão tổ đều là trụ cột tinh thần của bọn hắn. Bây giờ lão tổ rời đi, như trụ cột tinh thần sụp đổ một dạng, khiến cho rất nhiều tu sĩ đều khó mà tiếp nhận. Nhưng mà, đối với Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ đám kia trưởng lão tới nói, Lưu Kim lão tổ rời đi, mặc dù cũng để bọn hắn khó mà tiếp nhận, thế nhưng nội tâm càng nhiều hơn chính là một loại kinh hỉ. Không sai, liền là kinh hỉ. Nếu như Lưu Kim lão tổ còn ở đó, liền coi như bọn họ không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Bắc Trường Thanh đến lão tổ truyền thừa. Bây giờ Lưu Kim lão tổ còn sót lại một vệ tàn biết tiêu tán, ý vị này bọn hắn không còn có bất kỳ bàn quan nào, nói cách khác, bọn hắn có khả năng cưỡng ép đem lão tổ lưu lại truyền thừa đó tới. Chẳng qua là Bắc Trường Thanh đâu? Vì sao hắn không thấy thân ảnh của hắn? Mọi người nghi hoặc không hiểu. Trọn vẹn qua một đoạn thời gian rất dài, một đạo thân ảnh trống rông xuất hiện, là một vị nam tử, một vị áo trắng như tuyết, tóc đen như mực nam tử, chính là Vô Song công tử Bắc Trường Thanh. Hắn xuất hiện về sau, nhìn chung quanh một lần, không có nhìn thấy Lưu Kim lão tổ, liền hỏi, "Lão tổ đâu?" Quan Trúc Lao Tiên Nhi đem Lưu Kim lão tổ rời đi tin tức nói cho Bắc Trường Thanh, phát hiện Bắc Trường Thanh một mặt kinh ngạc, giống như căn bản không biết chuyện này một dạng. "Lão tổ không có nói với ngươi sao?" Bắc Trường Thanh lắc đầu, nói, hắn chẳng qua là bàn giao một ít chuyện, lưu lại một hạt châu, mặt khác cũng không nói gì thêm. Tất cả mọi người trông thấy Bắc Trường Thanh trong tay cầm một quả hiện ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt hạt châu, nhất là Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ trưởng lão, trông thấy cái quả hạt châu này thời điểm, ánh mắt vô cùng cùng nhiệt. Vân Thủy Tông tông chủ cùng Liên Hoàn Ổ đại ổ chủ liếc nhau, cực kỳ có ăn ý gật đầu. Sau đó Vân Thủy Tông tông chủ vừa nhìn về phía 6 vị phó tông chủ, Liên Hoàn Ổ Đại Ổ chủ cũng nhìn về phía 12 vị ổ chủ. 6 vị phó tông chủ cùng 12 vị ổ chủ đều là gật đầu hiểu ý. Tùy theo 6 vị phó tông chủ cùng 12 vị ổ chủ vừa nhìn về phía một đám trưởng lão. Một đám trưởng lão vừa nhìn về phía một chút chấp sự, các chấp sự cũng đều gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Cứ như vậy từng tầng một mấy cái ánh mắt trao đổi công phu, một cái nhằm vào Bắc Trường Thanh Âm như đã sinh ra. Lúc này, Vân Thủy Tông 6 vị phó tông chủ cùng Liên Hoàn Ổ 12 vị ổ chủ đứng ra. Vô Song công tử, chúng ta hy vọng ngươi có khả năng đem lão tổ lưu lại truyền thừa châu giao ra. Lão tổ là chúng ta vùng biển chư đảo hết thảy tu sĩ lão tổ, lão nhân gia ông ta lưu lại truyền thừa, cũng là thuộc tại chúng ta vùng biển chư đảo hết thảy tu sĩ, hy vọng Vô Song công tử có thể lý giải chúng ta. Quảng cáo. Rất nhanh, Vân Thủy Tông cùng Liên Hoàn Ổ các trưởng lão đem Bắc Trường Thanh bao vây, mặc dù từng cái thoạt nhìn có chút khách khí, nhưng ngụ ý tựa hồ nếu như hôm nay Bắc Trường Thanh không đem truyền thừa châu giao ra, hôm nay mơ tưởng rời đi. Lão tổ đã nói qua, hắn đem truyền thừa châu truyền cho Vô Song công tử. Bây giờ lão nhân gia vừa mới rời đi, các ngươi sao có thể vi phạm lão tổ ý nguyện? Quan Trúc Lao Tiên Nhi nổi giận nói, chư vị có phải hay không quá phận? Quan Trúc tiền bối, lời ấy sai rồi. Một vị phó tông chủ không chút khách khí nói ra, tin tưởng ở đây chư vị lúc trước đều chính thai nghe thấy, Vô Song công tử căn bản chướng mắt lão tổ lưu lại truyền thừa, hắn nếu chướng mắt, chúng ta cần gì phải miễn cưỡng? Mặc kệ Vô Song công tử lúc trước nói lời gì, lão tổ đem truyền thừa châu lưu cho Vô Song công tử đã là sự thật. Quan Trúc Lao Tiên Nhi phẫn nộ nói, huống hồ, lão tổ nói qua, lão nhân gia ông ta lưu lại truyền thừa chỉ có Vô Song công tử phương có thể tìm hiểu, dù cho các ngươi cũng lĩnh hội không được, muốn có ích lợi gì? Chúng ta có thể hay không lĩnh hội, không phải do ngươi nói tính, nếu là không thử một lần, ngươi lại sao biết chúng ta vô phương lĩnh hội? Quan Trúc Lao tiền bối, của ngươi cũng là vùng biển chư đạo tu sĩ, làm khó ngươi nhận tâm xem chúng ta lưu kim hải vực truyền thừa, chuyển cho một ngoại nhân sao? Vô Song công tử thân có hai đại vô thượng tạo hóa, hắn căn bản không cần lao tổ truyền thừa, càng sẽ không chân quý, sẽ chỉ lãng phí lao tổ truyền thừa. Quan Trúc Lao tiền bối, ngươi nhận tâm nhìn xem lão tổ truyền thừa bị người lãng phí sao? Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ các trưởng lão vung ra đỉnh đầu đỉnh chụp mũ đội lên Quan Trúc Lao Tiên Nhi trên đầu, Đông Cung yêu tộc cùng không ít vùng biển chư đạo tán tu đều đứng ra giận mắng Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ không biết xấu hổ, hai bên tranh luận không ngớt, dương cung bạc kiếm. Lúc này, Bắc Trường Thanh đứng ra, cười tủm tỉm nhìn Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ các trưởng lão nói ra, nếu là ta không giao ra đâu, vậy liền chớ trách ta chờ không khách khí. Chúng ta tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì người lãng phí lão tổ lưu lại truyền thừa. Soạn. Vân Thủy Tông 6 vị phó tông chủ, Liên Hoàn Ổ 12 vị ổ chủ cùng một đám nhân tiên trưởng lão, phảng phất thương lượng xong một dạng, đồng loạt tế ra pháp bảo phi kiếm. Hôm nay có lão hủ tại, ta xem ai dám động đến Vô Song công tử. Quan Trúc Lao Tiên Nhi đứng dậy, tùy theo Đông Cung chi chủ, một đám vùng biển chư đảo tán tu cũng đều tế ra pháp bảo phi kiếm. Một trận nếu như đánh lên đến, rõ ràng Bắc Trường Thanh bên này ở vào yếu thế, cứ việc phần lớn vùng biển chư đảo tán tu đều đứng tại hắn bên này, bất quá, những tán tu này tu vi đều rất bình thường, nhân tiên đều không mấy cái, nói câu khó nghe chỉ có thể coi là một đám người ô hợp. Chỉ bằng vào Quan Trúc như thế một vị thiên cổ lão tiên mà căn bản là không có cách cùng Vân Thủy Tông còn có Liên Hoàn Ổ này hai đại cự đầu chống lại. Phải biết, lần này Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, vẹn vẹn là Vân Thủy Tông liền có hơn 10 vị nhân tiên, Liên Hoàn Ổ nhân tiên cũng không ít, 6 vị phó tông chủ cùng 12 vị tiểu ổ chủ đều là thân có tạo hóa nhân tiên, Vân Thủy Tông đại tông chủ cùng đại ổ chủ, thực lực càng là thâm bất khả trắc. Đã các ngươi nghĩ như vậy muốn cái quả hạt châu này, ta có thể cho các ngươi. Bắc Trường Thanh thanh âm truyền đến, mọi người đều là kinh hãi. Vô luận là Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ bên này, vẫn là vùng biển chư đảo tán tu đều hoài nghi mình có nghe lầm hay không, Quan Trúc Lao Tiên Nhi nóng nảy nói ra, "Vô Song công tử, ngàn vạn không thể." Bắc Trường Thanh nhìn thoáng qua Quan Trúc Lao Tiên Nhi, ra hiệu trong lòng mình nắm chắc, sau đó, hắn nhìn Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ trưởng lão, nói ra, "Bất quá, Lưu Kim lão tổ đem cái quả hạt châu này lưu cho ta, là vì đem thời cổ di tích một lần nữa phong ấn, ta nếu là đem hạt châu giao cho các ngươi, như vậy phong ấn thời cổ di tích cũng chính là của các ngươi sự tình. Chỉ cần ngươi đem lão tổ lưu lại truyền thừa châu giao ra, đến mức phong ấn thời cổ di tích, tự nhiên do chúng ta làm thầy, không cần đến ngươi một ngoại nhân nhúng tay." "Tốt." Bắc Trường Thanh cười nói, "Các hạ xưng hô như thế nào?" "Phong Liệt, Vân Thủy Tông phó tông chủ." "Ngươi có thể hay không đại biểu Vân Thủy Tông?" "Thân là Vân Thủy Tông phó tông chủ, tự nhiên có khả năng đại biểu Vân Thủy Tông." "Nếu ngươi một cái phó tông chủ có khả năng đại biểu Vân Thủy Tông, lớn như vậy tông chủ là cái bài trí sao?" "Ngươi..." Phong Liệt phó tông chủ nghẹn lời. "Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có khả năng đại biểu Vân Thủy Tông sao?" Lần này Phong Liệt không dám ngôn ngữ. Vân Thủy Tông đại tông chủ nhưng tại, Liên Hoàn Ổ đại ổ chủ có đó không? Bắc Trường Thanh quát, các ngươi không phải là muốn hạt châu sao? Vậy liền đứng ra ngay trước vùng biển chư đảo hết thảy tu sĩ trước mặt, cho ta một cái hứa hẹn. Vân Thủy Tông tông chủ chắp tay mà đứng, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Bắc Trường Thanh, thản nhiên nói, ngươi muốn cam kết gì? Ta nói qua, lão tổ đem cái quả hạt châu này lưu cho ta, là vì đem thời cổ di tích một lần nữa phong ấn, ta có khả năng đem hạt châu giao cho ngươi, thế nhưng, phong ấn thời cổ di tích sự tình, liền là trách nhiệm của các ngươi. Cùng ta Bắc Trường Thanh không quan hệ. Bắc Trường Thanh nhìn hai có người nói, các ngươi có dám đáp ứng cái hứa hẹn này? Vô luận là Vân Thủy Tông tông chủ vẫn là Liên Hoàn đại ổ chủ, người nào cũng không có trả lời, bọn hắn cũng không có nghĩ không ra Bắc Trường Thanh lại đột nhiên chơi một chiêu như vậy, ngược lại đem mà tính toán. Lão tổ lưu lại truyền thừa, bọn hắn tự nhiên tha thiết ước mơ, nếu không phải như thế, hôm nay bọn hắn cũng sẽ không thèm đếm xỉa, bước lên bị người trong thiên hạ chế nhạo hậu quả, Liều Lĩnh cũng đem lão tổ truyền thừa đoạt lại. Quảng cáo. Nhưng muốn nói phong ấn thời cổ di tích, bọn hắn ai cũng không dám hứa hẹn. Thứ nhất, bọn hắn người nào cũng không biết lão tổ lưu lại truyền thừa đến tột cùng là cái gì. Thứ hai, bọn hắn ai cũng không dám cam đoan nhất định có khả năng lĩnh hội hiểu rõ lão tổ lưu lại truyền thừa. Như thế phía dưới, như thế nào dám hứa hẹn? Một phần vạn đạt được hạt châu về sau, vô phương lĩnh hội lão tổ lưu lại truyền thừa, đến lúc đó như thế nào phong ấn thời cổ di tích? Phong ấn không được thời cổ di tích, bị người trong thiên hạ chế nhạo đảo không trọng yếu. Trọng yếu là, thời cổ di tích phá vỡ phong ấn, toàn bộ vùng biển chư đảo chỉ sợ đều sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu, Vân Thủy Tông, liên hoàn ổ nhiều năm như vậy cơ nghiệp rất có thể sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Làm sao? Liên điểm này hứa hẹn đều không dám đáp ứng. Bắc Trường Thanh cười lạnh nói, các ngươi sẽ không phải chỉ muốn đến lão tổ truyền thừa, mà không muốn phong ấn thời cổ di tích à? Thiên hạ cũng không có chuyện tiện nghi như vậy, uổng các ngươi Vân Thủy Tông cùng Liên Hoàn Ổ còn tự xưng là vùng biển bá chủ, nói cái gì bảo hộ vùng biển chư đảo là nghĩa vụ của các ngươi cũng là trách nhiệm của các ngươi. Nếu như ta hôm nay không đem lão tổ truyền thừa giao cho các ngươi, làm khó các ngươi liền không bảo vệ vùng biển chư đảo an nguy sao? Các ngươi đối không được lão tổ sao? Xứng đáng vùng biển chư đảo hết thảy tu sĩ sao? Hiện tại ta có khả năng đem lão tổ truyền thừa giao cho các ngươi, chỉ để cho các ngươi cho ta một cái hứa hẹn, các ngươi đều không dám cho. Trả lại cho ta nói chuyện gì nghĩa vụ, nói chuyện gì trách nhiệm. Cái này là cái gọi là Vân Thủy Tông, cái này là cái gọi là Liên Hoàn Ổ. Lần này, Bắc Trường Thanh cũng tới cái dùng gậy ông đập lưng ông, đứng tại đạo đức điểm cao, đỉnh đầu mũ chụp tới, khấu trừ Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ một đám trưởng lão vẻ mặt lúc xanh lúc trắng, xấu hổ vô cùng, há hốc mồm, muốn nói lại thôi, căn bản là không có cách phản bác. Dám? Vẫn là không dám? Bắc Trường Thanh một tiếng giận dữ mắng mỏ, quát lên, trả lời ta. Tiểu bối, chớ có can dỡ. Liên Hoàn Ổ đại ổ chủ xâm nhiên chất vấn, làm khó ngươi dám cam đoan nhất định có khả năng đem thời cổ di tích một lần nữa phong ấn sao? Ngượng ngùng, ta dám cam đoan, ta cũng có lòng tin này đem thời cổ di tích một lần nữa phong ấn. Bắc Trường Thanh cười lạnh nói, như thế nào? Vân Thủy Tông tông chủ quát, ngươi dựa vào cái gì cam đoan? Bắc Trường Thanh ngạo nghễ nói, chỉ bằng lao tổ dùng một vệt tàn biết tại đây bên trong đau khổ đợi ta vô số tuyến nguyệt, chỉ bằng lao tổ nói truyền thừa của hắn, trừ ta ra, không làm người thứ hai tuyển. Chỉ bằng ta cự tuyệt về sau, lão tổ vẫn cưỡng ép đem truyền thừa của hắn giao cho ta. Dựa vào cái gì? Bắc Trường Thanh không ai bị nổi, quắc, chỉ bằng này chút, có đủ hay không? Cứ việc Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ một đám trưởng lao không nghĩ, lại cũng không thể không thừa nhận Bắc Trường Thanh nói là sự thật, mà Vân Thủy Tông đại tông chủ cùng Liên Hoàn Ổ đại ổ chủ vẻ mặt thoạt nhìn có chút khó xử, tức giận không thôi. Huống hồ, nói câu chư vị không muốn nghe, là lão tổ quyết định đem truyền thừa lưu cho ta, ta có thể hay không đem thời cổ di tích phong ấn, không cần hướng các ngươi cam đoan, ta có thể lại như thế nào, không thể thì sao? Các ngươi khác biệt, các ngươi hiện tại là muốn từ trong tay của ta cướp đi lão tổ truyền thừa. Không cần các ngươi đoạn, cũng không cần đến đoạn, ta có khả năng tặng cho các ngươi. Điều kiện duy nhất liền là để cho các ngươi cho mọi người một cái hứa hẹn. Ta hỏi lần nữa, cái hứa hẹn này, các ngươi có dám đáp ứng? Vẫn như cũ không người dám ứng. Trách nhiệm quá lớn, Vân Thủy Tông chống không nổi, Liên Hoàn Ổ càng chống không nổi. Ha ha. Bắc Trường Thanh khinh thường cười nói, nếu chư vị liền cái hứa hẹn đều không dám cho mọi người, ngượng ngùng như vậy, ta chỉ có thể cố mà làm mang theo hạt châu rời đi, chuẩn bị đem thời cổ di tích một lần nữa phong ấn. Đừng nói ta không có cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không còn dùng được. Mắt nhìn lấy Bắc Trường Thanh liền muốn rời khỏi, một đám nhân tiên trưởng lão gấp, dồn dập thúc dục đại tông chủ cùng đại ổ chủ đáp ứng đến, như là bỏ lỡ cơ hội này, chờ Bắc Trường Thanh luyện hóa hạt châu, đến lao tổ truyền thừa, vậy bọn hắn liền cũng không có cơ hội nữa. Chấm đã. Đại tông chủ cùng đại ổ chủ cơ hội là đồng thời hô. Chỉ cần ngươi đem lão tổ truyền thừa châu giao ra, ta Vân Thủy Tông chắc chắn toàn lực ứng phó, không tiếc bất cứ giá nào tất nhiên đem thời cổ di tích một lần nữa phong ấn. Ta Liên Hoàn Ổ coi như chết không có chỗ chôn, cũng muốn liều mạng đem thời cổ di tích một lần nữa phong ấn. Hai vị đại lao cuối cùng làm ra hứa hẹn. Mà Bắc Trường Thanh cũng cười, gật gật đầu, nói, "Tốt. Chư vị đều chính thai nghe thấy được, thời cổ di tích sự tình, không phải ta không muốn quản, mà là bọn hắn không cho ta nhúng tay. Bây giờ, Vân Thủy Tông đại tông chủ cùng Liên Hoàn Ổ đại ổ chủ đều đã làm ra hứa hẹn, ta hiện tại liền đem hạt châu giao cho bọn hắn, đến mức thời cổ di tích có thể hay không phong ấn, đó là chuyện của bọn hắn, cùng ta Bắc Trường Thanh không có nửa xu quan hệ. Nếu là bọn họ vô phương đem thời cổ di tích phong ấn, khiến cho vùng biển chư đảo đều hủy diệt, các ngươi một mực tìm bọn hắn. Cái này là lão tổ lưu lại hạt châu, cầm đi đi." Chương 130, xúc động trừng phạt. Ầm ầm. Lưu Kim Hải vực vùng trời, mây đen quần quật như chạy xiết sóng sóng, không ngừng đè xuống, che khuất bầu trời mây đen phảng phất cùng vùng biển nối liền cùng nhau, từng đạo thiểm điện phích lịch tại song cả mảnh liệt vùng biển bên trên, sấm sét Lưu Kim Hải vực khắp nơi đều là địa quang, phóng tầm mắt nhìn tới, rất là khủng bố. Kinh khủng nhất là, thời cổ di tích dị tượng sớm đã vặn vẹo mơ hồ, không nữa giống một tòa hải thị thật lâu, càng giống một đoàn hư không vòng xoáy xoay tròn thời điểm, bộc phát ra một cỗ hạo đãng lực lượng. Này lực lượng mạnh mẽ, chấn không gian cũng vì đó vặn mèo, càng là chấn toàn bộ vùng biển quay cuồng gào thét. Không biết là nhận tiềm điện phích lịch ảnh hưởng, vẫn là nhận thời cổ di tích cái kia đạo vòng xoáy hạo đãng lực lượng ảnh hưởng, vùng biển quay cuồng gào thét thời điểm, nhiệt độ bắt đầu bay lên, thậm chí còn bốc lên màu trắng khói mù. Mạ vàng sắc vùng biển, bốc khói lên sương mù, nhìn qua tựa như là sôi trào là dung nham đang quay cuồng một dạng. Vùng biển chư đảo tu sĩ, toàn bộ đều tại trốn ở hòn đảo bên trong, căn bản không dám đi ra ngoài. Trên mặt biển khắp nơi đều là tia chớp, ra ngoài khả năng tại chỗ liền sẽ bị tia chớp đánh cho biến thành cho bụi. Dù cho trốn ở hòn đảo bên trong, dù cho hòn đảo bị trận pháp bao phủ, mọi người cũng là lòng người bàng hoàng. Bởi vì vùng biển quay cuồng nhấc lên lực đạo, càng hung mãnh, lại thêm không ngừng lên cao nhiệt độ, trận pháp chỉ sợ căn bản không kiên trì được bao lâu. Làm sao bây giờ? Ai cũng không biết làm sao bây giờ. Lưu Kim lão tổ còn sót lại một vệ tàn biết tan thành mây khói. Ban đầu lưu lại truyền thừa, mọi người còn có thể hy vọng Vô Song công tử đi phong ấn thời cổ di tích. Hết lần này tới lần khác Vân Thủy Tông, liên hoàn ổ đám kia nhân tiên trưởng lão nhất định phải khoe khoang, năm truyền thừa châu muốn trở về. Nói cái gì bọn hắn sẽ thủ hộ vùng biển chư đảo an uy? Còn nói cái gì, bọn hắn Vân Thủy Tông cùng liên hoàn ổ chắc chắn toàn lực ứng phó, không tiếc bất cứ giá nào tất nhiên đem thời cổ di tích một lần nữa phong ấn, coi như chết không có chỗ chôn, cũng muốn liều mạng đem thời cổ di tích một lần nữa phong ấn. Mẹ nó, các ngươi cũng là đi phong ấn a? Đừng chỉ nói chuyện nói, cũng là hành động a. Người đâu? Các ngươi đã đem truyền thừa châu muốn trở về dòng giá 2 ngày, lĩnh hội hay chưa? Vì sao đều mẹ nó giống rùa đen rút đầu một dạng trốn đi? Không được, không thể cứ tính như vậy, nhất định phải tìm Vân Thủy Tông muốn cái thuyết pháp. Vùng biển chư đảo đám tán tu liên hợp lại, bước lên nguy hiểm tính mạng, như ong vỡ tổ phóng tới Vân Thủy Tông, đem Vân Thủy Tông 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây chặt đến không lọt một giọt nước, mọi người cùng kêu lên hò hét, muốn cho Vân Thủy Tông tiến đến phong ấn thời cổ di tích. Vân Thủy Tông trung tâm hòn đảo. Đây là trong tông nghị sự địa phương. Giờ này khắc này, Vân Thủy Tông đại tông chủ, 6 vị phó tông chủ, cùng với tất cả trưởng lão, bao quát liên hoàn ổ đại ổ chủ, 12 vị tiểu ổ chủ toàn bộ ở đây. Hai ngày tới bọn hắn không ngừng lĩnh hội truyền thừa châu, hy vọng có thể lĩnh ngộ lao tổ lưu lại truyền thừa. Đáng tiếc, đến nay không có người nào có thể lĩnh ngộ ảo diệu trong đó. Người nào cũng không được. Bọn hắn lần lượt thử qua, từ tông chủ trưởng lão cho tới các đại thiên tiêu, toàn bộ thử một lần, kết quả đều mở dạng, vô phương lĩnh ngộ, truyền thừa châu bên trong ẩn chứa huyền diệu thực sự quá thâm ảo, dù cho liền một chút xíu đều lĩnh hội không thấu. Mắt nhìn lấy mây đen đè xuống, trên mặt biển khắp nơi đều là tia chớp, thời cổ di tích buộc phát ra lực lượng càng đáng sợ, vùng biển nhiệt độ không ngừng lên cao. Bọn hắn đều hoảng rồi. Quảng cáo, như kiến bò trên chảo nóng một dạng, đi qua đi lại, không biết làm sao. Đại tông chủ cùng đại ổ chủ càng là hối tiếc không thôi, hai người lúc ấy không dám đáp ứng hứa hẹn, sợ chính là cái này kết quả, cho nên vẫn luôn hết sức lưỡng lự, không ngờ ngay tại Bắc Trường Thanh rời đi thời điểm, một đám trưởng lão điên cuồng thúc dục, hai người đầu góc nóng lên, lúc này đồng ý. Bọn hắn coi là tiếp thu ý kiến của chúng, không đến mức vô phương lĩnh hội lão tổ lưu lại truyền thừa. Cho đến hiện tại, bọn hắn mới ý thức tới sai, lão tổ lưu lại truyền thừa căn bản không phải bọn hắn có thể lĩnh hội. Làm sao bây giờ? Bọn hắn cũng không biết nên làm cái gì. Đều là các ngươi tự tác chủ trương, nhất định phải để cho ta đáp ứng hứa hẹn, hiện tại tốt đi. Còn con nên hay không rồi? Người nào có thể tìm hiểu lão tổ lưu lại truyền thừa? Người nào lại đi phong ấn thời cổ di tích? Như không cách nào phong ấn thời cổ di tích, chúng ta Vân Thủy Tông cơ nghiệp sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, đến lúc đó các ngươi có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông? Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến. Đều đã lửa thiêu lông mày, các ngươi không muốn biện pháp giải quyết, lại còn tại lẫn nhau chỉ trích, thật là một đám ngu xuẩn phế vật. Thanh âm nghe có chút giàn mua, ẩn chứa một loại chìm nộ. Ai? Người nào tại đây bên trong phát ngôn bừa bãi? Đại tông chủ cùng đại ổ chủ đám người đang ở nổi nóng, nghe thấy có người nhục mắng bọn hắn, rất đỗi chấn nộ. Là lão thân. Ứng tiếng xuất hiện hai người. Một vị lớn lên xinh đẹp vũ mị nữ tử, tất cả mọi người nhận biết nàng, là Hắc Liên Huyền Đảo Mộc Diệp Yêu Tiên. Mộc Diệp Yêu Tiên đỡ lấy một vị lão hầu, bà lão này ăn mặc một bộ áo bào đen, chống một cây liên hoa quả trượng. Mặt môi như khô già, hai mắt thâm thúy lại âm u. Ngươi là Hắc Liên bà? Đúng vậy. Nghe xong lão hầu lại là trong truyền thuyết Hắc Liên bà, đại tông chủ, đại ổ chủ đám người dọa sắc mặt thay đổi liên tục, không dám có bất kỳ lãnh đạm, lập tức hành lễ. Hắc Liên Huyền Đảo là chính là vùng biển chư trong đảo thần bí nhất hòn đảo, không có cái thứ hai. Mọi người đều biết Hắc Liên Huyền Đảo bên trên ở một vị Hắc Liên bà, chẳng qua là chưa từng có ai từng thấy, duy nhất biết đến là vị này Hắc Liên bà thần thông quảng đại, là một vị không biết tu luyện bao nhiêu năm lão tiền bối. Lão tiền bối, ngài làm sao? Hiện thân. Hừ, bây giờ vùng biển chư đảo đại họa lâm đầu, ngươi nói lao thân vì sao xuất hiện? Hắc Liên bà nổi giận nói, còn không phải là bởi vì các ngươi đám này ngu xuẩn phế vật, nếu như lão thân nếu không ra, chỉ sợ về sau cũng không có cơ hội đi ra ngoài nữa. Đối mặt Hắc Liên bà gian dạy, mọi người đều là cúi đầu, thành thành thật thật nghe. Lao thân nghe nói, lão tổ đem truyền thừa để lại cho Vô Song công tử, tại lão nhân gia ông ta tàn biết tan biến về sau, các ngươi lại đem truyền thừa châu đoạt trở về, còn có việc này. Thật có việc này, lão tiền bối, ngươi lại nghe ta chờ nói rõ lý do. Đại tông chủ vừa mở miệng, lời còn chưa nói hết liền bị Hắc Liên bà cắt ngang, quắc, lao thân hỏi ngươi, có hay không chuyện này? Đại tông chủ kiên trì đáp lại nói, có. Mà các ngươi lại là tìm hiểu lão tổ lưu lại truyền thừa. Vạn bối đám người tư chất ngu dốt, chưa có thể tìm hiểu lão tổ lưu lại truyền thừa. Nếu vô phương lĩnh hội. Hắc Liên bà đột nhiên giận dữ hét, vậy các ngươi đoạt tới làm cái gì? mạnh mẽ thanh thế âm uy, tại chỗ đem Vân Phi Dương, Hải Vô Lượng chờ một đám thiên chi tiêu tử chấn thất khiếu chảy máu, một đám nhân tiên trưởng lão cũng bị chấn đầy mặt trắng bệnh, kêu lên một tiếng đau đớn. Nói cho lão thân, đoạt tới làm cái gì? Đại tông chủ cùng đại ổ chủ thở mạnh cũng không dám một cái, túi đầu, sắc mặt tái xanh khó xử, khóe miệng cơ bắp đều không chịu được co quắp. Lão thân nghe nói, lúc ấy các ngươi chính miệng đáp ứng Vô Song công tử, nếu là hắn giao ra truyền thừa châu, các ngươi sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiến đến phong ấn thời cổ di tích, hiện tại thời cơ đã đến, các ngươi đi cho lão thân nắm thời cổ di tích phong ấn chặt. Ai dám? Ai cũng không dám. Quảng cáo. Này là các ngươi chính miệng đáp ứng hứa hẹn, vì sao hiện tại không dám đi? Trả lời lão thân. Vì sao? Các ngươi có gan đoạt truyền thừa châu, khó thật không có lá gan đi phong ấn thời cổ di tích sao? Đại tông chủ, ngươi không phải đã nói, các ngươi Vân Thủy Tông sẽ không tiếc bất cứ giá nào tất nhiên đem thời cổ di tích một lần nữa phong ấn sao? Hắc Liên bà mặt tâm trầm, dùng trong tay mặt đen quải trượng gõ đại tông chủ lồng ngực, khiển trách quát mắng, cái này là ngươi cái gọi là không tiếc bất cứ giá nào sao? Đại ổ chủ, ngươi không phải danh xưng liên hoàn ổ coi như chết không có chỗ chôn, cũng muốn liều mạng đem thời cổ di tích một lần nữa phong ấn sao? Cái này là ngươi cái gọi là liều mạng phong ấn sao? Một đám thật quá ngu xuẩn phế vật. Cầu vật. Bùn nhão không dính lên tường được. Nâng lên đầu chó của các ngươi nhìn một chút, vùng biển chư đảo tu sĩ đều trông mong chờ các ngươi đi phong ấn thời cổ di tích đâu. Các ngươi vậy mà giống rùa đen rút đầu một trốn ở chỗ này. Các ngươi còn mặt mũi nào sống sót? Hắc Liên bà liên tục gian dạy, tức miệng mắng to, mà vô luận là đại tông chủ vẫn là đại ổ chủ đều chỉ có thể nuốt giận vào bụng, bọn hắn ai cũng không dám tại Hắc Liên bà bực này thần bí tồn tại trước mặt lỗ mãng. Giận mắng một hồi, Hắc Liên bà lửa giận trong lòng chẳng những không có tiêu tán, ngược lại cường thịnh hơn. Các ngươi có biết hay không vậy cái kia Vô Song công tử vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt lão tổ truyền thừa? Đó là bởi vì lão tổ truyền thừa không đáng khiến cho hắn đi mạo hiểm phong ấn thời cổ di tích. Hắn ban đầu liền không muốn đi, thậm chí không nguyện ý tiếp nhận lão tổ truyền thừa. Lão tổ bất đắc dĩ ép buộc hắn tiếp nhận truyền thừa, hắn coi như lại không nguyện ý, cũng sẽ đi phong ấn thời cổ di tích. Các ngươi đám này ngu xuẩn phế vật, vậy mà cướp đi truyền thừa châu, các ngươi có biết hay không, khi các ngươi cướp đoạt thời điểm, hắn là cao cỡ nào hưng, cỡ nào tự tại. Như vậy trải qua, hắn liền không cần đi phong ấn thời cổ di tích. Hắn ước gì các ngươi cướp đi truyền thừa châu a? Các ngươi cướp đi truyền thừa châu, đó là đang giúp hắn a? Có biết hay không, con lừa ngốc nhóm. Các ngươi không chỉ giúp hắn, cũng hại vùng biển chư đảo, các ngươi Vân Thủy Tông, còn có các ngươi liên hoàn ổ vạn cổ cơ nghiệp, hết thảy đều sẽ bị thời cổ di tích lực lượng nghiền ép tán loạn, cầu vật nhóm. Các ngươi biết không? Các ngươi không biết. Hắc Liên bà quát, các ngươi đám này ngu xuẩn phế vật làm sao có thể biết? Các ngươi liền lão tổ lưu lại truyền thừa là cái gì cũng không biết, các ngươi coi là hạt châu kia là truyền thừa châu sao? Nói xong, Hắc Liên bà nhịn không được giận dữ hét, lão thân nói cho các ngươi biết, cái kia mẹ nó căn bản không phải truyền thừa châu, đó là phong ấn châu, là dùng tới phong ấn thời cổ di tích trí bảo. Các ngươi đám này ngu xuẩn cầu vật. Cái gì? Đại tông chủ, đại ổ chủ hai người ngẩng đầu, mặt xám như cho, toàn thân phát run. Bọn hắn đều nhớ tin tưởng, Bắc Trường Thanh đem truyền thừa châu giao cho bọn hắn thời điểm, khóe miệng ngậm lấy một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý cười. Lúc đó bọn hắn không thể nào hiểu được, cho đến nghe Hắc Liên bà nói xong, bọn hắn mới ý thức tới, Bắc Trường Thanh tại sao lại bật cười. Cái tiếc cười là một loại giải thoát cười, bởi vì Bắc Trường Thanh không cần đi phong ấn thời cổ di tích. Cái tiếc cười cũng là một loại chế giễu Vân Thủy Tông, liên hoàn ổ đám này còn lượng ốc. Cuối cùng, đại tông chủ, đại ổ chủ tâm thái sập. Các ngươi liền phong ấn châu huyền diệu bên trong đều lĩnh ngộ không được, còn lĩnh ngộ cái gì lao tổ truyền thừa? Lão nhân gia ông ta truyền thừa so này phong ấn châu thâm ảo gấp trăm lần nghìn lần cũng không chỉ, các ngươi lấy cái gì lĩnh ngộ? Liền các ngươi đám này còn lượng ốc, cho các ngươi một vạn năm, các ngươi cũng lĩnh ngộ không được. Phát tiết xong lửa giận trong lòng về sau, Hắc Liên bà thật sâu ai thanh thở dài, thanh âm cũng trở nên hết sức vô lực, nàng nhắm mắt lại, nói ra, nếu như không muốn tông môn vạn cổ cơ nghiệp hủy ở trong tay các ngươi, có một cái tính một cái, toàn bộ đi tiểu hô đảo, mặc kệ các ngươi nhận lầm cũng tốt, nói xin lỗi cũng được, coi như quỳ xuống cho ta đến, cũng phải xin Vô Song công tử ra tay. Không muốn cùng lão thân nói, các ngươi muốn mặt mũi không chịu nhận sai nói xin lỗi, các ngươi hiện tại đã không có mặc cho mặt mũi nào có thể mất đi, có thể rất chỉ còn lại có một cái mạng nhỏ mà. Lão thân còn có khả năng nói cho các ngươi biết, bây giờ có thể phong ấn thời cổ di tích, có thể sẵn cứu các ngươi chỉ có Vô Song công tử. Nếu không phải như thế, lão tổ cũng sẽ không lưu lại một vòng tàn biết đau khổ chờ đợi hắn vô số tuế nguyệt. Đến tột cùng là muốn các ngươi cái kia đã ném không thể mất mặt, vẫn là muốn tông môn vạn cổ cơ nghiệp, chính các ngươi cân nhắc đi. Chương 131, bất đắc dĩ. Vì tông môn vạn cổ cơ nghiệp, dù cho đại tông chủ, đại ổ chủ nội tâm dù không cam lòng đến đâu, lại không nguyện, cuối cùng cũng chỉ có thể kiên trì đi tới tiểu hô đảo. Nhìn thấy Bắc Trường Thanh về sau, đại tông chủ hai người tại chỗ nhường Vân Phi Dương, Hải Vô Lượng chờ mầm tiên tiên kiêu hành đại lễ bồi tội nói xin lỗi. Lúc này bọn hắn này chút thiên kiêu căn bản không có bất kỳ lời nói nào quyền, chỉ có thể thành thành thật thật chắp tay ôm quyền, không lưng cúi đầu, liên tục bồi tội. Sau đó, Vũ Khúc, chủ quan chờ một đám nhân tiên trưởng lão đồng dạng là hành đại lễ bồi tội nói xin lỗi. Rõ ràng, để tỏ lòng thành ý, đại tông chủ nhường lúc trước mạo phạm qua Bắc Trường Thanh người toàn bộ hành đại lễ. Sau đó, đại tông chủ hai người cũng vì cướp đoạt lao tổ truyền thừa sự tình, biểu đạt tài náy của mình, tuyên bố chính mình bị người mê hoặc, hiểu lầm Bắc Trường Thanh, biểu thị nguyện ý đem truyền thừa châu giao ra, hy vọng Bắc Trường Thanh có thể thông cảm. Nơi đây, Bắc Trường Thanh ngồi tại Tiểu Hô Đảo trong đình viện, đang cùng Thanh Huyền uống rượu, liền nhìn cũng không có con mắt nhìn bọn hắn một dạng, thật giống như không nhìn thấy bọn hắn, tiếp tục uống rượu. Lợi ích Vân Tâm liền là lợi ích Vân Tâm. Hắc Liên bà bà hiện thân về sau, nổi giận nói, cái gì bị người mê hoặc, nói bậy nói bạ. Các ngươi cướp đoạt lão tổ truyền thừa, đơn giản là thỏa mãn chính mình tư dục thôi, một đám ngu xuẩn phế vật, các ngươi là lĩnh ngộ không được lão tổ truyền thừa, lại không dám càng không có bản lãnh đi phong ấn thời cổ di tích, chỉ có thể đến đây khẩn cầu Vô Song công tử. Đại tông chủ, đại ổ chủ còn sót lại một vệt mặt mũi, cũng bị Hắc Liên bà bà không lưu tình chút nào cho xé cái nháo nhọẹt. Không hề có thành ý. Hắc Liên bà bà một tiếng quát lên, còn không mau quỳ xuống hướng Vô Song công tử bồi tội. Cái gì? Quỳ xuống bồi tội? Cái này? Hừ. Cậu vật, đến bây giờ còn nghĩ đến các ngươi điểm này ném không thể rớt mặt mũi. Muốn chết. Hắc Liên bà bà vung trong tay quả trượng, chỉ thấy hắc quang lấp lánh, một đóa màu đen hoa sen tại một vị nhân tiên trưởng lão trên thân nở rộ đến, một hồi lốp bốp giòn vang, vị này nhân tiên trưởng lão liền hừ đều không hừ một tiếng, bị chấn máu me khắp người, ưng tiếng ngã xuống đất. Thấy một màn này, Vân Phi Dương, Hải Vô Lượng chờ mầm tiên thiên kiêu không dám có bất kỳ lãnh đạm, trước tiên quỳ xuống. Lão thân không muốn nói lần thứ hai. Vũ Khúc, chủ quan chờ lão tiên sư chờ trưởng lão liếc nhau, đều nhìn ra sợ hãi trong lòng, khẽ cắn răng, cũng quỳ xuống. Đang ở uống trà Bắc Trường Thanh nhìn đột ngột xuất hiện lão thái bà, kinh nghi vấn hỏi, ngươi là Hắc Liên bà bà? Chính là lão thân. Lão tiền bối đây là đang làm cái gì? Đám rác rưởi này lúc trước mạo phạm công tử, lão thân để bọn hắn quỳ xuống hướng ngươi bồi tội. Mạo phạm ta? Chưa nói tới. Bắc Trường Thanh cười nói, mọi người bất quá là lẫn nhau thấy ngứa mắt, đánh cuộc chiến này mà thôi. Còn không mau nắm lão tổ lưu lại hạt châu còn tại Vô Song công tử. Nghe vậy, đại tông chủ nhanh lên đem hạt châu đưa qua. Quảng cáo. Bắc Trường Thanh lại là thờ ơ, nói, không cần thiết đi, chuyện này ta lúc trước nói rất rõ ràng, thời cổ di tích đã cùng ta không có nửa xu quan hệ, nếu như ta nhớ không lầm, đại tông chủ cùng đại ổ chủ đều tại hiện trường, mà lại hai người cũng đều đã đáp ứng hứa hẹn, sẽ đi phong ấn thời cổ di tích. Vô Song công tử, chúng ta biết sai rồi, còn mời công tử đại nhân có đại lượng, chớ muốn cùng ta chờ chấp nhặt. Đại tông chủ cùng đại ổ chủ hai người lần này đã không có bất kỳ đường lui nào có thể nói, bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm liền là kiên trì, không nể mặt mặt, buông xuống tư thái, hướng Bắc Trường Thanh như thế một vị không quan trọng tử phụ cảnh giới tu sĩ túi đầu bồi tội. Ha ha. Bắc Trường Thanh cười cười, không thèm để ý. Ầm ầm. Thiên lôi nổ vang, thiểm điện phích lịch. Thời cổ di tích hình thành vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, quấy đến Lưu Kim Hải vực không ngừng nhấc lên từng đạo sóng to gió lớn, cũng quấy đến Lưu Kim Hải vực nhiệt độ bay lên, bước lên quần quần khói mù. Oeng. Đột nhiên, một đạo tiếng vang kịch liệt không biết từ phương nào truyền đến, chấn toàn bộ vùng biển cũng vì đó quay cuồng. Hoa lạp lạp lạp. Ngay sau đó Lưu Kim Hải vực bắt đầu sôi trào lên. Mặc dù tất cả mọi người không biết thời cổ di tích phá vỡ phong ấn lại là một trận như thế nào tai họa, nhưng mọi người đều biết thời cổ di tích liền muốn phá vỡ phong ấn. Vùng biển chư đảo trận pháp lung lay sắp đổ, theo thiểm điện phích lịch, theo vùng biển nhiệt độ lên cao, trận pháp căn bản không kiên trì được bao lâu. Vô Song công tử, lão hủ biết Vân Thủy Tông, Liên Hoàn ổ lúc trước vô tri hành vi mạo phạm ngươi, bọn hắn cướp đi truyền thừa châu, lại đáp ứng hứa hẹn, thời cổ di tích sự tình cùng công tử tái vô quan hệ, dù cho công tử đi thẳng một mạch, lão hủ hoàn toàn có thể lý giải. Quan trúc lão tiên nhi đứng ra, nói ra, lão hủ cũng không là muốn vì bọn họ biện hộ cho, bọn hắn cũng không đáng đến lão hủ làm như thế, chẳng qua là lão hủ khẩn cầu công tử có thể phát phát từ bi, ra tay đem thời cổ di tích phong ấn, cứu ta chờ cùng trong nước lửa, lão hủ tại đây bên trong đợi vùng biển chư đạo hết thảy tán tu quỷ tạ công tử a. Nói chuyện, quan trúc lao tiên nhi quỳ xuống, Bắc Trường Thanh mau tới trước đem hắn dịu dắt đứng lên, cùng lúc đó, tụ tập tại tiểu hô đảo vô số vùng biển tu sĩ cũng đều quỳ xuống, thỉnh cầu Bắc Trường Thanh lòng từ bi, mau cứu vùng biển chư đạo. Lao tiền bối xin đứng lên, chư vị cũng đều đứng lên đi, các ngươi quỳ xuống, đây là lá xếp sát ta. Bắc Trường Thanh nghiêm nghị mà nói, lão tổ nếu năm truyền thừa truyền cho ta, thời cổ di tích sự tình, ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, nếu là ta không muốn quản, đã sớm đi thẳng một mạch, cũng sẽ không tiếp tục lưu tại nơi này, chỉ bất quá bây giờ thời cơ chưa tới, cho nên còn mời mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Không dối gạt chư vị, lão tổ truyền thừa, ta sớm đã lĩnh hội hiểu rõ, đến mức cái khỏa hạt châu này, cũng không phải truyền thừa châu, mà là phong ấn châu, đại tông chủ cùng đại ổ chủ lúc trước cướp đi phong ấn châu, nghĩ đến cũng là muốn theo ta chơi một trò chơi, nếu thời cơ chưa tới, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta dứt khoát liền cùng bọn họ chơi một thanh. Đại tông chủ, đại ổ chủ, ta nói đúng không? Hai người liên tục gật đầu, nào dám nói nữa chứ không? La Liên tốt, về sau nghĩ chơi đùa, tốt nhất đem con mắt đánh bóng lại chơi, tuyệt đối không nên lại đem Phong Ấn Châu xem như truyền thừa châu, ta cũng là thật bội phục các ngươi, vì chơi trận này trò chơi, lại đem tông môn vạn cổ cơ nghiệp đều áp lên, các ngươi thật đúng là dám chơi. Lần sau này loại trò chơi nguy hiểm, ta khuyên các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút hậu quả, lại lựa chọn chơi cùng không chơi, có chút trò chơi, các ngươi không chơi nổi, ta cũng không chơi nổi, nhất là này loại thời cổ di tích trò chơi, lão tổ nắm truyền thừa của hắn truyền cho ta, ta là không có cách, chỉ có thể kiên trì đi chơi, các ngươi ngược lại tốt, bên trên cổ sắt vào cuộc, cũng hắn sao không sợ chuồn eo. Lần này là các ngươi vận khí tốt, đụng phải ta như thế một vị lòng nhiệt tình người chơi, lần sau vào cuộc chơi đùa, vậy liền chưa hẳn, tốt xấu là nhất tông chi chủ, về sau thêm chút tâm đi. Bắc Trường Thanh vỗ vô đại tông chủ bả vai, theo trong tay hắn đem phong ấn châu cầm trở về. Được rồi, cứ như vậy đi. Bác Trường Thanh đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nói ra, chờ một lúc không biết sẽ chuyện gì phát sinh, chư vị riêng phần mình bảo trọng, tận lực rời đi trước đi, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, một phần vạn ta vô phương đem thời cổ di tích phong ấn chặt, các ngươi đến sớm tìm xong đường lui. Chư vị, ta đi vậy. Vèo một tiếng, Bác Trường Thanh thả người vọt lên, vọt đến sóng cả mãnh liệt vùng biển phía trên. Quảng cáo, vô song huynh đệ các loại. Thanh Huyền cũng đi theo vọt lên, hỏi, cần ta làm cái gì sao? Lão ca, nếu là ta hồi trở lại không tới, làm phiền ngươi đi một chuyến vô vi phái, cho bọn hắn báo cái tin, liền nói ta quang vinh hy sinh, vì phong ấn thời cổ di tích quang vinh hy sinh, cũng không tính bôi nhọ sư môn thanh danh. Có lẽ là không nghĩ tới Bắc Trường Thanh sẽ kiểu nói này, Thanh Huyền vẻ mặt khẽ giật mình, hỏi, ngươi nghiêm túc? Lúc này ta đâu còn có lòng dạ thanh thản nói đùa. Ngươi? Thanh Huyền có chút khó có thể tin mà hỏi, ngươi thật không có lòng tin? Bắc Trường Thanh gật gật đầu, khóc không ra nước mắt, hắn là thật không có lòng tin. Ngươi không phải đã lĩnh ngộ lão tổ truyền thừa sao? Ta là lĩnh ngộ lão tổ truyền thừa, có thể là. Bắc Trường Thanh im lặng cười khổ, nói, lão gia tử kia không hề nói gì à, cũng không có dạy ta làm sao phong ấn, chờ ta trở lại tới thần đến, lão gia tử liền không còn hình bóng, liền viên này phong ấn châu, vẫn là chính ta tìm tới. Ngươi mới vừa nói thời cơ chưa tới, ta còn tưởng rằng ngươi có lòng tin. Vùng biển chư đảo nhiều người như vậy đều hy vọng ta đây, ta cũng không thể nói ta cái gì cũng không biết, không có lòng tin đi. Bắc Trường Thanh ai thán một tiếng, nói, ta lúc này xem như bị Lưu Kim lão tổ cho hại thảm, bị hắn bất đắc dĩ. Nói thật, hai ngày này, Bắc Trường Thanh vẫn luôn đang xoắn xuýt một vấn đề. Cái kia chính là có quản hay không thời cổ di tích chuyện này. Quản đi. Lưu Kim lão tổ không hề nói gì, hắn cũng không biết nên như thế nào phong ấn thời cổ di tích, chuyến đi này có thể hay không nguyên lành trở về đều là một cái không thể biết được, nói không chừng đến lúc đó thời cổ di tích không có phong ấn chặt, cũng nắm chính mình cho góp đi vào, này hắn sao liền thiệt thòi lớn. Mặc kệ đi. Lưu Kim lão tổ tốt xấu nắm truyền thừa truyền cho mình, vùng biển chư đảo tu sĩ cũng đều chỉ nhìn lấy chính mình, đi thẳng một mạch, mặc dù có Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ vì chính mình có hắc qua, ai cũng nói không nên lời hắn lời gì, coi như thời cổ di tích bùng nổ, Lưu Kim Hải vực biến thành một cái biển lửa, chư đảo hủy diệt, đó cũng là Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ hai đại cự đầu trách nhiệm, dù sao bọn hắn cướp đi Hạt Châu. Vấn đề là, Bắc Trường Thanh lương tâm bên trên bàn quan. Cuối cùng, hắn cuối cùng khuất phục, không qua được lương tâm này một cửa, hắn cũng chỉ có thể kiên trì lên, có thể hay không đem thời cổ di tích một lần nữa phong ấn, phó thác cho trời đi. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ta cùng đi với ngươi. Thanh Huyền tổ tiên. Hắc Liên bà đột nhiên hiện thân xuất hiện, nói, lão thân khuyên ngươi thành thành thật thật đợi ở chỗ này đi, thời cổ di tích khủng bố uy thế còn không có bạo phát đi ra, một khi uy thế bùng nổ, ngươi ta bực này tồn tại nửa bước khó đi, vô song công tử thân có đại địa vô thượng tạo hóa, thần ma thiên uy đều khó mà dung chuyển, chỉ có hắn có thể gánh vác được thời cổ di tích khủng bố uy thế, ngươi như tiến đến, chỉ làm liên lụy hắn. Lưu Kim lão tổ còn lại một vệ tàn biết tại đây bên trong đau khổ chờ đợi hắn vô số tuế nguyệt, tự nhiên có đạo lý riêng, chỉ là ta chờ không biết mà thôi. Hắc Liên bà xem nói với Bắc Trường Thanh, vô song công tử, Lưu Kim lão tổ mặc dù cái gì cũng không có nói với ngươi, nhưng ngươi đã ngộ được lão nhân gia ông ta lưu lại truyền thừa, ảo diệu trong đó, đều trong đó, lão nhân gia ông ta đối ngươi có lòng tin, lão thân đối ngươi cũng có lòng tin, ngươi hẳn là đối với mình càng có lòng tin mới là. Bắc Trường Thanh liếc mắt nhìn Hắc Liên bà, nói, ngươi cái lao tiền bối cũng là đứng đấy nói chuyện không đau eo, có muốn không, ngươi đi. Hừ. Hắc Liên bà hừ lạnh một tiếng, nói, không biết người tốt nói. Chương 132, Thiên Hoang đúng lão. Ầm ầm. Một đạo tiếng vang kịch liệt không biết từ phương nào truyền đến, chấn Lưu Kim Hải vực vì đó lắc lư. Thời cổ di tích hình thành vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, tựa như một đường nhật bản, toát ra lóa mắt vầng sáng. Ào ào ào. Vùng biển triệt để sôi trào, bốc lên quần quần khói mù, tại vầng sáng chiếu rọi đến, tựa như dung nham đang quay cuồng. Hư không bên trong mây đen ngưng tụ, như hắc ám thiên hà, các loại tia chớp không ngừng phích lịch. Cùng lúc đó, một cỗ uy thế phô thiên cái địa của tới. Uy thế chi bằng bạc, phản phất nuốt tận sơn hà. Uy thế chi hạo đãng, phản phất bao phủ thương khung. Uy thế này thật là đáng sợ. Đáng sợ thật giống như không thuộc giữa thiên địa. Cảm nhận được uy thế đáng sợ như vậy, Bắc Trường Thanh, Thanh Huyền Thượng Tiên hai người sắc mặt đều là thay đổi liên tục. Rất không may, lại một lần bị Hắc Liên bà nói đúng. Cuối cùng là cái gì uy thế, làm sao đáng sợ như vậy? Bắc Trường Thanh cảm thụ được đáng sợ uy thế, trong lòng kinh hãi không thôi. Thiên, Hoang, Cổ, Uy. Hắc Liên bà ngưng vừa nói ra bốn chữ. Thiên Hoang Cổ Uy là cái quái gì? Bắc Trường Thanh chưa từng có nghe qua cái gì Thiên Hoang Cổ Uy. Ầm ầm. Lại một hồi tiếng vang kịch liệt truyền đến. Uy thế càng mãnh liệt hơn, là một loại cổ lão thiên uy. Hắc Liên bà cau mày, nói ra, "Vô Song công tử, lão thân cảm thấy Thiên Hoang cổ uy là cái gì hiện tại cũng không trọng yếu, trọng yếu là đem thời cổ di tích một lần nữa phong ấn." Bắc Trường Thanh không có tiếp tục hỏi thăm, trong miệng nhỉ non Thiên Hoang cổ uy bốn chữ, nghe thấy tên liền biết cái đồ chơi này không dễ cho ca. Đã là thiên uy một loại, hơn nữa còn là cổ lão thiên uy. Đi vào cái thế giới này về sau, Bắc Trường Thanh hiểu rõ một cái đạo lý. Trước kia ở địa cầu bên trên văn minh khoa học kỹ thuật là càng ngày càng tân tiến. Cái thế giới này đại đạo văn minh vừa vặn tương phản, càng cổ lão càng đáng sợ. Nhưng phàm cùng chữ cổ dính dáng, một cái so một cái đáng sợ. Uy thế này chẳng những là một loại cổ lão uy thế, trả lại hắn sao là một loại cổ lão thiên uy. Ai? Lần này xem như chuẩn eo. Chư vị bảo trọng, ta đi chiếu cố này đổ bỏ thiên hoàng cổ uy. Hít sâu một hơi, Bát Trưởng Thanh không do dự, trực tiếp đối diện mà lên. Uy thế mặc dù không phải lực lượng, cũng sẽ không đối thân thể tạo thành tổn thương gì. Thế nhưng, từ xưa đến nay, nhưng phàm uy thế cường đại, cơ hồ người người e ngại. Nguyên nhân rất đơn giản. Uy thế cường đại, có thể trấn nhiếp thần tâm. Một khi thần tâm bị trấn nhiếp, thần thức vô phương ngưng tụ, như tinh thần vô phương tập trung mở dạng, tư duy hỗn loạn, suy nghĩ cũng sẽ không thông suốt, các loại đạo thuật không thi triển ra được, mặc cho ngươi tu vi cường đại tới đâu cũng không làm nên chuyện gì. Đây là nhẹ. Nếu là bị uy thế kinh khủng bao phủ, thần tâm sụp đổ, tinh thần cũng sẽ tùy theo sụp đổ, trong óc trống rỗng. Nghiêm trọng hơn người, ý thức khả năng đều sẽ bị uy thế kinh khủng nghiền ép tán loạn, thậm chí thần hồn đều bị đè ép biến thành tro bụi. Khoa trương sao? Không. Tuyệt không khoa trương. Quảng cáo. Giống như hiện tại một dạng. Làm thời cổ di tích Thiên Hoang cổ uy lan tràn ra, phạm vi hải vực tu sĩ đều là mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, ngay sau đó chính là đầu đầy mồ hôi, này loại Thiên Hoang cổ uy tựa như một loại vô hình uy áp một dạng, ép đến bọn hắn không thở nổi. Nhất là đối những cái kia không có tạo hóa tu sĩ tới nói, càng là như vậy. Lúc này xem không phải tu vi của ngươi cao thấp, thực lực mạnh yếu, mà là xem tinh thần của ngươi có đủ hay không vững chắc, ý chí có đủ hay không kiên cường. Thừa dịp uy thế vừa mới lan tràn, vùng biển chư đạo tu sĩ căn bản không dám dừng lại, dồn dập thoát đi. Cho dù là nhân tiên cũng không ngoại lệ. Ầm ầm. Tiếng vang truyền đến. Vùng biển quay cuồng. Thời cổ di tích hình thành vòng xoáy mặt trời toát ra vầng sáng càng cường thịnh hơn, hạo đãng bảng bạc uy thế cũng là càng hung mãnh. Vùng biển chư đạo tu sĩ khoảng cách rất xa, đều có chút lực bất tòng tâm, Bắc Trường Thanh trực tiếp đối diện mà lên, có thể nghĩ, hắn đối mặt áp lực nên kinh khủng bậc nào. Quả nhiên, không đi một hồi, Bắc Trường Thanh sắc mặt cũng có cái gì không đúng, cái trán bắt đầu tràn xuất mồ hôi hột, nhắm mắt lại, hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng phô thiên cái địa uy áp của tới, loại cảm giác này tựa như không gian bốn phía không ngừng đè ép một dạng, ép tới toàn thân khó chịu. Mở mắt ra, nhìn phảng phất mặt trời thời cổ di tích, khóe miệng toát ra một vệt cười khổ. Hiện tại hắn đã không có bất kỳ đường lui nào có thể nói, chỉ có thể kiên trì lên. Tâm niệm vừa động, quanh thân vầng sáng nở rộ, đạo vận tùy theo lưu chuyển. Giống như như núi cao thần đế, như cổ kiếm cô phong, như thương long trường hà, thiên thu cỏ cây, vạn cổ kim thạch. Cuối cùng, Bát Trưởng Thanh tế ra chính mình đại địa vô thượng tạo hóa, một cỗ thương cổ bất hủ uy thế bộc phát ra. Ngươi là Thiên Hoàng, lão tử này đại địa cũng không tuổi trẻ, chúng ta liền nhìn một chút đến tột cùng là ngươi Thiên Hoàng uy thế lớn, vẫn là ta này lão uy thế hùng. Nơi đây, Bát Trưởng Thanh tựa như theo cái kia thần đế bên trong đi ra thời cổ thần ma, trọi cứng lấy thời cổ di tích Thiên Hoàng cổ uy, tại trong hư không tiến lên. Quay cuồng sôi trào vùng biển tại dưới chân hắn vì đó bình tĩnh. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn lần nữa truyền đến, thời cổ di tích Thiên Hoang cổ uy càng mãnh liệt hơn. Bát Trưởng Thanh bộ pháp cũng tại đây hạo đã uy thế áp chế xuống, càng tới càng chậm. Ai, xem ra ta này đại địa vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Hắn đại địa vô thượng tạo hóa, tuy nói danh xưng thần mà thiên uy vô phương dung chuyện, nhưng dù sao vừa mới sinh ra không lâu, căn bản không có trưởng thành, bây giờ lọt vào Thiên Hoang cổ uy vô tận áp chế, Bát Trưởng Thanh dần dần có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Được, hôm nay chúng ta liền so tay một chút. Tâm niệm vừa động, Bát Trưởng Thanh quanh thân đạo vận lần nữa biến hóa. Nguyên bản tối tăm chân trời, thoáng chốc biến hắc ám vô cùng, như ám dạ tiến đến. Ám dạ phía trên là sáng chói sao trời. Này đêm tối là vô biên vô tận đêm tối. Cái kia sao trời là vô cùng vô tận sao trời. Ám dạ tại lan tràn, sao trời đang lóe lên, phảng phất ẩn chứa một loại mênh mông vô tận uy thế. Đây là tinh không vô thượng tạo hóa. Ầm ầm. Tiếng vang không ngừng truyền đến. Bát Trưởng Thanh tế ra chính mình hai đạo vô thượng tạo hóa. Đại địa vô thượng ẩn chứa thương cổ bất hủ ai. Tinh không vô thượng ẩn chứa mênh mông vô tận ai. Nơi đây, đại địa đạo vận lưu chuyển thời điểm, hắn như một tôn chúa tể đại địa thời cổ thần ma. Quảng cáo. Tinh không đạo vận lưu chuyển thời điểm, hắn như một tôn chúa tể ám dạ tinh không chi chủ. Bước ra một bước, dưới chân quay cuồng sôi trào vùng biển vì đó đứng im. Trên đầu điên cuồng ngưng tụ mây đen vì đó lắng lại. Chân đạp thương cổ đại địa, đỉnh đầu ám dạ sao trời, chọi cứng lấy phô thiên cái địa thiên hoàng cổ uy hoành hành bay thẳng. Nơi xa, nhìn một màn này, vùng biển chư đạo các tu sĩ sớm đã thấy choáng mắt. Bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Lưu Kim lão tổ nói lão nhân gia ông ta truyền thừa, ngoại trừ Bắc Trưởng Thanh bên ngoài không làm người thứ hai tuyển. Đối mặt cái kia khủng bố đến cực điểm Thiên Hoang cổ uy, cũng chỉ có Bắc Trưởng Thanh bực này thần có hai đại vô thượng tạo hóa tồn tại, mới có thể gánh vác được. Nếu là đổi lại những người khác, thần tâm sụp đổ, ý thức tan biến, liền thân hồn sợ là đều sẽ bị nghiền ép biến thành tro bụi. Mà đại tông chủ, đại ổ chủ mấy người cũng cuối cùng ý thức được, lúc trước cướp đoạt lão tổ truyền thừa là cỡ nào ngu xuẩn một việc. Chớ nói bọn hắn vô phương lĩnh hội, liền coi như bọn họ có thể lĩnh hội lão tổ lưu lại truyền thừa, cũng căn bản là không có cách tới gần thời cổ di tích. Vô Song huynh đệ không hổ là có 102 cổ kim tuyệt đại thiên kiêu, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Thanh Huyền thượng tiên nhìn Bắc Trường Thành, nhỉ non nói, thương cổ đại địa, ám dạ tinh không, này hai đại tạo hóa, đến thứ nhất, liền có thể vấn đỉnh người bên trong tôn sư, mà hắn thân có hai đạo, ngày sau thành tựu, sợ không cách nào tưởng tượng. Đúng vậy a. Đơn giản thật bất khả tư nghị. Quan trúc Lao tiên nhi cũng nhỉ non tự nói. Trong cổ tịch có ghi chép, bên trên một vị dựng thành đại địa căn cơ người, là chính là đại đế cổ đại, mà mở ra tinh không tử phủ người đồng dạng là một vị đại đế cổ đại. bây giờ bắt Trường Thanh thân có hai đạo này loại đại đế tạo hóa, ngày sau thành tựu. Không biết, Quan Trúc Lao Tiên Nhi cũng không tưởng tượng ra được, so đại đế cổ đại còn lợi hại hơn tồn tại đến tột cùng là cái gì? Hắc Liên Huyền Đạo. Hắc Liên bà bà cũng là nhìn trong hư không bắt Trường Thanh, ánh mắt thoạt nhìn có chút phức tạp, nhỉ nó nói, thương cổ đại địa, ám dạ tinh không, hắn thân có hai đạo này loại đại đế tạo hóa, thật sự là khó có thể tưởng tượng, hắn như độ kiếp thành tiên, sẽ trở thành liền cái gì, lại sẽ hỏi đỉnh cái gì? Ai? Hắc Liên bà bà ai thanh thở dài, nói, người so với người làm người ta tức chết đây này. Ầm ầm. Tiếng vang truyền đến. Vùng biển quay cuồng, cuồn cuộn sôi trào, mây đen ngưng tụ, thiểm điện phích lì. Thời cổ di tích tựa như một đường Nhật Bản, treo trên mặt biển, chán phóng vô tận vầng sáng, bộc phát ra thiên hoàng cổ uy càng khủng bố. Mà bác Trường Thanh thoạt nhìn có chút nửa bước khó đi, quanh thân hai đại tạo hóa đạo vận tại thiên hoàng cổ uy áp chế xuống chậm rãi lưu chuyển, thương cổ bất hủ cùng mênh mông vô tận uy thế cũng càng mỏng manh. Một Diệp Yêu Tiên lo lắng nói ra, vô song công tử thân có hai đạo vô thượng tạo hóa, vậy mà cũng không thể thừa nhận ngày này hoàng cổ uy sao? Hắn hai đạo tạo hóa dù sao chưa trưởng thành dâng lên, uy thế có hạn, căn bản là không có cách cùng thiên hoàng cổ uy đánh đồng, hắn có thể kiên trì lâu như vậy, đã là không dễ. Hắc Liên bà nói, thiên hoàng cổ uy căn bản không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng, từ xưa đến nay, không phải thời cổ đại năng, căn bản khó mà ngăn cản, hắn tuy có đại năng chi tư, nhưng dù sao không phải đại năng. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như vô song công tử vô phương tới gần thời cổ di tích, như thế nào phong ấn? Cái này muốn nhìn hắn còn có tài năng gì, lão thân thủy chung tin tưởng, Lưu Kim lão tổ tại đây đợi hắn vô số tuế nguyệt, tất có nguyên do. Chơi ạ, hắn đang làm cái gì? Một Diệp Yêu Tiên ngạc nhiên hò hét, nàng phát hiện trong hư không bắt Trường Thành đột nhiên dừng bước, quanh thân vầng sáng nguyện như ngọn lửa cháy hừng hực, quần quần chân nguyên phun ra ngoài. Hắc Liên bà sợ hãi thán nói, hắn bất quá tử phụ tu vi, chân nguyên vậy mà như thế bàng bạc hạo đãng, lại tinh khiết đến cực điểm, mà lại giống như liên tục không ngừng, vung chi bất tận, làm sao lại như thế? Soạt. Bắt Trường Thành quanh thân vầng sáng trong nháy mắt tăng vọt hơn 10 trượng. Hắn tu vi vậy mà tăng lên. Hắc Liên bà có chút không thể nào hiểu được, nói, lúc này hắn tu vi vì sao không hiểu thấu đột phá? Soạt. Bắt Trường Thành quanh thân vầng sáng lần nữa tăng vọt, chân nguyên điên cuồng dâng trào, càng hạo đãng cuộn trào. Tu vi cảnh giới liên tục đột phá, tử phụ nhất trọng cảnh, nhị trọng cảnh, tam trọng cảnh, ngũ trọng cảnh, lục trọng cảnh. Chơi ạ. Hắc Liên bà chỉ cảm thấy tê cả da đầu, quắc, hắn tu vi căn bản không phải không hiểu thấu đột phá, hắn liền là tại tăng lên tu vi của mình, mà lại nhất niệm đột phá một cảnh giới, cái này, cái này, cái này. Lao thiên gia a. Chương 133, trên biển sinh minh nguyệt. Thất trọng cảnh, bắt trọng cảnh, cửu trọng cảnh. Bắt Trường Thanh tu vi nhất niệm nhất lên thăng, nhất niệm vừa đột phá, mỗi đột phá nhất trọng cảnh giới, quanh thân nở rộ vầng sáng liền càng mênh mông hơn. Ánh sáng cũng không lóa mắt, càng giống là ánh trăng nhàn nhạt một dạng, u lãnh tĩnh mịch. Đạo vận tùy theo biến hóa, tại hắn quanh thân lưu chuyển, chân nguyên điên cuồng dâng trào, phảng phất vô cùng vô tận, sôi trào mãnh liệt. Thập trọng cảnh. Soạt. Giờ khắc này, Bắc Trường Thanh tựa như một vầng trăng sáng chậm rãi trên hải vực bay lên, ánh trăng trong sáng bao phủ đầy trời. Lại như một vòng trăng sáng, tại cái kiếp như thần đế sơn nhạc, như cổ thần cô phong bay lên, trôi nổi tại cái kia mênh mông vô tận ám dạ tinh không bên trong. Cùng lúc đó, một cỗ u tĩnh uy thế nương theo lấy ánh trăng trong sáng lan tràn ra. Uy thế này, chí âm chí nhu, yên tĩnh không một tiếng động, mặc dù không hạo đãng, lại là bao phủ đại địa, mặc dù không mênh mông, lại là chiếu chiếu đầy trời. Nhìn hóa thành một vòng trăng sáng nhô lên cao Bắc Trường Thanh. Hắc Liên Huyền Đạo bên trên Hắc Liên bà, vẻ mặt khiếp sợ không gì sánh nổi, trong đôi mắt lộ ra vô số rung động, ngạc nhiên nỉ nó nói, hắn vậy mà. Vậy mà sinh ra trăng sáng vô thượng kim đan, thật sự là thật bất khả tư nghị. Nơi xa, Quan Trúc Lao Tiên Nhi cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn, nỉ nó nói, đây là trên biển sinh minh nguyệt. Không. Bên cạnh Thanh Huyền Thượng Tiên, một tấm nguyên bản phong khinh vân đạm trên mặt giờ phút này cũng là thần tình kích động, nói, đây không phải trên biển sinh minh nguyệt, mà là trăng sáng nô lên cao chiếu, vô song huynh đệ đây là kết xuất trong truyền thuyết trăng sáng vô thượng kim đan. Con đường tu tiên, chín đại cảnh giới. Mỗi một cảnh giới cũng có thể lớn nhỏ khác biệt tạo hóa. Tạo hóa căn cơ, tạo hóa tử phủ, tạo hóa kim đan các loại. Bắc Trường Thanh Trúc thương cổ đại địa căn cơ, là chính là vô thượng tạo hóa. Mở ám dạ tinh không tử phủ, cũng là vô thượng tạo hóa. Mà giờ này khắc này kết trăng sáng kim đan, đồng dạng là vô thượng tạo hóa. Vùng biển chư đảo các tu sĩ đều không dám tin vào hai mắt của mình. Thế nhân đều biết Bắc Trường Thanh tốc độ tu luyện không gì sánh kịp, có thể xưng cổ kim số 1, ngắn ngủi hơn 20 năm 3 độ tiên kiếp, đủ để chứng minh tốc độ tu luyện của hắn là nhanh bậc nào. Còn có truyền thuyết, hắn tại lần thứ 3 độ kiếp thất bại về sau, từng chín bước cửu trọng cảnh, trực tiếp bước vào tiên thiên cảnh giới, được vinh dự nhất bộ đăng thiên môn. Rất nhiều người đều cảm thấy việc này quá khoa trương, 89 phần 10 là giả. Cho đến hiện tại, cho đến giờ phút này, bọn hắn mới ý thức tới, liên quan tới Bắc Trường Thanh nhất bộ đăng thiên môn truyền thuyết là có thật. Nếu không phải như thế, hôm nay như thế nào lại nhất niệm nhất trọng cảnh, thập trọng cảnh trực tiếp kết xuất kim đan. Lúc trước, Bắc Trường Thanh nhất bộ đăng thiên môn đang xuất một cái vô thượng đại địa căn cơ. Sau đó hư không vẽ căn khôn, vẽ ra một cái tinh không vô thượng tự phủ. Bây giờ hắn trên biển sinh minh nguyệt, sinh ra một cái trăng sáng vô thượng kim đan. Một màn này thực sự quá không hợp thói thường, quá mức khoa trương. Khoa trương không hợp thói thường như chuyện thần thoại xưa. Cũng là giờ khắc này, Vân Phi Dương, Hải Vô Lượng chờ vùng biển chư đảo thiên chi tiêu tử mới ý thức tới mình cùng Bắc Trường Thành Chi ở giữa chênh lệch to lớn, một cái tại đất, một cái tại thiên, căn bản là không có cách đánh đồng. Nếu như Bắc Trường Thành là chính là Nhật Nguyệt Chi sáng chói, bọn hắn liền hạt gạo chi quang cũng không tính, khoảng cách thực sự quá lớn, lớn đến chớ nói đời này theo không kịp, dù cho kiếp sau sau nữa đều theo không kịp. Ầm ầm, mây đen cuồn cuộn. Quảng cáo, thiên uy mà hàng. Thấy một màn này, Thanh Huyền Thượng Tiên liếc mắt liền nhìn ra tiểu thiên kiếp sắp buông xuống, lo lắng nói ra, vô song huynh đệ sinh ra trăng sáng vô thượng kim đan, bây giờ tiểu thiên kiếp buông xuống. Cái này, thiên kiếp tới thật là không phải lúc. Lao thiên gia a, vậy phải làm sao bây giờ a? Mặc dù quan trúc lao tiên nhi tu luyện hơn ngàn tái, giờ phút này cũng là không biết làm sao. Thời cổ di tích bộc phát ra thiên hoang cổ uy đã là cực kỳ kinh khủng, nếu là lúc này tiểu thiên kiếp buông xuống, vậy đơn giản. Hắc Liên Huyền Đạo, đen kiểm bà vẻ mặt cũng là có chút ưu sầu, nhỉ nó nói, tiểu thiên kiếp buông xuống, chắc chắn nương theo thiên đạo kiếp uy. Tăng thêm thời cổ di tích thiên hoang cổ uy. Nhắm mắt lại, Hắc Liên bà có loại trời đất quay cuồng cảm giác, thở dài nói, nghĩ không ra sinh thời có thể tận mắt nhìn thấy hai lớn thiên uy đồng thời buông xuống, tại hai lớn thiên uy bao phủ xuống, hắn có thể kiên trì ở sao? Tạo hóa trêu ngươi. Tạo hóa trêu ngươi a. Ầm ầm. Giang giác. Một đạo hắc ám lôi điện phích lịch xuống tới, tại chỗ đem hóa thân một vòng trăng sáng bắt trường thanh sọ xuyên qua. Còn tốt. Trăng sáng chẳng qua là nhẹ nhàng chấn động một cái, cũng không tán loạn. Hư không bên trong, bắt trường thanh bật hết hỏa lực. Dưới chân là cái kia thương cổ bất hủ thời cổ cấm địa. Trên đầu là cái kia mênh mông vô tận ám dạ tinh không. Mà chính hắn hóa thân một vòng trăng sáng đạp không mà đi. Hắn một người độc bá ba đại vô thượng tạo hóa, chọi cứng lấy hai lớn thiên uy, chịu lấy từng đạo hắc ám thiên kiếp, tựa như một tôn ngạo thị thiên địa thời cổ chân thần, lại như một tôn bá tuyệt cổ kim thời cổ chân ma, không sợ hãi, ngoài ta còn ai? Một màn này quá điên cuồng. Điên cuồng vùng biển chư đảo hết thảy tu sĩ đều ngừng thở, nhịp tim dừng lại. Điên cuồng nhường quan trúc lao tiên nhi, nhường Thanh Huyền thượng tiên đều nơm nớp lo sợ, nhìn mà than thở. Điên cuồng nhường Hắc Liên bà cặp kia thâm thúy đôi mắt đều lộ ra một loại phức tạp màu sắc. Ầm ầm. Tiếng vang truyền đến. Thời cổ di tích hình thành vòng xoáy, tựa như một đường Nhật Bản nở rộ mạ vàng chi quang, bộc phát ra quần quần thiên hoàng cổ uy. Ầm ầm, giang giác. Kiếp vân như vực sâu, hắc ám kiếp lôi không ngừng phích lịch, hạo đãng thiên đạo kiếp uy phô thiên cái địa của tới. Thiên địa tại thời khắc này phảng phất vì đó biến sắc. Bát Trường Thanh hóa thân một vòng trăng sáng, tại đạo đạo thiên kiếp phích lịch dưới, chẳng những không có tán loạn, ngược lại cường thịnh hơn, toát ra ánh trăng trong sáng, muốn cùng mặt trời tranh nhau phát sáng khoe sắc. Cuối cùng, chín lượt thiên kiếp qua đi, kiếp vân tan biến. Này ý vị Bát Trường Thanh trăng sáng kim đan đã hình thành. Mà lúc này đây, hắn cũng đi tới thời cổ di tích trước mặt. Đối diện với hắn là một đạo cao ba trượng vòng xoáy đang xoay tròn. Đầy trời mạ vàng vầng sáng, còn có khủng bố thiên hoang cổ uy đều là theo trong nước xoáy bạo phát đi ra. Giờ phút này đứng tại vòng xoáy trước mặt, Bắc Trường Thanh cảm thụ được quần quần thiên hoang cổ uy, cũng có loại cảm giác hít thở không thông, cảm giác tựa như đứng tại vách núi treo leo rịa mở dạng, tim đập loạn, đầu váng mắt hoa. Vòng xoáy một chỗ khác liền là thời cổ di tích sao? Có lẽ vậy. Bắc Trường Thanh không biết, hắn cái gì cũng thấy không rõ, lại không dám tế ra thần thức dò xét. Tại đây đáng sợ thiên hoang cổ uy dưới, hắn cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Kế sách hiện nay vẫn là mau sớm đem hắn phong ấn mới là chính sự. Quảng cáo. Ngẩng đầu nhìn coi, vòng xoáy xung quanh che kín từng đầu hoa văn. Này chút hoa văn huyền diệu đến cực điểm, là chính là đại đạo hoa văn. Lúc trước chính là này chút đại đạo hoa văn đem thời cổ di tích phong ấn. Bây giờ thời cổ di tích vết nứt hình thành một cơn lốc xoáy, các loại đại đạo hoa văn cũng bị quấy như ẩn như hiện. Bát Trường Thanh nhìn này chút đại đạo hoa văn, càng xem càng kỳ lạ, càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thầm nghĩ Lưu Kim lão tổ không hổ là thời cổ đại năng. Này chút đại đạo hoa văn dẫn dắt toàn bộ Lưu Kim Hải vực, nói cách khác, Lưu Kim lão tổ là dùng các loại đại đạo hoa văn mượn nhờ mạ vàng lực lượng của Hải vực đem thời cổ di tích vết nứt phong ấn. Chắc không được lão tổ chỉ truyền cho ta Thượng Thiện Nhược Thủy 4 chữ sau trực tiếp rời đi, nguyên lai ảo diệu ngay tại Thượng Thiện Nhược Thủy 4 chữ bên trong. Nếu là lúc trước, Bắc Trường Thanh trông thấy này chút đại đạo hoa văn, có lẽ sẽ không biết làm sao. Tại ngộ được Thượng Thiện Nhược Thủy 4 chữ chân lý về sau, lại nhìn này chút đại đạo hoa văn đã biết ảo diệu trong đó. Đại đạo hoa văn ẩn chứa thủy chi huyền diệu. Thủy chi diệu, kết hợp cương lưu, có thể nước chảy đá mòn, có thể hải nạp bách xuyên, Lưu Kim lão tổ dùng các loại đại đạo hoa văn dẫn dắt Lưu Kim Hải vực phong ấn thời cổ di tích, quả thực cao minh đến cực điểm. Chẳng qua là phong ấn chi nhắn lại ở nơi nào? Trận pháp cũng tốt, phong ấn cũng được, đều cần một cái nguồn suối. Nếu là không có nguồn suối chống đỡ, lại trận pháp cường đại phong ấn, cũng không phát huy ra được diệu dụng. Các loại đại đạo hoa văn mặc dù như ẩn như hiện, nhưng cũng không có tán loạn, nói cách khác phong ấn chi nhắn hẳn là còn ở. Sẽ ở đâu? Bắc Trường Thành tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng tại một cái khiến cho hắn không tưởng tượng được địa phương tìm được phong ấn chi nhãn. Trọn vẹn ba trượng cao vòng xoáy trung tâm, tựa hồ lơ lửng một tảng đá lớn. Trên đá lớn cũng có đạo đạo mạch lạc có thể thấy rõ ràng. Đây cũng là một khối thạch mẫu linh tinh. Đến mức là cái gì thạch mẫu, Bắc Trường Thanh cũng nhìn không ra đến, thạch mẫu bên trên mạch lạc đã khô kiệt, chỉ còn một vệt nội tình còn sót lại, chống đỡ lấy các loại đại đạo hoa văn. Bắc Trường Thanh tế ra một hạt châu, đây là Lưu Kim lão tổ lưu lại phong ấn châu. Hẳn là khiến cho hắn dùng tới thay thế khối này thạch mẫu, làm phong ấn chi nhãn tới dùng. Bắc Trường Thanh nghiên cứu qua cái khỏa hạt châu này. Cái khỏa hạt châu này là Lưu Kim Đạo biến thành. Năm đó, Lưu Kim lão tổ liền là tại Lưu Kim Đạo giảng đạo, đi về cõi tiên về sau, chân thân hóa thành pho tượng cũng một mực đứng sừng sững ở Lưu Kim Đạo. Cái đồ chơi này đến tột cùng là bảo bối gì, Bắc Trường Thanh cũng không biết, duy nhất biết đến là cái khỏa hạt châu này cùng Lưu Kim Hải vực cùng một nhịp thở. Hắn suy đoán, Lưu Kim Đạo có thể là vùng biển sinh ra một kiện tự nhiên mà thành bảo đạo, nếu như Lưu Kim Hải vực là lời của mẫu thân, như vậy Lưu Kim Đạo liền là con hắn. Nếu dùng viên này Lưu Kim Đạo hóa thành hạt châu làm phong ấn chi nhãn, thêm nữa thủy chi huyền diệu, liên tục không ngừng, vô cùng vô tận, trọng yếu nhất chính là tầm bổ vạn vật công hiệu, nói cách khác, về sau chỉ cần Lưu Kim Hải vực nước biển không khô kiệt, như vậy cái khỏa hạt châu này liền sẽ một mực đạt được tầm bổ, như vậy trải qua phong ấn sẽ tuyên cổ trường tồn. Lưu Kim lão tổ đi về coi tiên trước đó, không dùng Lưu Kim Đạo làm phong ấn chi nhãn, nghĩ đến hẳn là Lưu Kim Đạo lấy được tầm bổ không đủ, còn không, có lớn lên, không đủ bền chắc, không đủ để chống đỡ các loại đại đạo hoa văn phong ấn, cho dễ chết yểu. Lão nhân gia ông ta đi về coi tiên về sau, thủ hộ lấy Lưu Kim Đạo, không mấy tháng sau, Lưu Kim Đạo đã trưởng thành, cho nên lão nhân gia ông ta dạy mình thượng thiện nhược thủy, để cho mình hoàn thành hắn nguyện vọng, dùng Lưu Kim Đạo hóa thành phong ấn châu đem thời cổ di tích một lần nữa phong ấn. Hẳn là như vậy đi. Bắc Trường Thanh như thế suy đoán. Hít sâu một hơi, Bắc Trường Thanh chuẩn bị dùng phong ấn châu đem khối kia dị thạch chi mẫu bị thay thế. Nếu là trực tiếp đem dị thạch chi mẫu thay đổi, các loại đại đạo hoa văn chỉ sợ tại chỗ liền sẽ tán loạn tan biến, đến lúc đó hết thảy đều sẽ phí công nhọc sức. Bắc Trường Thanh càng nghĩ, cũng chỉ có thể từng giờ từng phút đem các loại đại đạo hoa văn dẫn dắt đến phong ấn châu lên. Bất quá, như vậy trải qua, công trình lượng quả thực không nhỏ. Cũng may Bắc Trường Thanh vừa mới kết thành trang sáng kim đan, chân nguyên vô cùng vô tận, cũng là không lo lắng chân nguyên khô kiệt, lo lắng duy nhất chính là hắn không biết mình có thể tại đây thiên hoàng cổ uy hạ kiên trì bao lâu. Chương 134, hoang vu trời xanh. Không do dự, Bắc Trường Thanh bắt đầu tay đem các loại đại đạo hoa văn dẫn dắt đến phong ấn châu lên. Mười ngón kết động, đầu ngón tay vầng sáng nở rộ, đạo đạo huyền diệu thuật quyết ngưng diễn mà ra, đánh vào các loại đại đạo hoa văn bên trên dung nhập trong đó, hướng phong ấn châu dẫn dắt. Ầm ầm. Tiếng vang theo vòng xoáy bên kia truyền đến, chấn Bắc Trường Thanh đầu váng mắt hoa, ù tai mất thông, kinh khủng thiên hoàng cổ uy phô thiên cái địa bộc phát ra, áp chế Bắc Trường Thanh sắc mặt trắng bệch, cái trán không ngừng bốc lên suất mồ hôi hột. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thời cổ di tích, Bắc Trường Thanh thừa nhận áp lực cũng là tăng gấp bội. Tiếp tục kết động đạo đạo huyền diệu thuật quyết, một đạo lại một đạo đại đạo hoa văn bị hắn dẫn dắt đến phong ấn châu lên. Loại tình huống này có thể nói vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần Bắc Trường Thanh ngưng diễn ra huyền diệu thuật quyết không may xuất hiện, ảnh hưởng đến đại đạo hoa văn, khả năng các loại đại đạo hoa văn đều sẽ chịu ảnh hưởng, xuất hiện phản ứng dây chuyền, toàn bộ phong ấn khả năng đều sẽ vì thế tan rã tán loạn. Hắn nhất định phải cẩn thận. Không chỉ phải cẩn thận, tốc độ còn muốn rất nhanh. Bởi vì hắn hiện tại muốn làm chính là đem thạch mẫu bên trên đại đạo hoa văn dẫn dắt đến phong ấn châu bên trên, mỗi hướng phong ấn châu bên trên dẫn dắt một đầu đại đạo hoa văn, thạch mẫu bên trên liền thiếu đi một đầu. Phải biết hiện tại thạch mẫu vẫn là phong ấn chi nhãn, các loại đại đạo hoa văn cũng đều ở cạnh thạch mẫu chống đỡ. Theo thạch mẫu bên trên đại đạo hoa văn bị dẫn dắt đến phong ấn châu bên trên, toàn bộ phong ấn đều biến cực kỳ mỏng manh, hắn hướng phong ấn châu bên trên dẫn dắt càng nhiều, phong ấn càng yếu. Ầm ầm. Có lẽ chính là nguyên nhân này, thời cổ di tích hình thành vòng xoáy càng cường thịnh, tiếng vang truyền đến tần suất cũng càng lúc càng nhanh, một cách tự nhiên, Bắc Trường Thanh thừa nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn. Ầm ầm. Tiếng vang lại một lần truyền đến. Chẳng biết tại sao, nương theo lấy tiếng vang truyền đến, Bắc Trường Thanh mơ hồ còn nghe thấy thanh âm khác. Có lẽ là tiếng vang quá mạnh liệt, đến mức xuất hiện nghe nhầm. Không biết Bắc Trường Thanh cũng không dám nghĩ sâu, điên cuồng kết động đạo đạo huyền diệu thuật quyết, dẫn dắt các loại đại đạo hoa văn. Ầm ầm. Làm tiếng vang lần nữa truyền đến thời điểm, Bắc Trường Thanh lại nghe thấy thanh âm khác. Hắn dám khẳng định tuyệt đối không phải nghe nhầm, nhất định là thanh âm khác, là một giọng giàn mua. Thanh âm này xen lẫn vô tận phẫn nộ, phảng phất tại ngửa mặt lên trời hò hét một dạng, giống như đang nói cái gì thiên tiên, cái gì địa tiên, còn nói cái gì nhân tiên. Nghe không rõ. Ầm ầm. Tiếng vang truyền đến. Lần này Bắc Trường Thanh cuối cùng nghe rõ ràng. Thiên tiên qua đời thành thần lời. Địa tiên mất tích thành truyền thuyết, nhân tiên lại tiên không phải tiên. Không sai, chính là câu nói. Là ai? Làm khó thời cổ di tích bên trong còn có người sống hay sao? Trong truyền thuyết, thời cổ di tích bên trong có dấu tiên lộ, rất nhiều thời cổ đại năng đều sẽ xông vào tìm kiếm tiên lộ. Thời cổ di tích bên trong đến tột cùng có tiên hay không đường, người nào cũng không biết, nhưng phàm xông vào thời cổ đại năng, toàn bộ bật vô âm tín, lại cũng không có đi ra. Sẽ không phải này tiếng hò hét liền là một vị tìm kiếm tiên lộ thời cổ đại năng a? Thiên hà vỡ đê, tiên lộ đứt gãy, chư thiên vạn giới từ đó lại không chân tiên. Nghe nói đối phương nâng lên thiên hà vỡ đê thời điểm, Bắc Trường Thanh nội tâm kinh hoàng không thôi. Hắn từng nghe Thanh Khâm Thánh Nữ nói qua, cái gọi là thiên hà là chính là đại đạo thiên hà, tuyên cổ trường tồn, trong đó ẩn chứa đếm mãi không hết đại đạo tạo hóa. Năm đó không biết sao, thiên hà không hiểu vỡ đê, rất nhiều thời cổ đại năng thừa này lúc xông vào thiên hà, đánh cắp đại đạo thiên cơ, tranh đoạt đại đạo tạo hóa. Không ngờ cuối cùng thiên hà nổ tung, đầy trời đại đạo tạo hóa như mưa phía dưới, cuối cùng hình thành vòng xoáy, đem rất nhiều thời cổ người có thể cuốn vào trong đó. Đây là đại đạo phong bạo. Không làm khó được tiên lộ đứt gãy, còn cùng đại đạo phong bạo có quan hệ. Thiên hà vì sao vỡ đê, tiên lộ lại vì sao mà gãy vỡ? Ầm ầm. Thanh âm kia mỗi một lần truyền đến đều nương theo lấy trận trận tiếng vang, cho người cảm giác thật giống như hắn tại thời cổ di tích bên trong chơi đùa cái gì động tĩnh lớn một dạng. Trộm thiên cơ, đoạt tạo hóa, nghịch thiên đồ, bù tiên lộ. Thiên cơ đã trộm, tạo hóa đã đoạt, thiên đồ đã nghịch, tiên lộ như thế nào bù? Ầm ầm. Quá điên cuồng. Tiếng vang không ngừng truyền đến, thiên hoang cổ uy một lần so một lần khủng bố. Quảng cáo. Bát Trường Thanh đã nhanh sắp không kiên trì được nữa, còn tốt, các loại đại đạo hoa văn cũng bị hắn dẫn dắt 7-8 phần, chỉ còn lại có một phần nhỏ, ngay lập tức, cắn răng, đau khổ chống đỡ. Còn thừa lại cuối cùng 12 đạo. Kiên trì. Thiên tiên nay ở đâu? Địa tiên nay ở đâu? Các ngươi chẳng lẽ làm thật qua đời thành truyền thuyết thần phải sao? Bát Trường Thanh bị hoang cổ thiên uy áp chế hô hấp đều có chút khó khăn. Mặc dù hắn thân có ba đại vô thượng tạo hóa, trong cơ thể lại có một khỏa ẩn chứa vô tận sinh cơ thần bí hạt giống liên tục không ngừng ôn dưỡng lấy hắn thân thể. Giờ phút này khí huyết cũng bị áp chế bắt đầu dần dần ngưng kết, kinh mạch khiếu huyệt cũng bắt đầu dần dần giam giữ, tứ chi càng ngày càng cứng đờ, liền ý thức đều đang dần dần mơ hồ. Hắn biết, thời gian không nhiều lắm. Liều mạng. Còn thừa lại lục đạo. Nam đạo. Bốn đạo. Hai đạo. Ầm ầm. Nương theo lấy một đạo tiếng vang kịch liệt, Bát Trường Thanh cuối cùng đem các loại đại đạo hoa văn toàn bộ dẫn dắt đến phong ấn châu bên trên, mà chính hắn cũng bị chấn miệng phun máu tươi. Loại cảm giác này thật giống như trọi cứng lấy một tòa thật to sơn nhạc, đau khổ chống đỡ, cuối cùng hư thoát kiệt lực, cuối cùng bị ép vỡ một dạng. Soạt. Nguyên bản ảm đạm phong ấn châu bỗng nhiên toát ra hào quang chói mắt, như ẩn như hiện các loại đại đạo hoa văn bắt đầu thức tỉnh. Thấy một màn này, Bát Trường Thanh nội tâm treo lấy một hòn đá cuối cùng rơi xuống, hắn nuốt một cái khóe miệng máu tươi, nhịn không được nhếch miệng cười. Phong ấn châu vầng sáng càng ngày càng cường thịnh, các loại đại đạo hoa văn cũng bộc phát sáng rực. Thời cổ di tích hình thành vòng xoáy, tốc độ xoay tròn rõ ràng chậm lại. Ầm ầm. Tiếng vang lần nữa truyền đến, mặc dù cường đại như trước, nhưng rõ ràng so lúc trước yếu rất nhiều. Mà lại, theo phong ấn một lần nữa mở ra, tiếng vang càng ngày càng mỏng manh, vòng xoáy tốc độ xoay tròn càng ngày càng thông thả, tựa như đẩy ra mây mù thấy trời xanh một dạng, vòng xoáy bên kia tựa hồ cũng dần dần rõ ràng. Thừa này thời khắc, Bác Trường Thanh cố nén run rẩy nội tâm, nhịn không được vào bên trong nhìn thoáng qua. Vòng xoáy một chỗ khác thương cùng, không có nhật nguyệt, cũng không có sao trời, là màu vàng sẫm thương cùng, cũng là mấp mô thương cùng, cho người cảm giác cái kia không giống thương cùng, càng giống một mảnh hoang vu đất cằn sỏi đá, không có chút nào sinh cơ. Đương nhiên, Bát Trường Thanh trong đầu toát ra hai chữ: Thiên Hoang. Này hắn sao làm khó liền là Thiên Hoang sao? Trời xanh hoang vu. Dưới tình huống nào, trời xanh sẽ hoang vu? Tuy ý Bát Trường Thanh suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông trời xanh là như thế nào hoang vu. Chờ chút, đó là cái gì? Bát Trường Thanh trông thấy một cái vật kỳ quái giống như trôi nổi tại hoang vu trên trời cao. Đó là một cỗ quan tài đá. Thạch quan không lúc nhích, treo ở hoang vu thương khung, thạch quan mặt ngoài cũng có ảm đạm đại đạo phù văn. Chiếc quan tài đá này thoạt nhìn có chút quen mắt. Hả? Không thể nào. Bát Trường Thanh bất ngờ nhớ tới tại Hắc Sơn Miếu hội thời điểm, đã từng xuất hiện dị tượng. Dị tượng bên trong, mây đen quần quần tựa như một đầu hắc ám trường hà bên trong liền nổi lơ lửng một cỗ quan tài đá. Bởi vì là lần đầu tiên gặp này loại hiếm có sự tình, Bát Trường Thanh ấn tượng vô cùng khắc sâu, liền trên quan tài đá phù văn, hắn cũng đều nhớ tinh tường. Treo ở hoang vu trên bầu trời chiếc quan tài đá này, thoạt nhìn cùng Hắc Sơn dị tượng bên trong thạch quan giống như lúc, lại xem xét trên đó phù văn. Nhất thời làm Bát Trường Thanh có loại cảm giác da đầu tê dại. Trên quan tài đá phù văn vậy mà cũng giống vậy. Khác biệt duy nhất chính là Hắc Sơn dị tượng bên trong chiếc quan tài đá kia phù văn lập lòe, mà chiếc quan tài đá này phù văn lại là ảm đạm, hơn nữa còn có một cái khác biệt lớn nhất, Hắc Sơn dị tượng bên trong thạch quan là phong bế, trôi nổi tại hoang vu trên bầu trời thạch quan là mở. Quảng cáo. Hắc Sơn dị tượng bên trong thạch quan tại sao lại xuất hiện tại thời cổ di tích? Vẫn là nói, chiếc quan tài đá này ban đầu ngay ở chỗ này, chỉ bất quá dị tượng xuất hiện ở Hắc Sơn. Thạch quan hiện tại mở. Như vậy bên trong có người hay không? Nếu có người nào, là chết vẫn còn sống? Là ai? Không biết. Bát Trường Thanh mặc dù rất muốn biết rõ ràng, lại cũng không dám xông đi vào nhìn rõ ràng. Vòng xoáy bên kia dù sao cũng là thời cổ di tích, đại năng tiến vào đều bật vô âm tín, coi như lại hiếu kỳ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tiếp tục quan sát. Thời cổ di tích vùng trời là hoang vu thương khung, phía dưới lại là mênh mông vô bờ bức tường đổ phế tích, khắp nơi đều là một mảnh hoang vu. Thương khung là, phế tích càng là. Càng xem càng kinh hãi, này thời cổ di tích đến tột cùng là địa phương nào? Làm khó là cái gì bí cảnh? Bát Trường Thanh lắc đầu. Thế giới này có không ít bí cảnh. Thậm chí một chút đại tông cự đầu đều có thuộc về bọn hắn chính mình bí cảnh. Bí cảnh đều là tự thành một giới, đã thuộc về phương thế giới này, lại không thuộc về. Có tiên tiên hình thành bí cảnh, cũng có hậu thiên bị đại năng khai hích ra tới bí cảnh. Bát Trường Thanh năm đó ở La Thượng Vân Châu Huyền Thiên Tông tu hành thời điểm, liền từng tiến vào Huyền Thiên Tông bí cảnh. Đó là Huyền Thiên Tông tổ sư ra mở ra tới bí cảnh. Trong đó ẩn chứa chân quý linh khí, ở bên trong tu hành, làm ít công to. Theo Bát Trường Thanh, vô luận là hậu thiên bí cảnh vẫn là tiên tiên bí cảnh, đều là một loại không gian thôi. Hơn nữa còn là tại phương thế giới này không gian trên cơ sở hình thành tiểu không gian, mặc dù khác biệt, lại là cùng thiên. Nay thời cổ di tích thương khung hoàn toàn là hoang vu, nói cách khác, cùng phương thế giới này căn bản khác biệt thiên, tuyệt đối không phải cái gì không gian bí cảnh. Như nếu không phải không gian bí cảnh, này sẽ là cái gì? Ai? Đáng tiếc. Lúc này chỉ có thể đáng tiếc chính mình kém kiến thức. Tại phong ấn châu thẩm thấu vào, các loại đại đạo hoa văn toát ra tầng tầng huyền diệu, phong ấn áp chế vòng xoáy sớm đã không xoay tròn nữa, mà lại vết nứt đang ở từng giờ từng phút thu nhỏ. Đột nhiên, Bắc Trường Thanh có loại cảm giác khác thường, cảm giác giống như có người tại nhìn mình chằm chằm một dạng. Hắn hướng bên trong nhìn lên, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bị hù hắn kém chút hồn phi phách tán. Trôi nổi tại hoang vu trên bầu trời chiếc quan tài đá kia bên trên, không biết lúc nào xuất hiện một người. Là một nữ nhân. Nữ nhân kia đứng lặng tại trên quan tài đá, chắp tay đứng đấy, mặt không thay đổi nhìn Bắc Trường Thanh. Là Ám Dạ Nương Nương. Là nàng. Bắc Trường Thanh mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua trên Hắc Sơn vị kia Ám Dạ Nương Nương, nhưng hắn có loại cảm giác đứng tại trên quan tài đá nữ nhân liền là Ám Dạ Nương Nương. Ngươi là Ám Dạ Nương Nương? Bắc Trường Thanh nhịn không được hỏi một câu. Cái kia nữ tử thần bí không có trả lời hắn, vẫn như cũ đứng lặng tại trên quan tài đá, nhìn nàng. Ngươi không có chết. Vẫn như cũ không người đáp lại. Ngươi tại Hắc Sơn vách đá lưu lại linh lung ván cờ là có ý gì? Ngươi nhường trong đạo quan lão tiên nhi lưu lại hắc ám cổ kinh đến tột cùng là cái gì? Ngươi nói chuyện. Nữ tử không nói, chẳng qua là nhìn hắn, một chữ cũng chưa từng mở miệng. Theo phong ấn cường thịnh, thời cổ di tích vết nứt càng ngày càng nhỏ, cho đến vết nứt hoàn toàn biến mất, nữ tử thần bí từ đầu đến cuối cũng không từng mở miệng nói qua một chữ. Chương 135, quỷ dị hắc liên huyền ảo. Thời cổ di tích vòng xoáy vết nứt biến mất. Tiếng nổ lớn cũng không có lại truyền đến, kinh khủng thiên hoang cổ uy cũng biến mất theo. Quay cuồng sôi trào vùng biển, không có sóng to gió lớn, cũng không nữa sóng cả mãnh liệt, chỉ có gió êm sóng lặng. Che khuất bầu trời mây đen cuồn cuộn tiêu tán qua đi, mặt trời giữa trời, quang minh tái hiện, ánh nắng vương vai xuống, lưu kim hải vực lập lòe sáng chói màu vàng kim vần sáng. Thời cổ di tích cuối cùng bị một lần nữa phong ấn chặt sao? Đúng thế, bị một lần nữa phong ấn. Hư không bên trong không còn có bất luận cái gì vòng xoáy vết nứt, phảng phất không từng tồn tại một dạng. Vùng biển còn lúc trước vùng biển, bầu trời còn lúc trước bầu trời. Phong ấn chặt a. Quan Trúc Lao Tiên Nhi cũng nhịn không được nữa, lao ra, đầy mặt đỏ lên, kích động không thôi, hò hét nói, thời cổ di tích bị Vô Song công tử một lần nữa phong ấn chặt a. Có lẽ là quá kích động, Quan Trúc Lao Tiên Nhi một tiếng này hò hét, phảng phất dùng ngàn năm tu vi cuồng loạn một dạng, tại Bát Ngát Lưu Kim Hải vực không ngừng quân quẩn. Soạt. Vùng biển chư đạo các tu sĩ cũng đều hưng phấn lao ra, kích động kêu gào, kêu to, cuồng hoàn sôi trào. Tất cả mọi người biết, hôm nay nếu như không có Bắc Trường Thanh, Lưu Kim Hải vực đem lại biến thành một cái biển lửa, vùng biển chư đảo đều hủy diệt. Không ít tu sĩ cũng nhịn không được hốc mắt thường hồng, vui đến phát khóc, quỳ xuống đất bái tạ Bắc Trường Thanh thiên ân. Phải biết này vùng biển chư đảo, đối với bọn hắn tới nói, không chỉ có riêng là một cái tu hành địa phương mà thôi, cũng là một cái gánh chịu lấy bọn hắn cầu tiền chi lộ mộng tưởng gia viên, càng là một cái bọn hắn dựa vào sinh tồn địa phương. Nếu là vùng biển chư đảo hủy diệt, như vậy bọn hắn cũng không phải là một giới vùng biển tán tu đơn giản như vậy, mà là một cái liền cái chỗ nương thân đều không có lang thang tán tu. Hư không bên trong, Bắc Trường Thanh đứng lặng tại vùng biển phía trên, nhìn xúc động hưng phấn vùng biển chư đảo một đám tu sĩ, ánh mắt của hắn thoạt nhìn rất bình thản. Đây đại khái là hắn từ lúc chào đời tới nay làm qua nguy hiểm nhất, cũng là có ý nghĩa nhất một sự kiện. Nguy hiểm thủ đoạn, hắn không phải là không có làm qua. Công việc tốt việc thiện, hắn cũng không phải là không có làm qua. Giống lần này như vậy bước lên nguy hiểm tính mạng, quên mình vì người, cứu vớt vùng biển chư đảo hết thảy tu sĩ sự tình, cuộc đời vẫn là lần đầu làm. Cho tới nay, hắn cảm thấy làm một vị anh hùng, hẳn là hết sức tự hào hết sức kiêu ngạo một sự kiện. Lần này hắn bằng sức một mình cứu vớt vùng biển hết thảy tu sĩ, hẳn là được xưng tụng một vị anh hùng. Nhưng muốn nói tự hào kiêu ngạo lời, tựa hồ cũng không có loại cảm giác này, liền một chút xíu cảm giác thành tựu đều không có. Duy nhất cảm giác liền là mệt mỏi, thịt mệt nhọc trên người, trên tinh thần mỏi mệt, khiến cho hắn rất muốn ngủ một giấc. Không có nói quá nhiều, đối ngoại tuyên bố chính mình hư thoát kiệt lực về sau, trực tiếp trở lại tiểu hô đảo nghỉ ngơi đi. Nay một giấc liên tục ngủ 2 ngày, vẫn cảm giác không ngủ đủ. Trong đầu vẫn muốn thời cổ di tích sự tình. Sát thực nói muốn lấy Hắc Sơn vị kia Ám Dạ Nương Nương. Nửa năm trước, hắn tại Hắc Sơn vách đá phá vỡ linh lung ván cờ, trong đạo quan thiên cổ lão tiên mà cho hắn một bộ hắc ám cổ kinh. Nói là bộ này hắc ám cổ kinh là Ám Dạ Nương Nương cả đời tâm huyết, không muốn thất truyền, cho nên tại đi về cõi tiên trước đó, bố trí xuống linh lung ván cờ, hy vọng người hậu thế phá vỡ linh lung ván cờ, đem hắc ám cổ kinh tiếp tục truyền thừa tiếp. Thiên cổ lão tiên mà là nói như vậy. Bất quá, Bắc Trường Thanh cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Hắn tu luyện qua hắc ám cổ kinh, món đồ kia cực kỳ tà môn. Quảng cáo ẩn chứa một loại không thể tưởng tượng nổi thái âm huyền diệu, lực lượng càng khủng bố. Ví như chẳng qua là chỉ lần này, còn xa còn lâu mới được xưng là tà môn. Kỳ thực là, Bắc Trường Thanh tu luyện Hắc Ám Cổ Kinh về sau, hắn tự thân tạo hóa cũng phảng phất nhận lấy ảnh hưởng, vô luận là thường cổ đại địa, vẫn là ám dạ sao trời cũng giống như bị bóng tối bao trùm mở dạng. Muốn nói Ám Dạ Nương Nương lưu lại Hắc Ám Cổ Kinh, chỉ hy vọng cái đồ chơi này truyền thừa tiếp, Bắc Trường Thanh cũng không thể nào tin được. Sau này, tại Hắc Sơn Miếu hội thời điểm, dị tượng hoành không, Hắc Ám Trường Hà trôi nổi một cỗ quan tài đá. Lúc đó Bắc Trường Thanh liền hoài nghi, trong thạch quan có thể là Ám Dạ Nương Nương. Hiện tại, cuối cùng có khả năng khẳng định, trong thạch quan liền là Ám Dạ Nương Nương. Chẳng qua là hắn không nghĩ ra, Ám Dạ Nương Nương vì cái gì lại ở thời cổ di tích xuất hiện. Nàng năm đó đến cùng về cõi tiên không có. Nếu là không có đi về cõi tiên, như thế nào nằm tại trong thạch quan? Nếu là đi về cõi tiên, nàng lại là thế nào sống lại? Bắc Trường Thanh trước kia chẳng qua là hoài nghi Ám Dạ Nương Nương lưu lại Hắc Ám Cổ Kinh, trong đó tất nhiên có cái gì kỳ quặc, hiện tại hắn càng thêm khẳng định. Cái gì hy vọng hắc ám cổ kinh truyền thừa tiếp? Đây tuyệt đối là tại vô nghĩa. Trong này khẳng định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Đến tột cùng là cái gì chuyện ẩn ở bên trong, Bát Trường Thanh một chốc cũng nghĩ không ra được. Hắn nhớ lại thời cổ di tích một màn. Hoang vu thương khung, ảm đạm thạch quan. Ám Dạ Nương Nương cứ như vậy đứng thẳng người lên, mặt không biểu tình nhìn lấy chính mình. Ánh mắt rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì cảm xúc màu sắc, tựa như một bộ hoạt tử nhân một dạng. Làm khó, Ám Dạ Nương Nương trả thi. Ai? Bát Trường Thanh thở dài một tiếng. Lúc đó trông thấy Ám Dạ Nương Nương thời điểm, hắn có như vậy một cỗ xúc động, mong muốn xông vào thời cổ di tích. Đừng nói, hiện đang hồi tưởng lại đến, thật là có điểm hối hận. Bây giờ thời cổ di tích vết nứt đã phong ấn bên trên, muốn vào cũng không đi vào. Này hắn sao? Bát Trường Thanh suy nghĩ lấy tinh khí thần mà dần dần gần như hoàn toàn khôi phục về sau, chuẩn bị đi gặp một người, Hắc Liên bà bà. Nếu như phong ấn thời điểm, hắn không có xem cái nhìn kia, đối cái gọi là thời cổ di tích cũng không có hiếu kỳ như vậy. Tận mắt nhìn thấy thời cổ di tích bên trong cái kia hoang vu thương khung về sau, một quả tò mò mãnh liệt hạt giống đã tại nội tâm của hắn mọc rễ nảy mầm. Lại thêm lại tại thời cổ di tích bên trong nhìn thấy Ám Dạ Nương Nương. Cái này khiến Bát Trường Thanh càng thêm muốn làm rõ, cái gọi là thời cổ di tích đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trời xanh sẽ hoang vu? Nơi đó đã từng đến cùng phát sinh qua sự tình gì? Lưu Kim lão tổ còn sót lại một vệ thần thức tiêu tán, nhìn chung toàn bộ vùng biển chư đảo, chỉ sợ cũng chỉ có Hắc Liên bà có thể trả lời nội tâm của hắn nghi hoặc. Hắc Liên huyền đảo không đơn giản, thậm chí khả năng căn bản không phải một hòn đảo. Bát Trường Thanh còn nhớ rõ, làm thời cổ di tích vòng xoáy bắt đầu biến hóa thời điểm, không chỉ thiên tượng tùy theo biến hóa, vùng biển tùy theo biến hóa, liền Hắc Liên huyền đảo cũng tại tùy theo biến hóa. Thiên tượng tùy theo biến hóa, hắn có thể lý giải. Dù sao bên trong bạo phát đi ra chính là thiên hoang cổ uy, cũng là một loại thiên uy, tự nhiên sẽ đối thiên tượng sinh ra ảnh hưởng. Vùng biển phát sinh biến hóa, hắn cũng có thể lý giải, bởi vì Lưu Kim lão tổ bố trí các loại đại đạo hoa văn dẫn dắt Lưu Kim hải vực. Quảng cáo. Có thể Hắc Liên huyền đảo vì cái gì cũng sẽ nương theo lấy thời cổ di tích biến hóa mà biến hóa. Hắc Liên huyền đảo cùng thời cổ di tích ở giữa lại có liên quan gì? Không biết. Bát Trường Thanh chuẩn bị tìm Hắc Liên bà nhìn một chút có thể hay không hỏi ra chút gì đó. Trên giường trọn vẹn 5 năm ngày, Bát Trường Thanh vừa ra cửa, liền biết được một kiện khiến cho hắn rất cảm thấy ngạc nhiên một sự kiện. Thanh Huyền thượng tiên vậy mà thụ thương, mà lại đang lúc bế quan. Em đẹp Thanh Huyền tại sao lại thụ thương? Nhìn thấy Thanh Huyền về sau, Bát Trường Thanh mới biết được tại chính mình phong ấn thời cổ di tích thời điểm, Hắc Liên huyền đảo phát sinh một kiện quái sự. Theo Thanh Huyền nói, lúc đó hắn đang ở hết sức chăm chú xem Bát Trường Thanh phong ấn thời cổ di tích, Hắc Liên bà đột nhiên tìm đến, nói muốn mời hắn hỗ trợ. Hắc Liên bà trong tay minh tinh, đối Thanh Huyền tới nói rất trọng yếu, khiến cho hắn vô phương cự tuyệt, liền đồng ý. Thanh Huyền đi theo Hắc Liên bà đi vào vùng biển chỗ sâu, phát hiện Hắc Liên huyền đảo sớm đã hóa thành một đóa to lớn màu đen hoa sen, toát ra tà dị hắc ám vầng sáng, sau đó, thiên tượng sinh biến, một đạo tiếp lấy một đạo lôi điện sấm sét tại hắc ám liên hoa lên. Thanh Huyền tế ra chính mình Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh, trợ giúp Hắc Liên huyền đảo ngăn cản những cái kia lôi điện. Lúc vừa mới bắt đầu, Thanh Huyền còn tưởng rằng Hắc Liên huyền đảo sinh xảy ra điều gì đồ vật, bị tới thiên kiếp, sau này phát hiện cũng không là chuyện như vậy, ít nhất, hắn khẳng định những cái kia lôi điện cũng không là thiên kiếp. Đến mức Hắc Liên huyền đảo tại sao lại bị tới nhiều như vậy lôi điện, Thanh Huyền cũng nghĩ không thông, nhưng hắn hoài nghi, Hắc Liên huyền đảo hẳn là cùng thời cổ di tích ở giữa có quan hệ gì. Thậm chí khả năng, này Hắc Liên huyền đảo căn bản không thuộc về phương thế giới này, mà là thuộc về thời cổ di tích. Có câu nói là lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Thanh Huyền bang Hắc Liên huyền đảo ngăn cản lôi điện, Hắc Liên bà cũng đem trong tay mình tinh giao cho hắn. Đến tột cùng Hắc Liên huyền đảo có bí mật gì? Thanh Huyền mặc dù hỏi thăm qua, bất quá Hắc Liên bà cũng không có nói. Bởi vì Thanh Huyền thụ thương không nhẹ, Bát Trường Thanh cũng không có quá nhiều cái giày, rời đi về sau, trực tiếp đi tới Hắc Liên huyền đảo. Cái kia Hắc Liên bà cũng không biết là dạng gì tồn tại. Quả nhiên là tà dị vô cùng. Biết Thanh Huyền đem ban chỉ giấu tại trong vùng biển, cũng biết Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ cùng Tây Cung yêu tộc âm thầm cấu kết sự tình. Không chỉ như thế, Hắc Liên bà thậm chí ngay cả Lưu Kim lao tổ nắm truyền thừa lưu cho mình sự tình, cũng biết rõ rõ ràng ràng. Hắn cùng Thanh Huyền vừa tới đến Lưu Kim Hải vực không bao lâu, Hắc Liên bà liền nói lần này thủy triều tiến đến, đối với Hắc Liên huyền đảo tới nói là một trận tai họa ngập đầu. Bói toán một quẻ, nói cái gì như đến quý nhân tương trợ, liền có thể bình an vượt qua. Cẩn thận tưởng tượng. Hắc Liên bà nói lời, vậy mà đều không ngoại lệ toàn bộ đều ứng nghiệm. Này hắn sao đã không phải là thần cơ diệu toán, đơn giản liền là liệu sự như thần. Đột nhiên, Bát Trường Thanh nhớ tới một cái càng thêm đáng sợ sự tình, nếu như tòa kia Hắc Liên huyền đảo làm thật thuộc về thời cổ di tích, vậy cái này Hắc Liên bà nên kinh khủng bực nào tồn tại. Chẳng lẽ nàng là cái gì thời cổ đại năng hay sao? Mặt trời chói chang trên không, vạn dặm không mây. Thủy triều đi qua, gió êm sóng lặng. Lưu Kim Hải vực lập lòe sáng chói màu vàng kim vầng sáng. Hắc Liên huyền đảo tựa như một đóa to lớn liên hoa một dạng trôi nổi tại trong vùng biển, lộ ra đến mức dị thường đặc thủ, cũng cùng này vùng biển chư đảo hoàn toàn không hợp. Theo mặt ngoài xem, Hắc Liên huyền đảo tựa hồ cùng lúc trước không có gì khác biệt, Bát Trường Thanh cẩn thận nhìn coi, cũng nhìn không ra cái gì ảo diệu. Nhưng mà, khi hắn từ đó đạp vào Hắc Liên huyền đảo thời điểm, phát hiện một kiện chuyện quỷ dị. Nhẫn chứa đồ bên trong cái kia một khối to lớn thạch mẫu chẳng biết tại sao hơi hơi rung động lên. Thạch mẫu là Lưu Kim lão tổ lúc trước dùng tới trấn áp thời cổ di tích phong ấn chi nhãn. Bắc Trường Thanh dùng phong ấn châu thay thế về sau, liền đem thạch mẫu bỏ vào trong túi. Vô số tuế nguyệt đến nay, thạch mẫu đều đang chống đỡ toàn bộ phong ấn, thời gian dài như vậy đi qua, thạch mẫu sớm đã tiêu hao, tinh hoa hao hết, nếu không phải như thế, thời cổ di tích phong ấn cũng sẽ không phá vỡ. Có thể là tại sao tới đến Hắc Liên Huyền Đảo về sau, thạch mẫu tựa như đột nhiên sống lại một dạng, hơi hơi rung động. Chương 136, người lửa ta gạt. Thời cổ di tích xuất hiện thời điểm, Hắc Liên Huyền Đảo tùy theo biến hóa. Mà viên này thạch mẫu lúc trước là dùng tới phong ấn thời cổ di tích nguồn suối. Đi vào Hắc Liên Huyền Đảo, thạch mẫu không hiểu rung động. Thạch mẫu cùng Hắc Liên Huyền Đảo còn có thời cổ di tích ở giữa đến tột cùng là liên quan. Bát Trường Thanh nội tâm có rất nhiều nghi hoặc. Vẫn là này tọa Hắc Liên Huyền Đảo, vẫn là Liên Hoa Đỉnh, vẫn là Hắc Liên Tử Trà. Khác biệt duy nhất chính là, tại Hắc Liên Huyền Đảo cũng không có nhìn thấy một Diệp Yêu Tiên, không biết đi nơi nào, toàn bộ trên đảo chỉ có Hắc Liên bà bà một người. Lão bà tử này nhìn thấy Bát Trường Thanh đầu tiên là biểu đạt lòng cảm kích của mình, cảm kích Bát Trường Thanh phong ấn thời cổ di tích cứu vớt vùng biển chư đảo, sau đó lại biểu đạt khâm phục chi ý, nói ra, vô song công tử nhất bộ đăng thiên môn, dựng thành đại địa vô thượng tạo hóa, hư không vẽ càn khôn, mở ra tinh không vô thượng tử phủ, trên biển sinh minh nguyệt, kết xuất trang sáng vô thượng kim đan, một người độc bá ba đại vô thượng tạo hóa, thiên địa hiếm thấy, ngày sau như độ kiếp. Thanh Thiên, tất nhiên là một phương người bên trong tôn sư. Xa nhớ ngày đó, vô song công tử dùng ba đại vô thượng tạo hóa, chọi cứng lấy hai lớn hạo đạm thiên uy, chịu lấy hắc ám thiên kiếp đạp không mà đi, cái kia một câu ngoài ta còn ai, ngạo thị thiên địa khí thế, quả nhiên là bá tuyệt cổ kim, gọi lao thân bội phục gấp a. Cho đến ngày nay, nhớ tới một màn này, Hắc Liên bà cái kia viên giếng cổ không gợn sóng nội tâm vẫn như cũ không chịu được có chút xúc động. Đó là dĩ nhiên. Bát Trường Thanh thoạt nhìn không có chút nào ý khiêm tốn, bắt chéo hai chân, bưng Hắc Liên tử trà nhẹ nhàng phẩm một ngụm, nói ra, không dối gạt lao tiền bối, khỏi phải nói ngươi bội phục, chính là ta đều có chút bội phục chính ta a. Hắc Liên bà đảo không phải cố ý thổi phồng Bát Trường Thanh, mà là ngày đó Bát Trường Thanh cái kia cỗ sở hướng bệ nghệ khí thế, quả thực để cho nàng lòng sinh khâm phục chi ý. Theo lý mà nói, lúc này nên biểu hiện tựa như người khiêm tốn, coi như nội tâm nghĩ như vậy, cũng không nên nói ra. Hết lần này tới lần khác Bát Trường Thanh không theo sáo lộ ra bài, thái độ chi lô mãng, mặt dày chi vô sỉ, thực sự có chút phá hư phong cảnh. Hắc Liên bà đối với hắn sinh ra khâm phục cũng tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Ha ha. Hắc Liên bà nhìn Bát Trường Thanh, ngoài cười nhưng trong không cười nói, vô song công tử ngược lại thật sự là không khiêm tốn a. Khiêm tốn khiến người lạc hậu, kiêu ngạo mới có thể khiến người tiến bộ, đạo lý đơn giản như vậy, lao tiền bối làm khó không hiểu sao? Bát Trường Thanh cười tủm tỉm nói ra, và lại nói, ta người này luôn luôn thành thật, trong lòng nghĩ cái gì, ngoài miệng liền nói cái gì, làm người đó là tương đương minh bạch rõ ràng. Ha ha, tốt một cái minh bạch rõ ràng. Hắc Liên bà ngồi xuống, nhìn chăm chú Bát Trường Thanh, ý vị thâm trường nói ra, nếu là lao thân trẻ lại mấy tuổi, nói không chừng cũng cùng những cái kia tiểu cô nương mê luyến vô song công tử đây. Phải không? Có lẽ là không nghĩ tới Hắc Liên bà sẽ nói như vậy, Bát Trường Thanh lông mày nhíu lại, cùng hắn nhìn nhau, cười nói, hiện tại mê luyến cũng không muộn à. Hắc Liên bà nội tâm mắng to Bát Trường Thanh không biết xấu hổ, đơn giản liền là một cái vô sỉ lưu manh, ngoài miệng cảm khái nói, đáng tiếc, lao thân già rồi, mê không động, cũng luyến bất động. Lao tiền bối nói đùa. Bát Trường Thanh nghiêm trang nói, ngài sao? Ta có thể là nhìn ngài hoa nhường mệt hẹn, chim sa cá lặn, dù cho thiên tiên hạ phàm cũng chỉ đến như thế. Vô song công tử quả nhiên là phá vỡ lao thân nhận biết, hôm nay lão thân mới thật sự hiểu cái gì gọi là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Hắc Liên bà nói ra, lão thân rất là tò mò, ngươi như vậy đùa giỡn một cái đại nạn đem đến lao thái bà, nếu là bị những cái kia mê luyến ngươi tiểu cô nương biết, các nàng nên hạng gì đau lòng. Lao tiền bối khó tránh khỏi có chút suy nghĩ nhiều đi, ta bất quá là mở to mắt nói hai câu lớn nói dối, làm sao đến trong miệng ngươi thành đùa giỡn. Hắc Liên bà hừ lạnh một tiếng. Bị Bát Trường Thanh câu nói này khí vô cùng là khó chịu, nàng không tiếp tục để ý tới, đứng người lên hơi vung tay, ném ra vài trang đồ vật, phẫn nộ nói, cầm lấy vài trang cổ lan phủ thư rời đi đi, lao thân thực sự không muốn nhìn thấy ngươi. Lao tiền bối đây là ý gì? Bát Trường Thanh nhìn trọn vẹn 11 trang cổ lan phủ thư, hỏi, ta có thể không phải là vì này cổ lan phủ thư tới. Công tử ra tay đem thời cổ di tích phong ấn, không chỉ cứu vớt vùng biển chư đảo, cũng cứu vớt ta này tọa Hắc Liên Huyền đảo, lao thân lúc trước nói qua, chỉ muốn công tử ra tay, này 11 trang cổ lan phủ thư liền có thể đưa cho ngươi. Lão tiền bối, ngươi này liền có chút khách khí a. Giữa chúng ta ai cùng ai? Bát Trường Thanh ngoài miệng nói xong ngượng ngùng, một bên không chút hoang mang đem 11 trang cổ lan phù thư bỏ vào trong túi, nói ra, lão tiền bối lúc trước nói các ngươi Hắc Liên Huyền Đảo có tai họa ngập đầu, làm khó liền là thời cổ di tích. Xác thực. Quảng cáo. Phải không? Ta nghe Thanh Huyền lão ca nói, ngày đó ta phong ấn thời cổ di tích thời điểm, Hắc Liên Huyền Đảo tựa hồ chuyện gì xảy ra. Vì thế, Thanh Huyền lão ca còn thụ thương. Ngày đó Hắc Liên Huyền Đảo hoàn toàn chính xác phát sinh chút ngoài ý muốn, còn tốt. Có Thanh Huyền thượng tiên xuất thủ tương trợ, lao thân hết sức cảm kích hai người các ngươi. Nghe nói các ngươi Hắc Liên Huyền Đảo bị xét đánh. Bát Trường Thanh có một câu không có một câu thử thăm dò, không phải là thiên kiếp a? Công tử hiểu lầm. Hắc Liên bà chống quải trượng tại trong đình viện đi, thản nhiên nói, không quan trọng Hắc Liên Huyền Đảo như thế nào dẫn tới thiên kiếp, ví như thật sự là thiên kiếp, Thanh Huyền thượng tiên chỉ sợ cũng sẽ không ra tay tương trợ. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Vô Song công tử. Hắc Liên bà xoay người, nhìn chằm chằm Bát Trường Thanh, nghiêm nghị nói, đây là lao thân việc tư, ngươi như vậy nghe ngóng, sợ là có chút không ổn đâu. Lao tiền bối chớ nên hiểu lầm, ta bất quá là có chút tò mò, nếu không phải thiên kiếp, đến cùng là cái gì dẫn tới thiên sinh dị tượng, lôi điện phích lịch đây. Việc này dính đến lao thân, mong rằng công tử có chừng có mực. Hắc Liên bà ngụ ý rốt cuộc rõ ràng bất quá. Người bác trưởng Thanh Phong ấn thời cổ di tích, cứu vớt vùng biển chư đảo, cũng cứu vớt Hắc Liên huyền đảo, lao thân cũng đem 11 trang cổ lan phủ thư đưa cho ngươi. Giữa chúng ta giao dịch coi như hoàn thành, đến mức Hắc Liên huyền đảo sự tình, ngượng ngùng, đây là lao thân bí mật, lao thân không có nghĩa vụ, cũng không có trách nhiệm nói cho ngươi. Công tử nhưng còn có sự tình khác. Nếu là không có, công tử mời trở về đi. Hắc Liên bà hạ lệnh chủ khách, bác trưởng Thanh lại là thờ ơ, vẫn như cũ ngồi tại trong đình uống vào Hắc Liên tử trà, mặt dạn mày dày cười nói, lao tiền bối khó tránh khỏi có chút bất cận nhân tình đi, nói thế nào ta cũng là đánh bạc mạng nhỏ mà phong ấn thời cổ di tích, không có có công lao cũng có khổ lao đi, còn không có uống ngươi hai chén trà, ngài liền hạ lệnh chủ khách, này tá ma giết lửa tốc độ là không phải quá nhanh một chút. Lao thân thật không có ý này, chỉ bất quá, lao thân đại nạn đem đến, dầu hết đèn tắt, còn thừa ngày giờ không nhiều, thực sự vô phương phục bồi, mong rằng công tử thứ lỗi. Được, đã như vậy, ta cũng không muốn quá nhiều quấy rầy lao tiền bối, ta lần này tới đâu, hoàn toàn chính xác có một chuyện, hy vọng lao tiền bối có thể vì ta giải hoặc. Chuyện gì? Không biết lao tiền bối đối thời cổ di tích hiểu bao nhiêu? Lao thân đối thời cổ di tích hoàn toàn không biết gì cả. Hoàn toàn không biết gì cả. Không đến mức đi, như thật sự là hoàn toàn không biết gì cả, ngài sao sẽ biết thời cổ di tích bên trong bộc phát ra thiên hoàng cổ uy? Nhưng phàm thời cổ di tích đều ẩn chứa thiên hoàng cổ uy, biết những chuyện này cũng không hiếm lạ. Thật sao? Ta tại phong ấn thời cổ di tích thời điểm, đã từng vụng trộm vào bên trong ngắm như vậy liếc mắt. Ồ. Nghe vậy, Hắc Liên bà ngừng bước, nhưng cũng không quay người, hỏi, không biết công tử nhìn thấy cái gì? Thiên hoàng. Tương truyền, thời cổ di tích thương khung hoang vu một mảnh, công tử trông thấy thiên hoàng cũng không là lạ. Thời cổ di tích đến cùng là một loại như thế nào tồn tại, vì sao cùng thế giới của chúng ta khác biệt thiên, nơi đó thương khung vì sao là hoang vu? Không dối gạt công tử, nếu như có thể mà nói, lão thân cũng muốn biết cái vấn đề này đáp án. Lão bà tử này hiện tại là hỏi gì cũng không biết, cũng không biết là thật không biết, vẫn là giả bộ như không biết. Bác trưởng Thanh quyết định lừa dối một thoáng, nói ra, ta còn tại thời cổ di tích bên trong nghe thấy được một chút thanh âm kỳ quái. Thanh âm? Hắc Liên bà xoay người, nhìn chằm chằm Bát Trường Thanh, hỏi: "Thanh âm gì?" "Quảng cáo." Bát Trường Thanh cũng không trả lời vấn đề này, lại hỏi: "Lão tiền bối trước kia có phải hay không đi qua thời cổ di tích?" Công tử không khỏi quá đề cao lão thân, thời cổ di tích gần chứa thiên hoang cổ uy, từ xưa đến nay cũng chỉ có giống công tử như vậy thân có vô thượng tạo hóa tuyệt thế thiên kiêu cùng thời cổ đại năng mới có thể xông vào, lão thân bất quá không quan trọng một giới tán tu, có tài đức gì tiến vào thời cổ di tích. Nói chuyện, Hắc Liên bà lại hỏi: "Công tử mới vừa nói tại thời cổ di tích bên trong nghe thấy một chút thanh âm kỳ quái, không biết là thanh âm gì?" Hắc Liên bà tựa hồ hết sức quan tâm vấn đề này, Bát Trường Thanh hết lần này tới lần khác không nói, cứ như vậy treo, còn nói thêm, như quả lão tiền bối chưa từng đi thời cổ di tích, tại sao lại có di tích cổ vật? Cái gì di tích cổ vật? Này Hắc Liên huyền đảo là thuộc về thời cổ di tích. Bát Trường Thanh lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hắc Liên bà vẻ mặt kinh biến, trong đôi mắt cũng lộ ra một loại run sợ, bất quá lóe lên liền biến mất, sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói ra, công tử thật biết chê cười, ta này tọa Hắc Liên huyền đảo làm sao có thể thuộc về thời cổ di tích? Có người nói cho ta biết. Ai? Cụ thể là ai ta cũng không biết. Người kia ngay tại thời cổ di tích bên trong, hắn nói với ta rất nhiều. Người kia đều nói cái gì? Rất nhiều rất nhiều. Hắc Liên bà không có tiếp tục hỏi thăm, một đôi giếng cổ không gợn sóng đôi mắt cứ như vậy nhìn Bắc Trường Thanh, giống như muốn đem Bắc Trường Thanh xem thấu nhìn thấu một dạng. Đột nhiên, Hắc Liên huyền đảo không hiểu rung động lên, ngay sau đó Hắc Liên huyền đảo phun tỏa hào quang, bắt đầu biến hóa, huyền như hoa sen nở rộ tới. Làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Hắc Liên bà quá sợ hãi, nhìn chằm chằm Bắc Trường Thanh, nói ra, thằng danh con, ngươi đối Hắc Liên huyền đảo làm cái gì? Lão bà tử. Bắc Trường Thanh cũng bị Hắc Liên huyền đảo đột nhiên phát sinh biến hóa bị hù có chút không biết làm sao, quắc, ngươi cũng không thể ngậm máu phun người, ngươi cũng nhìn thấy, ta một mực ngồi ở chỗ này, cũng không có làm gì, coi như ngài muốn ngoan nhân, cũng không thể làm như vậy lừa bị đi. Hắc Liên bà nhắm mắt lại, giống như là cảm ứng đến cái gì, sau đó đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hàn quang bức người, nhìn chằm chằm Bắc Trường Thanh, phẫn nộ quát, liền là ngươi. Lão thân có khả năng cảm giác được liền là ngươi dẫn tới Hắc Liên huyền đảo sinh biến, nói: "Ngươi đến cùng làm cái gì?" "Hả?" Bát Trường Thanh cũng phát giác được là lạ, thế ra thần thức tìm tòi tra, khá lắm, nhẫn chứa đồ bên trong thạch mẫu không gần như chỉ ở rung động kịch liệt, càng là chán phóng quỷ dị lưu quang, hắn tâm niệm vừa động, lập tức đem thạch mẫu ném ra. Nay một vẫn ra tới không sao, thạch mẫu cùng Hắc Liên huyền đảo tựa như phát sinh cái gì phản ứng hóa học một dạng. Giang giác. Thạch mẫu nổ tung ra một cái khe, mà Hắc Liên huyền đảo điên cuồng biến hóa. Đây là cái gì? Làm sao lại Hắc Liên bà hoàn toàn sợ choáng váng. Bát Trường Thanh cũng là gương mặt mờ mịt, hắn nhìn chằm chằm thạch mẫu, phát hiện cái đồ chơi này tựa hồ muốn nổ tung. Không tốt. Oeng. Thạch mẫu nổ tung lên, nổ đen loạn huyền đảo hóa thành một cơn lốc xoáy, cứ việc Bát Trường Thanh cùng Hắc Liên bà liều mạng trốn ra phía ngoài, hai người vẫn là bị cuốn vào vòng xoáy bên trong. Danh con, lão nương sẽ không bỏ qua ngươi. Trong hai truyền đến Hắc Liên bà tiếng giống giận dữ, Bắc Trường Thanh hiện tại có thể không tâm tình phản ứng nàng, hắn liều lĩnh hướng tới thoát đi, làm sao vô dụng, lâm vào vòng xoáy bên trong, cảm giác tựa như một cỗ lực lượng đáng sợ đưa hắn kéo vào đi mở dạng, dù như thế nào giãy giụa, thủy chung đều không tránh thoát, mà lại càng giãy giụa, ham càng sâu. Chương 137, Hỏa Kỳ Lân. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì thạch mẫu sẽ nổ tung? Vì cái gì Hắc Liên Huyền Đảo lại biết biến hóa ra một cơn lốc xoáy? Vòng xoáy này lại là cái gì? Không biết. Hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, nhanh khiến cho hắn căn bản chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt liền bị cuốn vào vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy này tựa như không gian vì đó vặn vẹo hình thành loạn lưu một dạng, đáng sợ đến cực điểm. Thật sự là như thế. Mặc dù Bắc Trường Thanh chưa từng có bị cuốn vào qua không gian loạn lưu, nhưng bây giờ liền có loại cảm giác này. Đột nhiên, cảm giác vòng xoáy giống như biến mất một dạng. Ngay sau đó, một cỗ sóng nhiệt phô thiên cái địa cuốn tới, một đạo hào quang chói mắt đâm hắn mở mắt không ra. Cái quái gì? Bắc Trường Thanh híp mắt lại nhìn chăm chú nhìn lên, khá lắm, trông thấy một quả hỏa cầu thật lớn, đang thiêu đốt hừng hực lấy. Chờ chút, đây không phải hỏa cầu. Này hắn sao chính là mặt trời mặt trời? Không sai, liên la một đường ngày treo ở trên trời cao. Đây là cái gì tình huống? Tại sao ta cảm giác giống như ở giữa không trung? Nhìn xuống dưới, quả thật như thế, hắn giờ phút này đang ở cực tốc rơi xuống lấy, không chần chờ, tâm niệm vừa động, lập tức ổn định thân hình. Đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không. Bắc Trường Thanh ngửa đầu quan sát thương khung, bên trên bầu trời ngoại trừ một vầng mặt trời chói chang tiêu dương bên ngoài, hỏa hồng đám mây che kín chân trời, tựa như đầy trời dáng đỏ mở dạng. Hướng xuống nhìn lại, một mảnh hoang vu, khắp nơi đều là màu nâu xám nham thạch, không có hoa cỏ cây cối, càng không có núi non sông ngòi, không có cái gì, khắp nơi trụi lùi. Ta làm sao lại đột nhiên lại tới đây? Bắc Trường Thanh thật sâu cau mày, lầm bầm lầu bầu hỏi, này hắn sao là địa phương nào? Thạch mẫu nổ tung, Hắc Liên Huyền Đảo hóa thành vòng xoáy, sau đó chính mình liền không hiểu thấu bị cuốn vào đến nơi đây. Vô luận là thạch mẫu vẫn là Hắc Liên Huyền Đảo, tựa hồ cũng cùng thời cổ di tích có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nơi này sẽ không phải là thời cổ di tích a? Không, hẳn không phải là. Thời cổ di tích thương khung là hoang vu, mà ở trong đó thương khung đã có mặt trời, mang ý nghĩa cũng không hoang vu. Là thời cổ di tích khả năng không lớn. Nhưng nếu như không phải thời cổ di tích, vậy trong này sẽ là địa phương nào? Nơi này hẳn không phải là Lưu Kim Hải vực đi. Còn tại Thanh Châu ranh giới sao? Thoạt nhìn cũng không quá giống a. Làm khó là mặt khác Cửu Châu. Giống như khả năng không lớn. Bắc Trường Thanh nhìn thương khung. Bầu trời mặc dù không tính hoang vu, có thể là cái kia một đường ngày thực sự không bình thường. Quá lớn. Lớn cơ hồ chiếm cứ nửa phía bầu trời, cảm giác tựa như một quả hỏa cầu thật lớn treo lên đỉnh đầu mở dạng, hơi nóng thao thiên, mà lại chân trời bên trong khắp nơi đều là dáng đỏ, cái kia mặt trời đang thiêu đốt, dáng đỏ tựa hồ cũng đang thiêu đốt. Làm khó là cái gì cổ bí cảnh. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có này một cái khả năng. Cái lão bà tử kia đâu? Làm sao không thấy bóng dáng của nàng? Hắn sao? Nàng sẽ không phải chạy đi đi? Liên chính ta bị cuốn vào sao? Không thể a. Bắc Trường Thanh nội tâm có chút thấp thỏm, hắn thử tìm kiếm Hắc Liên bà thân ảnh, đáng tiếc, tìm thật lâu cũng không có tìm được, lớn tiếng hò hét, cũng không có người đáp lại. Trên đầu là một vòng chiếm cứ nửa bầu trời mặt trời. Dưới chân là không có một ngọn cỏ đất cằn sỏi đá. Hoang tàn vắng vẻ. Quảng cáo. Không có bất kỳ cái gì sinh linh, liền một đống phân chim cũng không tìm tới. Tiêu trời trời không linh, gọi đất đất không ứng. Giờ khắc này, Bắc Trường Thanh nội tâm đã không chỉ là thấp thỏm, còn có như vậy một vệt cô độc, cũng có như vậy một chút sợ hãi. Thật sự là lòng hiếu kỳ hại chết mèo a. Bước lên nguy hiểm tính mạng phong ấn thời cổ di tích, thật vất vả làm một lần anh hùng, còn chưa kịp cảm thụ cảm giác làm anh hùng cảm giác, trong nháy mắt liền bị cuốn vào này địa phương cất chim cũng không có. Tránh thoát thời cổ di tích, không nghĩ tới lại cắm đến Hắc Liên Huyền Đảo. Này hắn sao đến cùng là cái gì địa phương rách nát, lão tử lại nên như thế nào rời đi? Ai? Bắc Trường Thanh ngơ ngơ ngác ngác tại đây mảnh đất cằn sỏi đá chẳng có mục đích đi, càng chạy càng tâm lạnh, càng chạy càng tuyệt vọng. Thật không có bất kỳ cái gì sinh linh, mà lại hắn còn phát hiện một kiện cổ quái sự tình, chính mình đi đến nơi này phương đã thời gian rất lâu, cái kia một đường ngày động đều không động tới, không có chút nào xuống núi ý tứ. Lại là thở dài một tiếng. Bắc Trường Thanh cởi ra cổ áo, cuốn lên tay áo. Nơi này nhiệt độ rất cao, cảm giác không khí đều đang thiêu đốt một dạng, cứ việc Bắc Trường Thanh thân thể không sợ nhiệt độ cao giá lạnh, nhưng cũng không chịu nổi như thế hun sấy, đơn giản oi bức cực độ, có chút không thở nổi. Đi đi, ở phía trước phát hiện một tòa thật to dãy núi cấp trên còn bốc lên quần quần khói mù. Bắc Trường Thanh thả người vọt lên, đạp không tiến đến. Quả nhiên, như hắn đoán như thế, nơi này lại là một tòa thật to núi lửa. Miệng núi lửa quả thực không nhỏ, phía dưới là quần quần dung nham. Dương mắt khắp nơi nhìn coi, đầy đất đỏ màu nâu nham thạch, xem chừng này tòa thật to núi lửa hẳn là thường xuyên bùng nổ. Có lẽ chính là nguyên nhân này dẫn đến không có một ngọn cỏ. Đang muốn rời khỏi, Bắc Trường Thanh lại bỗng nhiên ngừng bước. Hắn phát hiện núi lửa trên vách đá lại còn có đỏ rực trái cây. Cái chỗ chết tiệt này còn có thể mọc ra trái cây. Thật cái gì sự tình hiếm lạ mà đều có. Nếu đụng phải, làm gì cũng phải nếm thử. Trái cây cái đầu không nhỏ, có đầu lớn như vậy, xa nhìn sang tựa như một quả hỏa cầu mở dạng, cầm trong tay cực kỳ phòng tay, tựa như lung đỏ bàn ủi mở dạng. Bắc Trường Thanh hái được một quả, một tay nâng, một tay gõ gõ, phát ra thùng thùng tiếng vang. Xem ra hẳn là chín. Bắc Trường Thanh há mồm liền cắn một cái. Khá lắm. Nay miệng vừa hạ xuống, đừng đề cập có nhiều chua thoải mái, tựa như ăn một khối đậu hũ nóng một dạng. Bắc Trường Thanh hà ra từng hơi, bắn ra lại là hỏa diễm, càng thêm khoa trương là trái cây bị hắn cắn một cái về sau, bên trong nước canh cũng giống dung nham một dạng chảy ra, bốc lên khói trắng, đốt lên hỏa diễm. Này kêu cái gì? Dung nham trái dưa hấu, hỏa diễm dưa. Bắc Trường Thanh không biết, cũng lười suy nghĩ vấn đề này, bởi vì ăn một miếng về sau, cảm giác mùi vị còn không sai, nhất là cái kia cực kỳ giống dung nham một dạng nước canh, uống hai khẩu vẫn rất thoải mái, tựa như mùa hè nóng bức uống hai chén đóng băng bia dinh dưỡng một dạng, xuyên tim. Đây cũng chính là Bắc Trường Thanh thân thể cường hãn, nếu là đổi lại những người khác, này miệng vừa hạ xuống, sợ là trực tiếp đốt thành cho mà. Không sai, không sai. Bắc Trường Thanh một bên gặm lên hỏa diễm dưa, một bên hái lấy. Dù cho kiến thức của hắn ít hơn nữa, cũng biết loại trái này tuyệt đối là chân phẩm trong chân phẩm, miệng vừa hạ xuống, hắn có thể rõ ràng cảm thụ trong đó ẩn chứa tinh thuần phong phú hỏa chi tinh hoa, dung nhập trong cơ thể, chân nguyên cũng vì đó sôi trào lên, biến sục sôi không thôi. Càng làm cho hắn cảm thấy vui mừng chính là, ăn xong một quả hỏa diễm dưa về sau, cái đồ chơi này lại còn có hột, hột ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, đồng thể ửng hồng, tựa như một khối bùng cháy hỏa chi linh ngọc. Đồ tốt, tuyệt đối là đồ tốt. Bắc Trường Thanh bỏ vào trong túi, tiếp tục hái lên hỏa diễm dưa. Lớn như vậy núi lửa trong hầm, ngọn lửa này dưa mặc dù không nhiều, nhưng cũng không hề ít, Bắc Trường Thanh hái được trên trăm viên, chỉ hái được một phần nhỏ, còn có rất nhiều. Tới đều tới, làm gì cũng phải hái xong mới được. Một phần vạn ra không được, cái đồ chơi này cũng có thể làm cái đồ nhắm. Ấp úng ấp úng, lại hái được gần 110 viên, còn lại đã không nhiều lắm. Bắc Trường Thanh đứng tại núi lửa trên vách đá, dự định ăn trước một quả hỏa diễm dưa, nghỉ chân một chút lại tiếp tục hái. Đột nhiên, núi lửa đột nhiên chấn động một cái. Sẽ không phải lúc này núi lửa bùng nổ a? Oeng. Núi lửa rung động kịch liệt. Quảng cáo. Trong đó dung nham cuồn cuộn mà động, sóng cả mãnh liệt, xem ra núi lửa thật muốn bạo phát. Bắc Trường Thanh tiếp tục can dưa, không thèm để ý. Nho nhỏ dung nham, hắn còn không để vào mắt, coi như tắm nước nóng. Cuồn cuộn dung nham phun ra ngoài, khắp nơi bắn tung tóe, Bắc Trường Thanh không chút hoang mang hái dưa. Gào. Hả? Thanh âm gì? Nghe có chút không thích hợp a. Tốt như cái gì dã thú gầm thét một dạng, hơn nữa còn là theo núi lửa bên trong phát ra tới. Tình huống như thế nào? Không làm khó được dung nham bên trong còn có sinh linh. Gào. Lại một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Ầm ầm. Toàn bộ núi lửa kịch liệt lắc lư, quần quần dung nham tùy ý cuồn cuộn. Nếu như chẳng qua là dung nham, Bắc Trường Thanh đạo không để trong lòng, nếu như dung nham bên trong có cái gì quái thú lợi, vậy coi như là một tình huống khác. Không dám sơ suất. Không chần chờ, Bắc Trường Thanh thuận tay lại hái được hai quả hỏa diễm dưa, trực tiếp liền xông ra ngoài. Ngay tại hắn lao ra một khắc này, núi lửa bạo phát, quần quần dung nham phun ra, tựa như một đạo hỏa trụ xông thẳng tới chân trời. Ọc ọc. Núi lửa bên trong dung nham tràn ra tới, quần quần sôi trào, liền giống như là biển gầm giống bốn phía lan tràn. Gào. Tiếng giống giận dữ truyền đến. Một đầu quái vật khổng lồ theo núi lửa bên trong vọt ra. Này quái vật khổng lồ hơn trăm trượng chi cự, đầu giống sư, lại có sừng hiệu, một đôi mắt hổ, một bộ mai thân, da có long lân, toàn thân bốc lên hỏa diễm. Cái này là, này hắn sao chính là kỳ lân sao? Bắc Trường Thanh từ trước tới nay chưa từng gặp qua trong truyền thuyết kỳ lân, chỉ ở một chút cổ thư bên trên nhìn thấy qua liên quan tới kỳ lân ghi chép, tựa hồ liền là như vậy đầu sư tử sừng hiệu mắt hổ long lân. Nơi này tại sao có thể có kỳ lân này loại tồn tại trong truyền thuyết? Hơn nữa còn là tại dung nham bên trong. Này hắn sao chính là hỏa kỳ lân sao? Gào. Cái kia hỏa kỳ lân phát ra trận trận gầm thét, run lên thân thể cao lớn, quần quần dung nham như mưa phía dưới, một đôi mắt hổ nhìn chung quanh, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Đột nhiên, làm hỏa kỳ lân phát hiện Bắc Trường Thanh thời điểm, một đôi mắt hổ lập tức bắn ra hừng hực liệt hỏa, nhất là trông thấy Bắc Trường Thanh trong tay còn bưng lấy một quả ăn một nửa hỏa diễm giữa lúc, hỏa kỳ lân kéo ra miệng rộng, phát ra đinh tai nhức óc gầm thét, quanh thân hỏa diễm tăng vọt, đốt đầy trời đều là. Gào. Hỏa kỳ lân cười toe toét huyết buồn đại khẩu phóng tới Bắc Trường Thanh. Thảo. Bắc Trường Thanh giận mắng một tiếng, nhanh chân liền chạy. Tốc độ của hắn rất nhanh, bước ra một bước, xúc địa thành thước, người đã tại vọt đến ngàn trượng có hơn. Nhưng mà, hỏa kỳ lân tốc độ tựa hồ càng nhanh, một cái nào tới trước, thân thể cao lớn liền xuất hiện tại Bắc Trường Thanh trước mặt. Ta nói kỳ lân đại ca, không đến mức đi, coi như ngươi không có quá lâu không có thấy thức ăn mặt, cũng không cần thiết để mắt tới ta đi, ta này thân thể nhỏ bé còn chưa đủ ngươi nhét kẽ răng đây. Bắc Trường Thanh thả người vọt lên, hai tay bấm pháp quyết, đánh vào hỏa kỳ lân trên thân. Vô dụng. Khỏi phải nói làm bị thương hỏa kỳ lân, liền cái bọt nước đều không có cản dâng lên. Pháp thuật không được, trận thuật cũng không được, kiếm quyết như cũng không được. Bắc Trường Thanh năm chính mình cuộc đời sở học cơ hồ toàn bộ thi triển đi ra, đều không ngoại lệ, căn bản là không có cách dùng chuyển hỏa kỳ lân một chút. Vốn còn nghĩ nắm đầu này hỏa kỳ lân trói lại, làm cái vật cưới nuôi. Hiện tại xem ra, chính mình thật là nghĩ nhiều. Vật cưới là khỏi phải hy vọng, làm không cẩn thận liền thành hỏa kỳ lân trong kẽ răng một vệ thịt băm. Chương 138, lão tiền bối mời ngươi ăn dưa. Có câu nói là nhà rột còn gặp mưa, thuyền trễ lại gặp được gió. Chuyện cũ kể tốt, này người nếu là xui xẻo thời điểm, uống miếng nước lạnh đều sẽ nhét cái răng. Ai có thể nghĩ tới? Tại Hắc Liên Huyền Đảo đang uống vào Hắc Liên Tử trà, uống vào, không hiểu thấu liền bị cuốn vào đến này nơi kỳ quái. Ai có thể nghĩ đến? Đang ở ăn lên hỏa diễm dưa thịt, uống lên hỏa diễm nước trái cây, vậy mà xuất hiện một đầu hỏa kỳ lân. Nay hỏa kỳ lân cái đầu khổng lồ không nói, tựa hồ còn đao thương bất nhập, các loại đạo thuật đều đối với nó không tạo được bất cứ thương tổn gì. Bát Trường Thanh thử bàng môn tà đạo biến hóa chi thuật, biến thành một khối nham thạch, cố gắng lừa bịp đi qua. Chưa từng nghĩ, lại bị này hỏa kỳ lân xem thấu. Không có cách nào, chỉ có thể chạy trốn. Nay hỏa kỳ lân tựa hồ quyết định bắt Trường Thanh, vô luận chạy đến đâu bên trong, nó cũng theo tới chỗ đó. Bát Trường Thanh đã dùng hết đủ loại biện pháp, thủy chung đều không thể đem hắn vứt bỏ. Cũng may Bát Trường Thanh trong cơ thể có một khỏa vô tận sinh cơ thần bí hạt giống, cộng thêm sinh ra trang sáng kim đan, chân nguyên vô tận, không sợ hư thoát kiệt lực, ban đầu nghĩ đến cứ như vậy hao tổn xuống, chờ hỏa kỳ lân mệt mỏi, xem chừng cũng liền từ bỏ. Sự thật chứng minh, Bát Trường Thanh lại một lần suy nghĩ nhiều. Hỏa kỳ lân liên tục đuổi hắn thời gian rất lâu, tựa hồ một chút cũng không có cảm giác mệt mỏi, ngược lại là càng đuổi càng hăng say. Này hắn sao nên làm thế nào cho phải a? Này hỏa kỳ lân theo đuổi không bỏ, đến cùng là vì cái gì? Làm khó thật quá lâu không có khai trai tanh, nhìn chúng chính mình điểm này thịt. Không đến mức đi, hẳn là có nguyên nhân khác. Cái kia không phải là vì những cái kia hỏa diễm dưa a? Bát Trường Thanh móc ra một quả hỏa diễm dưa ném tới. Quả nhiên, hỏa kỳ lân một ngụm nuốt vào. Nhìn thấy một màn này, Bát Trường Thanh lập tức khí không đánh một chỗ ra tới, liền vì điểm này phá qua, ngươi đến mức đuổi theo lão tử không thả mà. Hỏa kỳ lân đem một quả hỏa diễm dưa nuốt vào về sau, tiếp tục đuổi đuổi. Bát Trường Thanh lại ném một quả. Hỏa kỳ lân nuốt vào về sau, như cũ tiếp tục đuổi đuổi. Tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp a. Coi như đem trong tay hỏa diễm dưa vẫn xong, này hỏa kỳ lân cũng chưa chắc sẽ buông tha mình. Bát Trường Thanh một bên đạp không chạy, một bên suy tư ứng đối biện pháp. Đột nhiên, hắn ở phía trước trông thấy một người, là một vị lão thái bà. Lão thái bà ăn mặc một bộ áo bào đen, chống quả trượng, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, không phải Hắc Liên bà là ai? Tiền bối, lão tiền bối, rốt cuộc tìm được ngươi a. Nhìn thấy Hắc Liên bà, Bát Trường Thanh kích động bộ dáng tựa như tìm tới thất lạc nhiều năm thân nhân. Hắn coi là Hắc Liên bà không có bị cuốn vào. Hắn cho là mình lại ở này địa phương cất chim cũng không có cô độc sống quãng đời còn lại. Hiện tại tốt, Hắc Liên bà cũng bị cuốn vào. Quảng cáo, coi như ra không được, tốt xấu cũng có người làm bạn a, khỏi phải nói là một vị lao thái bà, coi như là một bộ cương thi cũng tốt hơn một người cô độc sống quãng đời còn lại a. Nơi xa, Hắc Liên bà trông thấy Bát Trường Thanh lúc, vẻ mặt đầu tiên là giật mình, sau đó vui vẻ, tiếp lấy chính là phẫn nộ quá to, danh con, cuối cùng nhường lao thân tìm tới ngươi. Lao tiền bối, chạy mau a. Bát Trường Thanh kêu gào. Chạy. Lao thân lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Hắc Liên bà vừa dứt lời, một hồi tiếng giống giận dữ truyền đến, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một đầu quái vật khổng lồ không biết từ chỗ nào nhảy lên ra tới. Trông thấy này quái vật khổng lồ, Hắc Liên bà quá sợ hãi, trong đôi mắt lộ ra rung động cùng run sợ, nỉ non nói, Lao thiên gia à. Đó là... Cái gì? Kỳ lân. Lại là hỏa kỳ lân. Chạy a. Bát Trường Thanh hướng phía Hắc Liên bà bên này chạy tới, hỏa kỳ lân cũng mãnh liệt nào tới, Hắc Liên bà cũng không có chạy trốn, vung vẩy trong tay quả trượng, vầng sáng lóe lên, một đóa liên hoa tại hỏa kỳ lân trên thân nở rộ đến, một hồi lốp bốp giòn vang, sau đó liền không có sau đó, liên hoa biến mất, mà hỏa kỳ lân vẫn là đầu kia đốt ngọn lửa bùng cháy hỏa kỳ lân. Thấy một màn này, Hắc Liên bà cũng không có lại ra tay, xoay người chạy, một bên chạy khiển trách quá mắng, này hỏa kỳ lân là chuyện gì xảy ra? Nó làm khó là nơi này sinh linh, ngươi không biết? Lão thân dáng vẻ giống như là biết không? Nói rất dài dòng a. Hắc Liên bà phát hiện Hỏa Kỳ Lân tựa hồ chỉ nhìn chằm chằm Bắc Trường Thanh, nàng cố ý trở về chạy, quả nhiên, Hỏa Kỳ Lân không để ý đến nàng, như cũ đuổi theo Bắc Trường Thanh. Lao tiền bối, ngươi đừng lo lắng a, tranh thủ thời gian chạy a. Bắc Trường Thanh xoay người, lại hướng phía Hắc Liên bà chạy tới, nhìn Hỏa Kỳ Lân phía tới, Hắc Liên bà nội tâm mắng to Bắc Trường Thanh, quắc, danh con, ngươi không được qua đây. Ngươi đi ra. Lao tiền bối, ngươi mau mau nghĩ cách lấy đi đầu này Hỏa Kỳ Lân. Đây chính là Hỏa Kỳ Lân, lão thân có thể lại biện pháp gì? Lao tiền bối, nếu như ngươi nói như vậy, vậy cũng đừng trách vãn bối không khách khí. Bát Trường Thanh lách mình chạy tới, cầm một cái chế trụ Hắc Liên bà thủ đoạn, cười nói, ta là cầm này Hỏa Kỳ Lân không có biện pháp, ngài nếu như không chịu ra tay lời, hai ta chỉ có thể tay kéo tay chung đi hoàng tuyển. Ngươi cái vô sỉ tiểu tử muốn hại lao thân. Hắc Liên bà hừ lạnh một tiếng, quắc, si tâm vọng tưởng. Vèo một tiếng, Hắc Liên bà lắc mình biến hóa, hư không tiêu thất. Ơ, trả lại lão tử chơi hoa đúng không hả? Mắt nhìn lấy Hỏa Kỳ Lân đánh tới, Bát Trường Thanh thả người vọt lên, một bên mang theo Hỏa Kỳ Lân túi vòng, một bên tế ra thần thức dò xét lấy đầy đất nham thạch, hắn biết Hắc Liên bà hẳn là hóa thân thành một khối nham thạch. Trọn vẹn tìm một đoạn thời gian rất dài, cuối cùng, Bát Trường Thanh nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong, móc ra một khối hỏa diễm dưa, hướng phía một khối nham thạch ném tới. Lao tiền bối, mời ngươi ăn dưa. Gào. Hỏa Kỳ Lân bay đầu hướng lên hỏa diễm dưa nhào tới, veo trong nháy mắt, Hắc Liên bà thân ảnh xung ra, dọa nàng một thân mồ hôi lạnh. Ngươi cái danh con cực kỳ vô sỉ. Vậy mà hại ta? Lao tiền bối lời này nói như thế nào, ta thiện ý mời ngươi ăn dưa, thế nào hại ngươi? Nhìn Bát Trường Thanh lại hướng chính mình chạy tới, Hắc Liên bà trong lòng cái kia hận a, lắc mình biến hóa, người lại biến mất. Ẩn náu tại hư không bên trong. Bát Trường Thanh cười nói, Lao tiền bối, vãn bối nói qua, ngài như quả không xuất thủ giúp một tay, ngày hôm nay lão tử không sống được, ngươi cũng đừng hòng dễ chịu. Bắc Trường Thanh hít sâu một hơi, giận dữ hét, "Cút ra đây cho ta!" Tiếng như thiên lôi, âm uy hạo đãng. Ầm ầm. Chấn hư không lắc lư, cũng đem ẩn náu tại trong hư không Hắc Liên bà bá chấn ra tới. "Hảo tiểu tử, cũng là lão thân xem nhẹ ngươi." Dứt lời, quảng cáo. Hắc Liên bà bá bóng người lại một lần hư không tiêu thất. "Còn chơi một chiêu này, đi ra cho ta." "Oan." Hư không lắc lư, lần này Hắc Liên bà bá thân ảnh lại chưa từng xuất hiện. Gương càng già càng cay a. "Tốt một cái không độn chi pháp, bất quá, lão tiền bối, ngươi còn là coi thường lão tử, không dối gạt lão tiền bối." Lão tử từ lúc bước vào cầu tiên vấn đạo con đường này, học pháp thuật thứ nhất liền là này không độn chi pháp, đối cái đồ chơi này rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Bắc Trường Thanh đạp không mà đi, uy vũ hét lớn, chỗ đến, hư không đều vì đó lắc lư. "Ra tới, đi ra cho lão tử." Bắc Trường Thanh quanh thân đạo vận lưu chuyển, đại địa vô thượng tạo hóa mà ra, bước ra một bước, khí trùng tường cung, uy chấn sơn hà. Ầm ầm. Ầm. Hắc Liên bà lại một lần bị chấn ra tới. Lão nhân ra thoạt nhìn thật không tốt. Rất tồi tệ. Người đều nhanh hỏng mất. "Tiểu tử thối, ngươi chết không yên lành a." Nhìn Bắc Trường Thanh cười như gió xuân hướng phía chính mình chạy nhanh đến, Hắc Liên bà khóc không ra nước mắt, cắn hàm răng, ngậm lấy hận, lần nữa chạy trốn. Nàng ở phía trước chạy trước, Bắc Trường Thanh lại đằng sau đi theo. Hỏa Kỳ Lân tại đằng sau đuổi theo. Hắc Liên bà làm ra tất cả vốn liếng cũng không có thể hất ra Bắc Trường Thanh, đồng dạng, Bắc Trường Thanh làm ra tất cả vốn liếng cũng không có thể vứt bỏ Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân càng đuổi càng hung mãnh. Bắc Trường Thanh chân nguyên vung chi bất tận, liên tục không ngừng, hắn hao tổn nổi. Vấn đề là Hắc Liên bà có thể hao không nổi a? "Tiểu tử thối, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lão thân nhưng đối với ngươi không tệ à, liền 11 trang cổ Lan phủ thư đều toàn bộ đưa cho ngươi, ngươi không những không cảm kích, ngược lại lấy oán trả ơn. Ngươi sao có thể như vậy âm hiểm vô sỉ, của ngươi còn tự xưng cái gì quân tử? Thật không biết xấu hổ." "Ta không biết xấu hổ." Bắc Trường Thanh ha ha cười nói, "Lão tiền bối, ngươi thật giống như nói ngược a. Ngươi đem lão tử cuốn vào này điều sự đi địa phương đến, ngươi còn dám nói ta âm hiểm vô sỉ." Bắc Trường Thanh không nói chuyện này còn tốt, nâng lên chuyện này, Hắc Liên bà hận không thể ra tay giết hắn, cả giận nói: "Ngươi cái hèn hạ vô sỉ dành con thật sẽ trả đũa, lao thân còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi ngược lại đảo trước tìm lao thân, cái gì gọi là ta đem ngươi cuốn vào, lao thân còn muốn nói là ngươi đem ta cuốn vào, nếu không phải ngươi móc ra tảng đá kia, lao thân Hắc Liên Huyền Đảo cũng sẽ không sinh biến. Tảng đá là lão tử, có thể Hắc Liên Huyền Đảo là của ngươi chứ, cuối cùng là địa phương nào, ngươi lại không biết. Lao thân còn muốn hỏi ngươi đây." Bắc Trường Thanh cũng không biết Hắc Liên bà là thật không biết vẫn là giả bộ như không biết, lúc này hắn cũng không dễ hỏi, nói: "Được, chuyện này chúng ta trước để một bên, chúng ta cũng vứt bỏ này." Hỏa Kỳ Lân lại nói, "Dạng này, ta dẫn Hỏa Kỳ Lân, ngươi từ phía sau độc thủ, nhìn một chút có thể dùng trận pháp gì đưa nó vây khốn." "Dùng trận pháp vây khốn? Hưởng cho ngươi nói ra được đến, thật sự là vô tri. Ngươi cho rằng đây là cái gì tiểu dã thú sao? Đây là Kỳ Lân, là cổ thú Kỳ Lân, hơn nữa còn là hung ác nhất Hỏa Kỳ Lân. Một bàn tay tùy tiện liền có thể chụp chết một tổ nhân tiên. Lão nhân gia ngài dù sao cũng là tu luyện mấy ngàn năm lão tiền bối, có thể so với thời cổ đại năng, không thử một chút lại sao có thể biết? Lão thân mặc dù tu hành mấy ngàn năm, lại sớm đã đại nạn đem đến, thực lực không kịp năm đó một phần vạn, nếu không phải như thế, ngươi cho rằng bằng tiểu tử ngươi chút bản lĩnh này, có thể làm gì được lão thân? Ta ít đọc sách, ngươi có thể đừng gạt ta a." Bắc Trường Thanh nhìn từ trên xuống dưới Hắc Liên bà, nói, "Ta coi lấy ngài cũng không giống như đại nạn đem đến dáng vẻ. Danh con, tin tưởng ta, nếu như lão thân không có đại nạn đem đến, ngươi sớm đã chết bên trên 800 lần." "Thật hay giả?" "Nếu như Hắc Liên bà không có hiện thân, Bắc Trường Thanh có lẽ tin tưởng nàng đại nạn đem đến. Vấn đề là lão bà tử này hiện thân về sau, tuy nói thoạt nhìn là một bộ dầu hết đèn tắt dáng vẻ, nhưng cũng vẹn vẹn thoạt nhìn mà thôi, cặp con mắt kia cũng không giống như là một vị đại nạn đem đến người có đôi mắt, giờ phút này bị Hỏa Kỳ Lân đuổi theo, lão bà tử này tinh thần đầu tốt như vậy, nào giống là đại nạn đem đến người. Đang nghĩ ngợi, Bắc Trường Thanh chợt phát hiện Hắc Liên bà dừng bước. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, lại phát hiện Hỏa Kỳ Lân vậy mà không có đuổi theo, mà là tại nơi xa hướng phía nơi này phát ra trận trận gầm thét. Chương 139, mang theo người mùa hè ba kiệt bộ. Gào. Hỏa Kỳ Lân phẫn nộ gầm rú một hồi, sau đó vậy mà không hiểu thấu rời đi. Em đẹp này ra súc làm sao không đổi? Bắc Trường Thanh nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ đang chơi hoa chiêu gì? Đây không phải chuyện tốt lành gì. Nói thế nào? Ngươi khó thật không có phát hiện dưới chân có cái gì khác biệt sao? Bắc Trường Thanh nhìn một chút, thật có chút khác biệt, không biết lúc nào bọn hắn xông vào một mảnh hoang mạc, dương mắt nhìn lên, hoang mạc giống như vô biên vô hạn, không có phần cuối một dạng. Chúng ta xông vào này mảnh hoang mạc về sau, Hỏa Kỳ Lân dừng lại đuổi theo, này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Cái kia chính là này, mảnh hoang mạc có để nó kiêng kỵ tồn tại. Bắc Trường Thanh gật gật đầu, hắn cũng cho là như vậy, bằng không, Hỏa Kỳ Lân không có đạo lý dừng lại đuổi theo. Vấn đề là, này mảnh hoang vu sa mạc sẽ có nhân vật gì nhường Hỏa Kỳ Lân vì đó kiêng kỵ, hắn cũng không tưởng tượng ra được, nếu như ngay cả Hỏa Kỳ Lân đều kiêng kỵ không dám tới gần, vậy hắn sao nên đáng sợ đến bực nào tồn tại. Lắc đầu, lười đi nghĩ vấn đề này. Bị Hỏa Kỳ Lân đuổi theo thời gian dài như vậy, quả thực mệt muốn chết rồi. Nay loại mệt mỏi không là một loại hư thoát kiệt lực mệt mỏi, mà là một loại thể xác tinh thần bên trên mỏi mệt. Hắn đặt mông ngồi tại trong hoang mạc, móc ra một bầu rượu, dầm dầm một hơi rót hết hơn phần nửa ấm. ngươi làm khó chuẩn bị chờ chết ở đây sao? Hắc Liên bà cau mày, nhìn mênh mông vô bờ hoang mạc, nói ra, lão thân cảm thấy vẫn là mau rời khỏi này mảnh hoang mạc cho thỏa đáng, có thể làm cho Hỏa Kỳ Lân đều không dám tới gần, nơi này tất nhiên có đáng sợ tồn tại. Rời đi hoang mạc đi thì sao? Làm khó trở về tiếp tục bị Hỏa Kỳ Lân đuổi theo đầy đường chạy sao? Có lẽ là thực sự mệt không nhẹ, Bắc Trường Thanh đem một bầu rượu uống cạn về sau, trực tiếp nằm tại trong hoang mạc, nói ra, muốn trở về, chính ngươi trở về đi, ngược lại ta là không có ý định trở về, mặc kệ này mảnh trong hoang mạc đến tột cùng có nhân vật đáng sợ nào, là thần cũng tốt, ma cũng được, yêu hắn sao người nào người nào. Hắc Liên bà quay người nhìn một chút nham thạch chỗ, lại nhìn một chút dưới chân này mảnh hoang mạc, ai thanh thở dài về sau, cảm thấy tạm thời lưu tại nơi này, có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Nàng chậm rãi thở ra một hơi, một đôi thâm thúy trong đôi mắt tựa hồ cũng lộ ra mỏi mệt, khoanh chân ngồi xuống, nghỉ ngơi dưỡng sức. Lao tiền bối, nơi này đến cùng là địa phương nào đây? Lao thân nói qua, không biết. Ta nói Lao tiền bối, hai ta hiện tại đã là trên một sợi thừng châu chấu, có thể hay không còn sống rời đi đều là một cái không thể biết được, nói câu không dễ nghe, đều đã sắp chết đến nơi, ta có thể hay không ít một chút xáo lộ, nhiều một chút chân thành. Ngươi nói Lao thân không chân thành? Hừ, không chân thành chính là ngươi. Hắc Liên bà căm tức nhìn Bắc Trường Thanh, khiển trách quá mắng, ngươi tại thời cổ di tích đến cùng nghe thấy được lời gì, lại gặp được người nào, tảng đá kia đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì Hắc Liên Huyền Đảo lại đột nhiên biến hóa, ngươi đến cùng có chủ ý gì? Chuyện cho tới bây giờ, Bắc Trường Thanh cũng lười lại cùng lao bà tử này chơi cái gì tâm nhãn, huệ phải nói ra, lao tiền bối, nói thật cho ngươi biết đi, ta tại thời cổ di tích bên trong lời gì cũng không có nghe thấy, cũng không có trông thấy bất luận cái gì người, đến mức tảng đá kia tại sao lại nhường Hắc Liên Huyền Đảo biến hóa, ta cũng không biết, ta chỉ biết Lưu Kim lão tổ trước kia là dùng tảng đá kia làm phong ấn chi nhãn phong ấn thời cổ di tích. Thật là âm hiểm tiểu tử, ngươi dám lừa dối lão thân. Ta cũng không có ác ý gì. Bất quá là muốn biết Hắc Liên Huyền Đảo đến tột cùng cùng thời cổ di tích đến tột cùng có quan hệ gì, hỏi ngươi ngươi cũng không nói, chỉ có thể đùa nghịch điểm không ra hồn thủ đoạn. Lao tiền bối, ta đã nắm nói thật cho ngươi biết, ngài có phải hay không nhiều ít cũng ý tứ một thoáng. Ngươi mới vừa nói tảng đá kia là Lưu Kim lão tổ dùng tới phong ấn thời cổ di tích phong ấn chi nhãn. Không sai. Hắc Liên bà như có điều suy nghĩ, trầm ngâm một lát, nói ra, là, phải là, xem ra lão thân đoán không sai, tảng đá kia hẳn là Bồ Đề thạch, nghĩ không ra Lưu Kim lão tổ vậy mà dùng nó phong ấn thời cổ di tích. Chắc không được lao thân tìm nhiều năm như vậy đều không có tìm được. Cái gì Bồ Đề thạch? Hắc Liên bà cũng không trả lời vấn đề này, hỏi, ngươi tại sao lại cảm thấy Hắc Liên Huyền Đảo cùng thời cổ di tích có quan hệ? Thời cổ di tích xuất hiện thời điểm, Hắc Liên Huyền Đảo theo thời cổ di tích biến hóa mà biến hóa, nếu là không có quan hệ, sẽ không như vậy à? Quảng cáo. Nghĩ không ra ngươi vẫn là một cái thận trọng người, bất quá, lao thân có khả năng rõ ràng nói cho ngươi, Hắc Liên Huyền Đảo cùng thời cổ di tích không có bất cứ quan hệ nào, chân chính có quan hệ là tảng đá kia, cũng chính là Bồ Đề thạch. Bởi vì Bồ Đề thạch là chính là thời cổ di tích phong ấn chi nhãn, vì vậy, Hắc Liên Huyền Đảo cũng sẽ tùy theo biến hóa. Hắc Liên bà nói, nàng cũng không là Hắc Liên Huyền Đảo nguyên chủ nhân. Nàng còn có sư phụ nàng cũng có sư phụ. Sư phụ của nàng tại đi về cõi tiên trước đó, đã từng nói cho nàng Hắc Liên Huyền Đảo ẩn giấu đi một cái cổ lao bí mật. Hắc Liên Huyền Đảo là một đóa Hắc Liên biến thành, hơn nữa còn là một khối Bồ Đề trên đá sinh ra Hắc Liên, chỉ có tìm tới Bồ Đề thạch mới có thể mở ra Hắc Liên bí mật. Sư phụ của nàng nói, Bồ Đề thạch ngay tại Lưu Kim lão tổ trong tay. Đáng tiếc Lưu Kim lão tổ sớm đã đi về cõi tiên, Bồ Đề thạch cũng không biết hạ lạc. Hắc Liên bà tìm khắp cả toàn bộ Lưu Kim Hải vực chư đảo cũng chưa từng tìm tới Bồ Đề thạch, nàng dù như thế nào cũng thật không có nghĩ đến, Lưu Kim lão tổ vậy mà dùng Bồ Đề thạch đi phong ấn thời cổ di tích. Sư phụ ngươi nói cổ lão bí mật là cái gì? Bắc Trường Thanh nói ra gạo, cái kia không phải là một phương này chim không thèm bị cổ cảnh a. Hắc Liên bà lắc đầu, ra hiệu nàng cũng không biết. Bắc Trường Thanh không biết Hắc Liên bà nói thật hay giả, cũng là thoạt nhìn như là thật, nhìn chiếm cứ nửa phía bầu trời một đường ngày, nói ra, vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắc Liên bà cũng không biết nên làm cái gì, nàng căn bản không biết Bồ Đề thạch sẽ để cho Hắc Liên Huyền Đảo sinh biến, càng không có nghĩ tới sẽ xuất hiện một đạo không gian vòng xoáy đem bọn hắn quyển đến nơi đây. Kế sách hiện nay vẫn là nghĩ biện pháp rời đi nơi này cho thỏa đáng. Rời đi? Bắc Trường Thanh cười cười, thở dài, khó a. Khỏi phải nói rời đi, hiện tại bọn hắn hai người tại đây bên trong, động đều không dám động. Nham thạch chỗ Hỏa Kỳ Lân đang chờ bọn hắn, mà này hoang mạc chỗ chỉ sợ càng thêm đáng sợ. Ai? Số khổ a. Được, nhập gia tùy tục. Phó thác cho trời đi. Bắc Trường Thanh đứng người lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, nói ra, nếu một chốc cũng không thể rời bỏ, dứt khoát ngay ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Nói chuyện, chỉ gặp hắn vung tay lên, một tòa đỉnh trống rông xuất hiện. Không sai, liên là một tòa đỉnh nghỉ mát. Trong đỉnh có bàn đá, còn có hai tấm ghế bành. Hắc Liên bà nhìn này tòa đỉnh nghỉ mát, lại nhìn một chút hai tấm ghế bành, miệng giật giật, muốn nói lại thôi, dùng một loại hết sức ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Bắc Trường Thanh, nàng thực sự không thể nào hiểu được, đến tột cùng hạng người gì mới có thể tùy thân mang theo một tòa đỉnh. Thế này sao lại là cầu tiên vấn đạo người? Đơn giản liền là một cái sống phóng túng nhị thế tổ. Chờ chút, này đình không giống một tòa bình thường đình nghỉ mát, phía trên tựa hồ còn có trận pháp, lại là một đạo mát lạnh trận. Còn có cái kia hai tấm ghế bành, tựa hồ cũng bố trí trận pháp, ngồi ở phía trên tự động lay động. Quảng cáo. Tại Bắc Trường Thanh thịnh tình mời mọc, Hắc Liên bà cố mà làm ngồi tại một tấm trên ghế bành, cảm thụ được mát lạnh trận pháp thổi tới từng tia gió mát, hưởng thụ lấy ghế bành tự động thử xoa bóp công năng, đừng nói, thật đúng là thật thoải mái, lão nhân gia cuối cùng không thể trốn qua thật là thơm định luật. Làm một tên điển hình người địa cầu, muốn hỏi Bắc Trường Thanh mùa hè tam bảo là cái gì, đáp án rất đơn giản, điều hòa không khí, tủ lạnh cùng địa. Nay đình nghỉ mát liền là hắn điều hòa không khí, hơn nữa còn là không hao tổn điện cái chủng loại kia. Có điều hòa không khí tự nhiên không thể thiếu tủ lạnh, vung tay lên, một ngụm đại đỉnh xuất hiện, chiếc đỉnh lớn này liền là hắn tủ lạnh, bố trí đóng băng trận pháp. Có tủ lạnh tự nhiên không thể thiếu địa. Bắc Trường Thanh theo trong đỉnh móc ra đánh tự nhuộm địa, còn có một số ướp lạnh hoa quả tươi, toàn bộ đem ra. Hắc Liên bà xem nghẹn họng nhìn chân trối, ánh mắt kia tựa như phá vỡ tam quan một dạng. Bắc Trường Thanh nằm ngửa tại tự động xoa bóp trên ghế bành, thổi điều hòa không khí, uống vào nhỏ địa, đừng đề cập có sảng khoái hơn nhanh, phát hiện Hắc Liên bà nhìn ánh mắt của mình có chút cổ quái, hỏi, làm gì, chưa thấy qua a? Lão thân tu hành mấy ngàn năm, hoàn toàn chính xác chưa từng gặp qua giống ngươi bực này đặc lập độc hành người tu hành. Tu hành tuy trọng yếu, nhưng cũng phải học sẽ hưởng thụ sinh hoạt, bằng không thì tu hành làm cái gì? Ngươi tu hành làm khó chính là vì hưởng thụ sinh hoạt. Bằng không thì đấy. Hừ. Nông cạn. Không có cách nào khác, ta liền là như thế một cái nông cạn tục nhân. Bắc Trường Thanh cười tủm tỉm hỏi, ta thừa nhận chính mình nông cạn, xin hỏi cao nhã lao tiền bối, ngài tu hành là vì cái gì? Tự nhiên là vấn đạo cầu trường sinh. Phúc. Bắc Trường Thanh một ngụm rượu phun tới, cười nói, ta nói lao tiền bối, ngươi đều đã đại nạn đem đến, nói khó nghe chút, lao nhân ra ngài một chân đều tại trong quan tài, một nửa thân thể cũng vùi vào mộ phần, ngươi còn hỏi cái gì nói, cầu cái gì trường sinh? Ngươi. Hắc Liên bà tức giận không thôi, hừ lạnh một tiếng, nằm ngửa tại trên ghế bành, nói, đại đạo chi lộ, vô tận huyền liền diệu, ngươi mới biết bao nhiêu, lao thân thực sự không muốn phản ứng ngươi này vô tri tiểu bối. Nhắm mắt lại, không thèm để ý. Chúng ta tại đây bên trong ngồi không cũng không phải cái biện pháp a. Bắc Trường Thanh rót mấy chai bia, dương mắt nhìn mênh mông vô bờ hoa mạc, nói ra, lao tiền bối, có muốn không dạng này, ngươi đi đằng trước tìm kiếm đường, ta tại đây bên trong cho ngươi nằm gió. Hắc Liên bà trừng mắt liếc hắn một cái, khiển trách quá mắng, ngươi tại sao không đi dò đường? Ngược lại lao nhân ra người đã đại nạn đem đến, không có mấy ngày sống đầu, làm gì đều chạy không khỏi một chữ chết, ta không giống nhau à, ta chính vào tuổi thanh xuân, thân có ba đại vô thượng tạo hóa, tương lai người bên trong đại đế, thậm chí khả năng vẫn là thiên tuyển chi tử, cũng có thể là thiên mệnh con trai, thậm chí là thiên đạo con trai, dầu gì cũng là một cái khí vận con trai, tương lai muốn cứu vớt thế giới cái gì, ta như là chết, người nào tới cứu vớt thế giới? Người sao không đi chết đi? Còn thiên tuyển chi tử, thiên mệnh con trai, ta nhổ vào. Ngươi cho rằng lão thiên gia là mù lòa sao? Lão thân chưa bao giờ thấy qua giống ngươi như vậy vô sỉ người, thật không biết xấu hổ. Bắc Trường Thanh vui cười ha ha, chứng trạc đàng hoàng làm Hắc Liên bà tắm não, lao tiền bối, chết ở đâu đều là chết, trọng yếu là chết phải có giá trị, tại chúng ta quê quán có câu nói nói, chết có nhẹ tựa lông hồng, cũng có nặng như Thái Sơn, ngài nếu là tiến đến dò đường, mặc dù xả thân mà chết, chết cũng là nặng như Thái Sơn, vạn bối sẽ cảm kích ngươi cả một đời. Cút. Bắc Trường Thanh mặt dạn mày dày hỏi, lão tiền bối, ngươi hay thành thật nói cho ta biết, ngươi thật đại nạn đem đến sao? Hắc Liên bà không để ý đến. Nhìn xem không giống a, mà lại ta còn phát hiện một vấn đề, mặc kệ ta làm sao khí ngươi, lão nhân gia ngài xưa nay không động thủ với ta, ta một mực đang nghĩ là lão nhân gia ngài tính tình quá tốt rồi, vẫn là nói lão nhân gia ngài không dám ở trước mặt ta động thủ, sợ hãi ta coi ra cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Lúc trước lão nhân gia ngài đối Hỏa Kỳ Lân đánh ra một đạo Hắc Liên đạo thuật, ví như ta không nhìn lầm, cái kia một đạo Hắc Liên đạo thuật ẩn chứa cũng không phải tiên nguyên lực lượng, càng giống là chân nguyên lực lượng. Muốn nói đại đạo chi lộ có bao nhiêu huyền diệu, ta đích xác không biết, nhưng có một chút ta nên cũng biết, một cái tu hành mấy ngàn năm lão tiền bối, coi như thật đại nạn đem đến, cũng không có khả năng theo tiên nguyên thoái hóa đến chân nguyên a. Càng không khả năng tu luyện lâu như vậy, còn không thành tiên. Chương 140, An Dưa quần chúng Bắc Trường Thanh đi ngang qua. Lão bà tử này không bình thường. Lộ ra tà. Bắc Trường Thanh dám khẳng định Hắc Liên bà tế ra một đạo liên hoa đạo thuật đánh vào Hỏa Kỳ Lân trên thân, ẩn chứa cũng không phải là tiên nguyên lực lượng, mà là chân nguyên lực lượng. Ý vị này Hắc Liên bà cũng không phải là nhân tiên, chẳng qua là tu sĩ. Một vị không có độ kiếp thành tiên tu sĩ, thọ nguyên nhiều nhất bất quá 9 cái giáp 540 năm, căn bản không có khả năng sống mấy ngàn năm. Thay lời khác, hiện tại vị này Hắc Liên bà hoặc là một cái giả, hoặc là chính là nàng cùng Thanh Huyền Thượng Tiên một dạng, khả năng luân hồi chuyển thế. Tại Bắc Trường Thanh nghĩ đến, Hắc Liên bà là khả năng giả tính tương đối thấp, một cái giả Hắc Liên bà không có khả năng đối vùng biển chư đảo rõ như lòng bàn tay, còn biết Thanh Huyền Thượng Tiên ban chỉ dấu tại vùng biển, càng thêm không có khả năng biết được Lưu Kim lão tổ muốn đem truyền thừa truyền với mình. Nói như vậy, Hắc Liên bà 89 phần 10 là luân hồi chuyển thế. Cái gọi là đại nạn đem đến, chẳng qua là ngụy trang lấy cớ mà thôi. Lao tiền bối, ngài sẽ không phải là đã luân hồi chuyển thế a? Bắc Trường Thanh thử hỏi một câu, hắn một mực tại quan sát Hắc Liên bà, đừng nói, lao bà tử này thật đúng là đủ ổn, nằm ngửa tại trên ghế bành, nhắm mắt lại, vẻ mặt không có một chút xíu biến hóa. Sau một lúc lâu, nàng mới mở to mắt, hai con ngươi bên trong không hề bận tâm, càng bình tĩnh, thản nhiên nói, người trẻ tuổi, ngươi không nên nắm tinh lực lãng phí đến trên người của ta, lúc này Lão thân khuyên ngươi vẫn là nghĩ thêm đến như thế nào từ nơi này rời đi đi. Cứ việc Bắc Trường Thanh không nghĩ, nhưng cũng không thể không thừa nhận Hắc Liên bà nói là sự thật. Hắn cũng thầm mắng mình bệnh cũ lại phạm vào, gặp phải tà dị sự tình tổng muốn làm rõ. Bây giờ bị nhốt tại đây chim không thèm bị cổ cảnh bên trong, còn quan tâm lão bà tử này có phải hay không luân hồi chuyển thế làm gì. Lão bà tử này thật đại nạn đem đến cũng tốt, vẫn là luân hồi chuyển thế cũng được, tựa hồ đều không liên quan đến mình, thao lòng này làm cái gì? Vẫn là nghĩ muốn làm sao rời đi nơi này đi. Uống nhiều rượu, cũng ăn không ít hoa quả tươi. Ăn uống no nê về sau, Bát Trưởng Thanh suy nghĩ lấy chờ chết ở đây cũng không phải cái biện pháp, hắn quyết định tìm một chút này mảnh hoang mạc, coi như Hỏa Kỳ Lân thật kiêng kỵ này mảnh hoang mạc, cũng phải biết rõ ràng nó đến cùng tại kiêng kỵ cái gì. Hắc Liên bà cũng đang có ý này. Hai người lên đường, đạp không mà đi. Hoang mạc rất lớn, phảng phất lớn không bờ bến. Hai người tại đây mảnh trong hoang mạc bay lượn, càng bay trong lòng càng không có chỗ ngồi, càng bay vẻ mặt càng ngưng trọng, trong ánh mắt cũng đều lộ ra một loại bao la mờ mịt. Cái kia một đường ngày vẫn treo thật cao trên không trung, từ đầu đến cuối đều chưa từng động tới một chút, cái này khiến Bắc Trường Thanh hoàn toàn mất hết thời gian khái niệm, dưới chân lại là mênh mông vô bờ sa mạc, liền cái vật tham chiếu đều không có, lần này không chỉ không có thời gian khái niệm, liền không gian khái niệm cũng không có, phương hướng cũng không phân rõ, bay tới nơi đâu cũng không biết, cảm giác tựa như tại chỗ vòng quanh một dạng. Này hắn sao có thể làm thế nào? Bắc Trường Thanh có chút vào đầu. Trong lòng cảm khái, về sau vẫn là được nhiều nghe sư môn tiền bối. Đối với thần bí quỷ dị sự tình vật, muốn kính sợ tránh xa, tuyệt đối không nên vì thỏa mãn cái gọi là lòng hiếu kỳ, liền mù quáng thăm dò. Từ xưa đến nay, chết phần lớn đều là loại người này. Một khi xông vào thần bí chi địa, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, khóc cũng không tìm tới địa phương. Hiện tại Bắc Trường Thanh cuối cùng có bản thân cảm thụ. Nghĩ đến nếu như lần này có thể theo nơi này rời đi, về sau tuyệt đối không thể lại chạy lung tung. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Vẫn là thành thành thật thật làm một cái an tĩnh mỹ nam tử an toàn a. Ngươi xem bên kia là cái gì? Hắc Liên bà thanh âm truyền đến, Bắc Trường Thanh thuận thế nhìn quanh đi qua, phát hiện nơi xa giống như một tòa cô phong. Cái quái gì? Trong hoang mạc cô phong. Không chần chờ, Bắc Trường Thanh tăng thêm tốc độ chạy tới. Đi vào trước mặt mới biết được này căn bản không phải một tòa cô phong, mà là một tòa thật to bia đá. Quảng cáo. Bia đá thoạt nhìn cao trăm trượng, cao ngất đứng sừng sững ở trong hoang mạc, thoạt nhìn tựa như một cây thông thiên của đá. Bia đá hiện lên khô héo sắc, không hề sáng bóng, cũng không sinh cơ, tựa như một tòa trải qua vô số tuế nguyệt bản thạch, thậm chí ngay cả rìa đều không có hủ hóa. Hẳn không phải là một tòa bình thường bia đá. Tại trên tấm bia đá điêu khắc ba chữ to, Đại Nạn Bia. Chẳng biết tại sao, nhìn Đại Nạn Bia ba chữ, Bắc Trường Thanh trong lòng sinh ra một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, nhỉ nó nói, Đại Nạn Bia, này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì à? Bắc Trường Thanh cố gắng theo trong đầu tìm kiếm liên quan tới Đại Nạn Bia tin tức, làm sao tìm tới tìm lui cũng tìm không thấy liên quan tới Đại Nạn Bia bất kỳ tin tức gì, hỏi, liên quan tới này Đại Nạn Bia, lão tiền bối có thể hay không nghĩ đến chút gì đó. Hắc Liên bà cũng là lắc đầu, nàng lại chuyển tới bia đá đằng sau, nhìn thoáng qua, nói ra, ngươi hẳn là tới đằng sau nhìn một chút. A. Bắc Trường Thanh cảm thấy tò mò, đi qua nhìn lên, khá lắm, bia đá đằng sau vậy mà điêu khắc rất nhiều chữ. Bồ đề hóa bụi trần. Hoang mạc như khổ hải. Không thấy đại nạn tự, chỉ có khổ nạn bia. Bia đá phía sau những chữ này, không giống một người khắc lên, mà là rất nhiều người, theo chữ viết đến xem, tựa hồ cũng là khác biệt thời gian khắc lên. Bắc Trường Thanh nhìn những người này lưu lại chữ, mặt chữ ý tứ tựa hồ cũng tại cảm khái, bồ đề không còn nữa, hoang mạc cũng thay đổi thành khổ hải, đại nạn tự thần bí tan biến, chỉ để lại một tòa đại nạn bia. Lão tiền bối, ngươi lúc trước nói qua Hắc Liên Huyền Đảo vốn là một tòa Hắc Liên biến thành, mà là vẫn là bồ đề trên đá sinh ra một đóa Hắc Liên, nghe giống như là Phật gia đồ vật. Hiện tại này đại nạn trên tấm bia rất nhiều chữ không phải khổ hại, liền là chỗ miếu, phương này cổ cảnh làm khó cùng Phật gia có quan hệ. Đại nạn tự ngươi nghe qua sao? Lão thân từng tại cổ thư bên trên nhìn thấy qua liên quan tới đại nạn tự ghi chép, nói là đại nạn tự phổ độ chúng sinh, hành y tế thế, cứu khổ cứu nạn. Sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Nay liên không có. Hắc Liên bà lườm hắn một cái, tiếp tục nói, tương truyền đại nạn tự cuối cùng gặp tai họa ngập đầu, bị trời xanh trừng phạt, trong vòng một đêm biến thành cho bụi. Bát Trưởng Thanh kinh hãi không thôi, nói: đại nạn tự cứu khổ cứu nạn, này hắn sao không phải vô thượng công đức sao? Làm sao còn bị lão thiên gia trừng phạt? Nghe đồn rằng đại nạn tự mưu toan độ ma thành Phật, nói là lọt vào trời xanh trừng phạt, nhưng thật ra là bởi vì phổ độ chúng sinh dính vào quá nhiều kiếp nạn nhân quả, cuối cùng lọt vào tai họa ngập đầu. Nghe vậy, Bát Trưởng Thanh ai thanh thở dài, nhưng phàm kiếp nạn đều có nhân quả, độ nhân kiếp khó, cũng tất nhiên sẽ dính vào nhân quả. Tiểu nhân quả còn dễ nói, nếu là dính vào đại nhân quả, cái kia chính là một chuyện khác, nhất là những cái này nhân ma, từng cái trên thân đều mang lớn báo ứng, nếu là mưu toan độ ma thành Phật, một khi dính vào nhân quả, nhất định gặp báo ứng. Phật cũng không phải tốt như vậy thành, cũng không phải là cái gì người đều có thể thừa nhận được nhân quả báo ứng bốn chữ. Đây cũng là từ xưa đến nay vì sao chỉ thấy tiên, không thấy Phật nguyên nhân căn bản. Thành Phật con đường này, so thành tiên khó khăn gấp trăm lần nghìn lần, thậm chí vạn lần cũng không chỉ, phần lớn đều chết tại nhân quả báo ứng bốn chữ. Bắc Trường Thanh tiếp tục xem đại nạn bia đằng sau những chữ kia. Vừa mới bắt đầu phần lớn cũng đều tại cảm khái thành Phật không dễ, sau đó dần dần liền chạy lệch. Lão hủ nộ nhập cổ cảnh, tao nộ cổ thú Hỏa Kỳ Lân, bị hắn nuốt mất một cánh tay, chật vật chạy trốn tới nơi này, ôm hận lưu trữ, đợi tu luyện có thành tựu, chắc chắn xuất sinh kia tháo thành tám khối. Cũng không biết là vị nào lão tiền bối tao ngộ thảm như vậy, lại bị Hỏa Kỳ Lân cắn đi một cánh tay. Càng làm cho Bắc Trường Thanh kinh ngạc thán phục là, đằng sau lại còn có người cùng tiếp. Lão tiền bối sợ là lòng tham nổi lên, Newton đi hái những cái kia hỏa viêm thánh quả, mới gặp phải Hỏa Kỳ Lân truy sát ta. Theo đại nạn bia đằng sau những chữ này đến xem, tựa hồ không ít lão tiền bối đều lọt vào Hỏa Kỳ Lân truy sát, mà lại phần lớn đều cùng Hỏa Viêm Thánh Quả có quan hệ. Bắc Trường Thanh suy nghĩ lấy, Hỏa Viêm Thánh Quả hẳn là chính mình hái những cái kia hỏa diễm dưa. Tiếp tục nhìn xuống xem. Quảng cáo. Tựa hồ chư vị lão tiền bối chạy càng ngày càng lệch. Trong đó có một hàng chữ, nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết ta. Tiểu tử, câu nói này ngươi hẳn là rất quen thuộc a. Bắc Trường Thanh hỏi, câu nào? Câu này tịch mịch như tuyết có thể là các ngươi Vô Vi phái một vị cao nhân danh ngôn a. Còn có chuyện này. Người nào danh ngôn? Liên La vị kia được vinh dự mị hoặc chúng sinh hoa đạo đại tiên danh ngôn. Thật hay giả? Bắc Trường Thanh âm thầm kinh hãi, nhìn nhân sinh tịch mịch như tuyết hàng chữ này, có chút khó tin. Hoa đạo đại tiên không phải người, là Vô Vi phái lão hoệ phong bên trên một gốc lão hoệ thụ sinh ra một đóa hoa đạo tu luyện thành tinh. Bởi vì lớn một tấm khuynh quốc khuynh thành khuynh thiên hạ dung nhan yêu mị, trong lúc giơ tay nhấc chân, câu hồn đoạt phách, nam nhân thiên hạ đều thần hồn điên đảo. Đáng tiếc hoa đạo đại tiên sớm tại mấy ngàn năm trước liền biến mất. Bằng không, Bắc Trường Thanh thật nghĩ kiến thức một chút chính mình vị này đào hoa sư tổ, mắt thấy nàng cái kia tờ mị hoặc chúng sinh dung nhan yêu mị. Quả nhiên, theo sát phía sau liền có mấy dòng chữ, ngụ ý, tựa hồ là nghe nói Hoa Đào đại tiên đã tới nơi này, cho nên chuyên môn đổi tới. Có thể làm cho một chút cao nhân tiền bối bước lên nguy hiểm tính mạng truy đến nơi đây, xem ra mình vị kia đào hoa sư tổ quả nhiên là mị lực vô địch a. Tiếp tục nhìn xuống, làm thấy cuối cùng mấy dòng chữ thời điểm, Bắc Trường Thanh không chịu được trừng to mắt, một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Tại đại nạn bia đằng sau, có một hàng chữ rồng bay phượng múa. Thiên hạ đệ nhất kiếm tiên, từ đạo lâm từng du lịch qua đây. Tà thao. Bắc Trường Thanh dù như thế nào cũng không nghĩ tới, tại đây đại nạn trên tấm bia lại còn có thể trông thấy chính mình sư phụ lưu chữ. Quả nhiên, vẫn là ít như dĩ vãng không biết xấu hổ. Tự xưng thiên hạ đệ nhất kiếm tiên. Hắn sao? Thực có can đảm hướng trên mặt thiết vàng. Hắc Liên bà nhìn từ đạo lâm lưu lại chữ, nội tâm thầm nghĩ, thật sự là có hắn sư tất có danh đồ, này sư đồ hai người thật sự là một cái so một cái không biết xấu hổ, sư phụ tự xưng thiên hạ đệ nhất kiếm tiên, đồ đệ tự xưng cái gì thiên tuyển chi nhân, ta nhổ vào. Lao tiền bối, hơn 10 năm trước, sư phụ ta đã tới Lưu Kim Hải vực đúng không? Làm sao? Hắn có phải hay không là lúc kia tiến vào phương này cổ cảnh? Lao thân không biết. Nếu như đúng vậy, vậy cũng tốt, nếu như không đúng vậy, vậy thì càng tốt. Nói thế nào? Ta lần trước nhìn thấy sư phụ không sai biệt lắm là tại 5-6 năm trước, hắn trước kia nếu đã tới nơi này, lại có thể an toàn rời đi, nói rõ nơi này nhất định có lối ra. Bắc Trường Thanh mừng rỡ trong lòng. Chỉ cần nơi này có lối ra, thế thì dễ nói chuyện rồi. Ngay sau đó, hắn móc ra một thanh đại hắc đao, lốp bốp tại chính mình sư phụ chữ viết đằng sau, lại khắc một hàng chữ. An dưa quần chúng Bắc Trường Thanh đi ngang qua. Chương 141, nhiệt tình sa mạc. Không hiểu thấu rơi vào đến này chim không thèm bị thần bí của cảnh. Đầu tiên là bị một đầu khổng lồ Hỏa Kỳ Lân truy đầy đường chạy. Sau đó lại tiến vào này mảnh mênh mông vô bờ hoang mạc. Bắc Trường Thanh vốn cho rằng lúc này 89 phần 10 xếp ở chỗ này, cảm giác rời đi hy vọng cực kỳ xa vời. Chưa từng nghĩ Liêu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn, vậy mà tại đại nạn trên tấm bia trông thấy chính mình sư phụ lưu lại chữ viết, như vậy cũng tốt so tại trong bóng tối vô tận trông thấy một vệt ánh dạng đông mở dạng, nguyên bản cũng nhanh muốn dập tắt ngọn lửa hy vọng đột nhiên điên cuồng bốc cháy lên. Bắc Trường Thanh suy nghĩ lấy nếu chính mình sư phụ có thể từ nơi này rời đi, khẳng định như vậy có cái gì lối ra. Ngay sau đó, không có ở đại nạn bia nơi này dừng lại quá lâu, mau chóng lên đường tìm lối ra. Bắc Trường Thanh cùng Hắc Liên bà hai người tại trong hư không bay nhanh bay lượn, mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phường, tìm kiếm lấy cái gọi là lối ra. Có lẽ là tâm tình không tệ. Bắc Trường Thanh một bên uống chút rượu, một bên hử phát điệu hát dân gian, hát điệu hát dân gian, cái kia một bộ thông dong tự tại vẻ mặt, không biết còn tưởng rằng hắn còn nơi này du lịch đây. Nhiệt tình của ta, hắc, giống như một mùi lửa, thiêu đốt toàn bộ sa mạc. Ở, mặt trời gặp ta, cũng sẽ trốn tránh ta, nó sẽ sợ ta này nắm tình yêu hỏa. Sa mạc có ta, vĩnh viễn không tịch mịch, nở đầy thanh xuân đóa hoa. Ngươi từ chỗ nào học được này chút rừng núi điệu hát dân gian, đơn giản khó nghe đến cực điểm. Nghe Bắc Trường Thanh ở nơi đó quỷ khóc sói gào, Hắc Liên bà nhịn không được phát một câu bực tức. Cái gì rừng núi điệu hát dân gian, không hiểu liền chớ nói lung tung, này gọi ca khúc được yêu thích, nhiệt tình nóng mô hình, thế nào, hợp với tình hình không đắc cảnh. Nói xong, Bắc Trường Thanh lại quát, nhiệt tình của ta, hắc, giống như một mùi lửa thiêu đốt toàn bộ sa mạc. Hắc Liên bà im lặng lắc đầu, thầm nghĩ thật sự là một cái cổ quái gia hỏa. Bắc Trường Thanh mang đến cho hắn cảm giác, có đôi khi quỷ tinh. Tinh đa mưu túc trí, có đôi khi lại rất ngây thơ dâng lên như cái đầu góc không bình thường đồ đần. Tuy nói hiện tại có đi ra hy vọng, nhưng cũng vẹn vẹn một hy vọng mà thôi. Gia hỏa này không cần thiết hưng phấn như vậy đi, có phải hay không cao hứng quá sớm một chút? Hai người tại trong hư không bay cực kỳ lâu, lâu liền chính bọn hắn cũng không biết đi qua bao lâu. Lúc vừa mới bắt đầu, Bác Trường Thanh tinh thần đầu còn rất đủ, lòng tin tràn đầy, uống chút rượu, khẽ hát, Hắc Liên bà nội tâm cũng là tràn ngập hy vọng, nàng cũng cảm thấy chỉ cần tìm được lối ra liền có thể rời đi. Dần dần, rượu cũng không uống, điệu hát dân gian cũng không hử. Tinh thần đầu tựa hồ cũng trở nên càng ngày càng hư. Lối ra đâu? Không có. Bay không biết bao lâu, khỏi phải nói ra miệng, liền sợi lông cũng không có nhìn thấy. Dưới chân vẫn như cũng là mênh mông vô bờ hoang mạc. Bác Trường Thanh thậm chí đều có chút hoài nghi nhân sinh, cũng không biết là chính mình lạc đường, vẫn là này hoang mạc thật lớn không bờ bến, làm sao hắn sao còn không bay ra được. Ngước đầu nhìn lên. Cái kia một vòng đáng chết mặt trời vẫn không nhúc nhích treo ở giữa trời bên trong. Quảng cáo. Không phân rõ phương hướng, lại không cái vật tham chiếu, như thế mù quáng bay xuống đi cũng không được cái biện pháp à. Là lạ. Hắc Liên bà đột nhiên ngừng bước, đầy mặt nghiêm nghị, ngưng thạch lấy dưới chân hoang mạc. Làm sao vậy? Bác Trường Thanh cúi đầu xem xét, vẻ mặt cũng lập tức đại biến, hắn phát hiện hoang mạc đang động. Đúng thế, đang động. Tựa như cắt chảy một dạng tại hoạt động lên. Hoạt động thời điểm, như nước đang chảy, như hỏa đang thiêu đốt. Dương mắt nhìn quanh đi qua, khá lắm, toàn bộ hoang mạc đều tại hoạt động, cảm giác đã không phải là hoang mạc, càng giống là một mảnh chậm chậm bùng cháy biển lửa. Mẹ nó. Lão tử chỉ bất quá hát một câu nhiệt tình của ta giống như một mùi lửa, thiêu đốt toàn bộ sa mạc. Không cần thiết thật cháy lên đi. Không tốt. Cảm giác được sóng nhiệt dâng trào, Bát Trường Thanh cùng Hắc Liên bà hai người lập tức bay lên trời. Hoang mạc như biển lửa, không ngừng bùng cháy, mà lại thế lửa càng lúc càng lớn. Cũng không lâu lắm, hoang mạc đã không phải hoang mạc, phản phất thật biến thành một cái biển lửa. Mà lại biển lửa này còn là một loại cực kỳ quỷ dị màu đen biển lửa. Nương theo lấy thế lửa càng ngày càng tràn đầy, biển lửa cũng càng ngày càng đen tối, trong bóng tối lộ ra một loại đỏ thẫm, thoạt nhìn tựa như là một cái biển máu tại bốc lên, rất là đáng sợ đến nhường Bát Trường Thanh không chịu được có loại cảm giác da đầu tê dại. Hỏa Kỳ Lân không dám đặt chân này mảnh hoang mạc. Hắn biết nơi này nhất định có vấn đề. Có thể dù như thế nào cũng không nghĩ tới, hoang mạc vậy mà như thế quỷ dị khủng bố, êm đẹp vậy mà lại biến thành một mảnh huyết sắc biển lửa. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chờ chút, mùi vị gì? Đây là mùi máu tươi. Bát Trường Thanh cố nén trong lòng khiếp sợ, hắn vốn cho rằng hoang mạc chẳng qua là giống huyết hải, hiện tại xem ra, này hắn sao căn bản không phải giống huyết hải, khả năng liền là huyết hải. Đúng lúc này, một cỗ bàng bạc khí tức, nương theo lấy huyết sắc biển lửa bốc lên mà bộc phát ra. Khí tức thao thiên, không giống người khí tức, cũng không giống tiên khí tức, yêu khí tức giống như cũng không giống. Đây là ma tức, thật là khủng khiếp ma tức. Hắc Liên bà sắc mặt có chút trắng bệnh, hai con ngươi bên trong cũng lộ ra thật sâu hoảng sợ, nói, làm sao lại đáng sợ như thế ma tức? Chúng ta không nên đạp vào này mảnh hoang mạc. Không nên. Người có người khí tức, tiên có tiên khí tức, yêu cũng có yêu khí tức. Đồng dạng, ma cũng có ma khí tức. Một chữ ma, tại phương thế giới này là một cái làm người nghe tin đã sợ mất mặt chữ. Quảng cáo. Người sợ, yêu sợ, tiên cũng sợ. Người như nhập ma là chính là nhân ma, yêu như nhập ma là chính là yêu ma. Đại đạo chi lộ, thuận thành tiên, nghịch thành ma. Nhập ma tình huống có rất nhiều, hoặc là tu luyện không nên tu luyện công pháp, hoặc là lĩnh ngộ không nên lĩnh ngộ huyền diệu, hoặc là nhiễm phải không nên tiêm nhiễm đồ vật, cũng có thể dẫn đến nhập ma. Mặc kệ là người cũng tốt, yêu cũng được, một khi nhập ma, đều là lục thân không nhận, thần trí mơ hồ, ý thức hỗn loạn, cái gì nhân sinh xem, đạo đức quan hết thảy tan biến, không sợ trời, không sợ đất, không sợ hãi chút nào, không kiêng nể gì cả, muốn làm gì thì làm. Từ xưa đến nay, chỉ cần nghe nói người nào nhập ma, tất cả mọi người sẽ hợp lại đem hắn chém giết. Không chỉ là nhập ma người, lục thân không nhận. Còn có một nguyên nhân, nhập ma về sau, thực lực thường thường sẽ tăng nhanh như gió, nếu là không tại chỗ chém giết, hậu hoạn vô tận. Nhập ma về sau, lục thân không nhận, thần trí không rõ, lời này không giả. Nhưng chính là bởi vì như thế, nhập ma về sau, vong tình vong ngã, không còn có bất luận cái gì ràng buộc, cũng không có bất kỳ cái gì trói buộc, tâm cảnh hoàn toàn siêu thoát, suy nghĩ càng thông suốt, tại đây trồng vào ma trạng thái dưới, không chỉ tự thân tu vi sẽ tăng vọt, cũng sẽ ngộ ra rất nhiều đại đạo huyền diệu. Khoa trương sao? Tuyệt không khoa trương. Nhìn chung thiên hạ, rất nhiều uy chấn cổ kim đại đạo chi thuật đều là một chút thời cổ đại năng tại nhập ma chi về sau lĩnh ngộ ra tới. Thì như đại thôn phệ thuật, thái thượng hoành hành công, còn có uy chấn cổ kim trảm thiên bạt kiếm thuật các loại đều là. Bát Trường Thanh đi vào phương thế giới này về sau, chưa từng thấy qua nhân ma, cũng là nghe nói qua không ít liên quan tới nhân ma truyền thuyết, bọn hắn Vô Vi phái liền từng đi ra một vị nhân ma, hơn nữa còn là một vị ma quân.